Hắn chỉ là hóa thần tu vi, ở hợp thể cường giả uy áp dưới cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại như cũ cường chống dỗi thẳng lưng, đối với Âu Dương Nhàn thỉnh cầu nói, khẩn cầu các hạ thu hồi uy áp. Nga, dựa vào cái gì? Âu Dương Nhàn nhàn nhạt mà hỏi lại. Khanh Tuyên một nghẹn, theo sau nhớ tới nàng vừa mới lời nói, vội vàng nói, các hạ không phải nghĩ đến nơi đây tìm người sao? Đối với này phiến hải vực chúng ta ngư tộc không nói hiểu biết mà rõ ràng, khá vậy còn tính quen thuộc, các hạ nếu không chê, chúng ta tự nguyện tương trợ ngài tìm người. Chương 175. Các ngươi muốn giúp ta tìm người? Âu Dương Nhàn ngữ khí mạc danh mà hỏi lại một câu, liền ở Khanh Tuyên sắp ý thức được cái gì dị thường là lúc, nàng đột nhiên nhuyễn miệng cười, "Hảo a." Nghe vậy, Khanh Tuyên trong lòng buông lỏng, cho rằng chính mình thành công ổn định vị này cường đại ác quỷ, ngay sau đó ngữ khí thoải mái mà nói, tìm người việc cần bàn bạc kỹ hơn, còn thỉnh tiền bối trước rời bước tộc của ta nội làm khách. Ân. Âu Dương Nhàn bên này khẽ gật đầu, núp ở phía sau phương Âu Dương Tĩnh liền nhận được tỷ tỷ ý bảo, mang theo La Hữu bơi tới nàng bên cạnh người. Bằng các nàng tỷ muội nhị nhân diện mạo, căn bản sẽ không có người hoài nghi các nàng quan hệ. Mà La Hữu lúc trước tuy rằng có tham dự kia chàng nhân ngư tộc chính biến, nhưng khi đó Khanh Tuyên bọn người ánh mắt đều bị Khanh Minh hấp dẫn, cho nên căn bản không như thế nào chú ý tới Khanh Minh bên cạnh người những người khác. Cho nên đương lại lần nữa nhìn đến La Hữu là lúc, Khanh Tuyên cũng chỉ bất quá cảm thấy hắn hơi có chút quen mắt, lại là căn bản là nghĩ không ra này một nhân vật. Đối này, La Hữu không biết nên cảm thấy tự dễ ước, cũng hoặc là đối Khanh Tuyên châm trọng. Bất luận như thế nào, Âu Dương Nhàn ba người rốt cuộc vẫn là thuận lợi mà tiến vào nhân ngư tộc tộc địa, bị tôn sùng là tòa thượng tân, từ nhân ngư hoàng thân tự tiếp đãi. Bọn họ đảo cũng không vội mà tìm việc, tóm lại là phải hảo hảo thưởng thức một phen kẻ thù làm ra vẻ sắc mặt lúc sau, mới có sung túc động lực xuống tay đi tàn nhẫn chịu. Hoa lệ đáy biển cung điện trong vòng, dung sắc tú lệ nhân ngư tộc bọn tỷ nữ tay phủng đồ ăn, vì khách quý nhóm nhất nhất bưng lên. Âu Dương Nhàn duỗi tay cầm lấy bị đặt ở chính mình trước mặt chung trà, rũ mắt nhẹ nhàng lay động một chút bên trong màu lục đậm sền sệt chất lỏng, nàng cũng không uống, liền như vậy nhìn, phảng phất đang xem cái gì hiếm lạ chi vật giống nhau. Thấy vậy, Khanh Tuyên chỉ có thể chính mình phần đỉnh khởi chính mình trước mặt kia một ly uống một hơi cạn sạch, theo sau kéo kéo khỏe miệng, lộ ra cái tiêu chuẩn tươi cười, ra vẻ nhiệt tình nói, đây là chúng ta ngư tộc đặc chế hải tảo rượu ngon, hương vị không tồi, tiền bối nhưng thử một lần. Này bỏ thêm liêu rượu, ta cũng không dám uống. Phảng phất nhất thời thất thủ giống nhau, Âu Dương Nhàn đầu ngón tay buông lỏng, kia nguyên bản bị nàng nắm với trong tay chén rượu liền phiên ngã xuống đất, bên trong xanh sấm rượu khuynh sái ra tới, dần dần tan rã với nước biển trong vòng. Cả kinh quanh mình tùy hầu nhân ngư tộc bọn tỷ nữ nhịn không được đuôi cá cấp bãi, sau này lui vài hạ. Bất quá là rượu giải mà thôi, chư vị các tỷ tỷ phản ứng cũng thật đại nha. Âu Dương Tĩnh Trạng nếu lơ đãng mà mỉm cười trêu chọc một câu, nhưng lời này nghe vào Khanh Tuyên trong thai, lại giống như ở xích lỏa lỏa mà cười nhạo âm mưu của hắn bại lộ. Tiền bối còn chưa nói ngài tưởng tìm người nào đâu. Lãnh ngạnh mà chịu chịu ra mặt, Khanh Tuyên đơn giản làm bộ không trong rượu hạ độc việc này, ngạnh chống nói sang chuyện khác nói. Hắn liệu định Âu Dương Nhàn đám người đã là vào bọn họ nhân ngư tộc địa bàn, như vậy hắn thân là nhân ngư hoàng, tự nhiên là dính chủ đạo ưu thế. Muốn sớm một chút, kỳ thật bọn họ nhân ngư trong tộc đều không phải là không có hợp thể kỳ cường giả, thậm chí liền độ kiếp kỳ cũng có một vị. Phần 168. Chỉ là phía trước trong tộc vừa mới trải qua một hồi nội chiến, tổn thất không ít. Cho nên vì không dẫn phát dân oán, hắn mới không muốn tùy ý cùng vị này ác quỷ cường giả kết thù, nhưng này lại không đại biểu hắn sợ Âu Dương Nhàn, cho nên hắn tự nhận tự tin đủ thật sự. Ta tưởng tìm người, bệ hạ nhất định nhận thức, hắn danh gọi Âu Dương Thư. Gan từng chữ một, cuối cùng kêu ba chữ, Âu Dương Nhàn niệm đến rất nặng. Lần này, Khanh Tuyên là hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nếu nói hắn đối với Khanh Minh kia đám người chung, trừ bỏ Khanh Minh ở ngoài người ấn tượng sâu nhất chính là ai? Kêu nhất định thị phi Âu Dương Thư Mạc Trúc. Nguyên nhân vô hắn, cơ hồ sở hữu tham dự qua trước kia chàng bao vây tiêu trừ người đều tận mắt nhìn thấy. Nếu vô vị kia tên là Âu Dương Thư người trên người không biết tên pháp bảo ở cuối cùng thời điểm đột nhiên bùng nổ, dẫn ra hai tôn phân thần cường giả phân thần tương trợ, bọn họ cũng sẽ không bao vây tiêu trừ thất bại, thế cho nên làm cho bọn họ bốn người đào thoát đi. Cho nên, tiền bối hôm nay là người tới không có ý tốt lạc. Khanh Tuyên mặt trầm xuống sắc, bàn tay nhìn như trong lúc lơ đãng mà xoa vương tỏa trên tay vịn chân châu. Ở hắn bàn tay che đậy hạ, kia viên chân châu hơi hơi nổi lên ánh sáng nhu hòa, theo sau lại yên lặng đi xuống, mà ở nhân ngư tộc địa chỗ sâu trong mộ tòa bế quan trong nhà, một đôi sắc bén đôi mắt nháy mắt mở. Người nói đi. Âu Dương Nhàn đơn giản cũng lười đến che giấu, quỷ vương uy áp lại lần nữa bùng nổ, lần này là trực tiếp tập trung ở Khanh Tuyên trên người, nháy mắt đem hắn ép tới sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Hơn nữa, theo Âu Dương Nhàn uy áp bùng nổ, Âu Dương Tĩnh cũng tùy theo triệt hồi đối tự thân uy áp thu liễm. Nháy mắt, rộng mở bên trong đại điện tràn ngập hai cổ hoàn toàn bất đồng cường đại uy áp, này hai cổ uy áp tuy rằng không liên quan, nhưng lại kỳ dị mà có thể cùng tồn tại, thậm chí đạt tới hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, đem vốn là cực kỳ đáng sợ uy thế lại hướng lên trên tăng lên một tầng. Lúc này, Khanh Tuyên trên mặt rốt cuộc lộ ra sợ hãi biểu tình. Kia nhân tộc tiểu tử trên người hai tôn phân thần bản tôn, nguyên lai là các ngươi. Hắn tê liệt ngã xuống ở vương tọa thượng, run rẩy nói: "Ta đệ đệ ở đâu?" Âu Dương Nhàn một cái cự ly ngắn xúc địa thành thốn thuật, nháy mắt liền xuất hiện ở Khanh Tuyên trước người. Nàng một tay bóp chặt hắn cổ, thoải mái mà đem này thoạt nhìn so với chính mình cao lớn cường tráng gấp hai giống được nhân ngư nhắc lên. Bùn hoàng. Ta không biết. Khanh Tuyên đôi tay gian nan mà chộp vào Âu Dương Nhàn trên tay, ý đồ đem nàng cặp kia kìm sắt lợi chảo bẻ ra, nhưng phản kháng kết quả lại là nên đón Âu Dương Nhàn càng vì dùng sức mà buộc chặt đầu ngón tay. Thú hóa lợi chảo kia bén nhọn móng tay đâm vào hắn cổ, nhẹ nhẹ hôn tạp tơ vàng máu chảy ra, ngay sau đó tiêu tán ở nước biển pha loang dưới. Chóp mũi nghe thấy được mê người huyết tinh khí, Âu Dương Nhàn lại cẩn thận ngửi ngửi, nhịn không được vươn đỏ thắm đầu lưỡi khẽ liếm hạ hồng nhuận cánh môi, theo sau khẽ cười nói, hương vị cũng không tệ lắm. Rõ ràng là lưu luyến triền miên ái mọi ngữ khí, nhưng kia trong giọng nói nội dung lại sinh sôi mà lệnh Khanh Tuyên cảm thấy khắp cả người thân hàn. Hắn trong đầu bất kỳ nhiên mà hiện lên từ trước sở nghe nói hung tàn ác quỷ cắn nuốt chủng tộc khác huyết tinh nghe đồn, lại trợn to hai mắt nhìn trước mắt vị này tư dung tuyệt sắc quyến rũ mỹ nhân. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này chính mình sở đối mặt chính là một con mặt mũi hung tận thị huyết ác ma, làm hắn sợ hãi không thôi. Hoàng, bệ hạ. Bốn phía thần tử nhóm qua hồi lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kinh hô nổi lên, rất nhiều người đều tưởng xông lên đi đem Khanh Tuyên cứu. Tuy rằng bọn họ đối với vị này tân hoàng có rất nhiều bất mãn, nhưng này lại không đại biểu bọn họ có thể chịu đựng người ngoài liền như vậy ở chính mình trước mặt đem này giết chết. Nếu tân hoàng thật sự chết vào này ác quỷ tay, kia bọn họ nhân ngư tộc mặt mũi gì tồn. Đáng tiếc, này đó các đại thần tu vi tuy rằng không thấp, nhưng là mỗi người sống trong nhung lụa quán, lại nơi nào là từ thây sơn biển máu chung đi bước một bò ra tới Âu Dương Nhàn đối thủ. Nàng thậm chí cũng chưa như thế nào động thủ, chỉ là thả ra huyết anh. Thương, những nhân ngư đó các đại thần liền ở huyết anh uy thế giới, lại không dám tiến lên nửa phần. Giải quyết này đàn phiên thoái, Âu Dương Nhàn lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía trong tay đã là sắp tắt thở Khanh Tuyên, lạnh lùng nói, ta hỏi lại ngươi một lần, Âu Dương Thư ở đâu? Ta, thật sự, không biết Khanh Tuyên gần từng chữ một, gian nan mà nói. Tỷ tỷ, mắt thấy nhà mình tỷ tỷ liền sắp đem Khanh Tuyên cấp bóc chết. Âu Dương Tĩnh không thể không mở miệng nhắc nhở này không cần quá mức hỏa. Chân chính hại các nàng đệ đệ chủ mưu cũng không phải là Khanh Tuyên, thả các nàng còn phải lưu trữ Khanh Tuyên tới tìm ra chân chính kẻ thù. Khu khu khu cổ một bị bung ra, Khanh Tuyên lập tức liền vô lực mà ngã trên mặt đất, che lại cổ khu đến tê tâm liệt phế. Mắt lạnh nhìn ngã vào chính mình dưới chân Khanh Tuyên, Âu Dương nhàn nhấc chân khơi mào hắn hằng dưới, ngữ khí lạnh băng nói, nếu không biết, chúng ta đây liền đổi một vấn đề, các ngươi nhân ngư tộc Khanh Nhan trưởng công chúa, ở đâu? Không biết có phải hay không mỗi một vị ác nhân ở làm chuyện xấu sắp thành công hết sức, đều phá lệ mà nói nhiều. Lúc trước Khanh Nhan trưởng công chúa ở dẫn người đem bị chính mình thân thủ uy rượu độc Khanh Minh vây quanh lên là lúc, đắc ý vênh vào dưới, để lộ ra này hết thảy đều là nàng sở kế hoạch chủ đạo âm mưu. Này hết thảy chỉ vì Khanh Minh mẫu thân chiếm cứ nàng mẹ đẻ hậu vị, còn làm hại nàng bị tiền nhiệm nhân ngư hoàng ghét bỏ, không có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Cho nên nàng liền đem đầy ngập oán hận đều phát tiết ở vô tội Khanh Minh trên người. Đến nỗi Âu Dương Thư đám người, bất quá là hẳn là bị thuận tay bóp chết con kiến thôi. Đáng tiếc, vị này trưởng công chúa trăm triệu không nghĩ tới, nàng trong mắt con kiến trên người cư nhiên còn có chứa như vậy nhiều bảo mệnh bảo bối, không chỉ có khiêu thoát nàng đuổi giết, còn đưa tới hai tôn treo chọc không được tồn tại. Nga, có lẽ không ngừng hai tôn. Ở mọi người lực chú ý đều bị Khanh Tuyên cùng Âu Dương Nhàn hấp dẫn là lúc, một đạo thình lình xảy ra sắc bén công kích đột nhiên hướng đứng ở một bên Âu Dương Tinh đánh tới. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên. Không chỉ có Âu Dương Nhàn không có thể kịp thời phản ứng lại đây chạy đến bảo hộ muội muội, ngay cả Âu Dương Tĩnh chính mình cũng chưa ý thức được đã xảy ra cái gì, cho nên cũng căn bản không kịp trốn tránh. Phụt. Đây là duệ khí nhập thịt thanh âm. Nồng đậm huyết dần dần giật tán mà ra, đem chung quanh một mảnh nhỏ thủy vực nhuộm đấm thành một mảnh mang theo tơ vàng đỏ như máu. A. Chung quanh người bắt đầu lên tiếng thét chói tai. Không có việc gì đi. Một cái quen thuộc to rộng ôm ấp, đem nhỏ xinh Âu Dương Tĩnh bao phủ. Nàng kinh hồn chưa định mà nắm khẩn đối phương huyền sắc quần áo, run rẩy Thanh Tuyến lộ ra nghĩ mà sợ, không, không có việc gì. Lại lần nữa, bị sói sam cứu đâu. Ngoan, có ta ở đây, không sợ. Người tới một tay ôm chặt Âu Dương Tĩnh eo thon, một tay trở về chịu, đem trường kiếm từ trước người người bụng thu hồi, tùy ý đối phương máu tùy ý chảy xuôi. Ngươi là ai? Đánh lén người, cũng chính là nhân ngư tộc trưởng công chúa Khanh Nhan, nàng một tay che lại chảy huyết miệng vết thương, mặt khác một bàn tay vô lực mà bùng ra, một thanh rõ ràng tôi độc chủy thủ từ giữa rơi xuống. Nghe vậy, Mạc Hãn chỉ là nhàn nhạt mà phiết Khanh Nhan liếc mắt một cái, trong miệng lạnh nhạt mà phun ra hai chữ, Mạc Hãn. Thế gian này, họ Mạc danh Hãn, thả thực lực như thế chi cường người chỉ có một vị. Mạc Hãn Ma Tôn. Không biết là ai đem cái này lệnh người hoảng sợ tên hô lên. Ở đáy biển yêu tộc trong vòng, Mạc Hãn Ma Tôn tên tuổi, nhưng chút nào không cần ác quỷ kém, thậm chí còn vưu có thắng chi. Hiện giờ vị này Ma Tôn đại nhân cư nhiên xuất hiện ở bọn họ nhân ngư tộc địa trong vòng, còn đối trưởng công chúa động thủ. Chương 176. Vừa được biết Mạc Hãn thân phận, nhân ngư tộc phảng phất nháy mắt liền mất đi ý chí chiến đấu giống nhau, sôi nổi rũ xuống trong tay binh khí. Không có biện pháp, đều không phải là bọn họ không cốt khí, mà là trong tộc thực lực tối cao đại trưởng Lao Tu Vi đều so bất quá Mạc Hãn Ma Tôn, bọn họ lúc này ngạnh sông lên đi, cũng chỉ bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Sinh mệnh như vậy quý giá, không người nguyện ý vô duyên vô cớ mà đi chịu chết. Thính nhi, khoan thai tới muộn Âu Dương Nhàn một tay đem nhà mình muội muội từ Mạc Hãn trong lòng ngực xả ra tới ôm vào chính mình trong lòng ngực, hoàn toàn làm lơ vị kia làm cả nhân ngư tộc đều khủng hoảng không thôi tồn tại mặt đen, chỉ lo chính mình ôm muội muội trên dưới kiểm tra, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Âu Dương Tĩnh lắc lắc đầu, còn không đợi Âu Dương Nhàn thở phào nhẹ nhõm, nàng lại cảm kích mà tới một câu, ít nhiều Mạc Hãn kịp thời tới cứu ta. Một câu, thành công mà lệnh Âu Dương Nhàn cũng đen mặt. Hai vị mặt hắc giả nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại cực nhanh bỏ qua một bên, lộ ra đồng dạng ghét bỏ biểu tình. Sách, âm hồn không tan. Tôn thượng vì sao xâm chúng ta ngư tộc? Nhân ngư trưởng công chúa đã trọng thương ngã trên mặt đất, nhân ngư đại thần cùng bọn thị vệ toàn ở Mạc Hãn uy thế giới không dám hành động thiếu suy nghĩ, độc dư một vị vết thương nhẹ nhân ngư Hoàng Khanh Tuyên còn miễn cưỡng có thể đứng ra tới chủ sự. Cho nên hắn chỉ có thể căng ra đầu, gian nan mà bò lên thân đi ứng phó trước mắt Tam Tôn đại Phật. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh cũng tò mò mà nhìn về phía Mạc Hãn. Bọn họ 10 năm hơn không thấy, thả chính mình cũng chưa bao giờ cấp Mạc Hãn truyền lại quá cái gì tin tức, đối phương tổng không đến mức là tới tìm chính mình, cho nên đối với Mạc Hãn tới đây mục đích, nàng thật đúng là có chút tò mò. Tìm ngươi. Ở mọi người ánh mắt chăm chú nhìn dưới, Mạc Hãn chỉ là thân khải môi mỏng, lạnh lùng mà phun ra như vậy hai chữ. Tìm ngươi nào? Khanh Tuyên vội vàng truy vấn nói. Gia đệ, Mạc Kỳ. Bốn chữ. Nói minh người định thân phận, cũng lệnh ở đây người bừng tỉnh đại ngộ. Mạc Kỳ, còn không phải là lúc trước đi theo Tam Thái Tử cùng nhau tới dự tiệc vị kia ma tộc tiểu công tử. Nhân ngư trong tộc, không biết là ai bừng tỉnh mà kinh hô một tiếng. Hắn nói được quá nhanh, dẫn tới bên cạnh người tưởng che lại hắn miệng đều không còn kịp rồi. Lời này vừa nói ra, Khanh Tuyên vốn là trắng bệnh sắc mặt càng là mất huyết sắc, mà ngã trên mặt đất Khanh Nhan, tắc dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Núp ở phía sau Phương La Hữu chịu chịu khoe miệng. Đối mặt lúc này trường hợp, hắn không chỉ có không sợ hãi, còn có điểm muốn cười. Đến, hai sóng người đều là tới tìm đệ đệ. Nhân ngư này tộc thật là tai họa không cạn a. Làm sao tận dôi nhân ra đệ đệ hại đâu? Xuống tay trước cũng không biết trước điều tra rõ ràng người bị hại bối cảnh sao. Cái này hảo, xấu hổ đi. Xem ra, các ngươi biết ra đệ thân ở nơi nào. Không biết chính mình bị như thế nào chửi thầm, Mạc Hãn nguyên bản đối với chuyến này là thực không kiên nhẫn. Nếu không có hắn thế gian này còn sót lại như vậy một vị thân nhân, hắn thật sự lười đến quản việc này. Bất quá. Ánh mắt quét mắt một bên Âu Dương Tĩnh, Mạc Hãn lạnh lùng mặt mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhiễm vài phần sung sướng. Này phân ngoại ý muốn chi hỉ hắn thích. Cảm giác được giống như có người ở nhìn chằm chằm chính mình, Âu Dương Tĩnh tiểu động vật cảnh giác nháy mắt thức tỉnh. Nàng cảnh giác mà dương mắt chung quanh, quả nhiên nhìn đến sói xám chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia. Phảng phất hận không thể đem nàng đương trường ăn luôn. Sợ tới mức nàng lập tức một cái giật mình, chạy nhanh xúc ở nhà mình tỉ tỉ sau lưng, trốn tránh không dám ra tới. Mạc Hãn. Nhà hắn thỏ con hôm nay cũng thực đáng yêu, yên lặng che tâm. Cho nên, người đâu? Âu Dương Nhàn còn nhớ rõ chính mình tỉ muội nhị nhân tới đây là đang làm gì, cho nên cũng không như thế nào bị hiện trường biến cố ảnh hưởng, một lòng chỉ nghĩ tìm được nhà mình đệ đệ. Ta không biết. Phía trước tộc của ta đã là phái người đi ra ngoài tìm một tháng rất nhiều, đều biến tìm không được hai vị. Tiểu công tử tung tích, cho nên chúng ta là thật sự không biết tiền bối ngài đệ đệ đang ở phương nào. Chuyện tới hiện giờ, hết thể nói dối đều mất đi hiệu dụng, cho nên Khanh Tuyên chỉ có thể nhận mệnh mà nói ra sự thật. Chỉ sợ các ngươi người không phải đi tìm người, mà là đi đuổi giết đi. Âu Dương Nhàn cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay, lăng không nháy mắt hiện ra một con từ nóng cháy liệt hỏa cấu thành quỷ chảo. Kia lửa cháy quỷ chảo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi tốc, một phen liền đem kia trốn tránh với chỗ tối người nắm ra tới, dịch tới rồi Âu Dương Nhàn trước mặt. Nàng đã là biến thành màu đỏ tươi trong mắt âm lãnh mà nhìn cái kia ở lửa cháy quỷ chảo trung liều mạng dãy rủa lao nhân cá, ngữ khí mềm nhẹ trung lộ ra không hề che giấu ác ý, vị này. Cá tiền bối, ta nói được nhưng đối. Đại trưởng lão, đang xem thanh Âu Dương Nhàn sở chảo người nào lúc sau, người chung quanh cá nhóm nháy mắt kinh hô lên, có bộ phận xúc động thậm chí còn tưởng xông lên cứu người, lại bị bên cạnh người ngăn lại, bình tĩnh một chút, không cần mù quáng chịu chết. Tùng. Khai bị gắt gao mà trói buộc ở lửa cháy trong vòng. Chịu đựng này sinh sôi bỏng cháy chính mình thân thể đau đớn, nhân ngư tộc đại trưởng lão gian nan mà một chữ nói. Phần 169. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình thân là độ kiếp cường giả, đối phó này chẳng qua hợp thể kỳ quỷ tu rất là nhẹ nhàng. Lại không nghĩ rằng, đối phương tuy rằng tu vi bất quá hợp thể, nhưng thực lực lại là có thể vượt cấp nghiền áp độ kiếp tồn tại. Thả này còn thân cụ kỳ lân huyết mạch, thực lực cường hãn đến yêu nghiệt nông nỗi, huyết mạch còn đối hắn có tuyệt đối áp chế. Căn bản là không phải hắn này gỗ mục đem hành lão cá có khả năng đối kháng được. Cho nên lúc này, hắn chỉ có thể giống một cái bị ném ở trên bờ cá giống nhau, chật vật mà liều mạng dãy rua, lại chung quy trốn không thoát dần dần tử vong vận mệnh. Ta cự tuyệt Nga. Âu Dương Nhàn môi đỏ gợi lên, cười đến vũ mị động lòng người, nhưng quanh thân sát ý lại dần dần nồng đậm, gần như hóa thành thực chất, ta đệ đệ chịu ủy khuất, tổng nên có người hoàn lại mới là. Âu Dương Tĩnh bỏ qua một bên đầu, cam chịu tỉ tỉ chuẩn bị giết người hành động. Mà Mặc Hãn càng là sự không liên quan mình giống nhau mà cao cao treo lên, hoàn toàn hờ hững thái độ lệnh chúng nhân ngư tộc lâm vào tuyệt vọng. Lửa cháy quỷ chảo dần dần buộc chặt, nay thượng lửa cháy theo huyết sắc dần dần dày, độ ấm cũng bay nhanh bỏ lên. Mắt thấy bị bao vây với trong đó nhân ngư tộc đại trưởng lão liền phải như vậy chết ở liệt hỏa đốt cháy dưới, một tiếng suy yếu mát lạnh giọng nam đột nhiên vang lên. Dừng tay. Vừa nghe đến thanh âm này, Âu Dương Nhàn căn bản không có làm để ý tới. Còn tưởng tiếp tục làm cho mọi người ngư tộc mặt bóp chết bọn họ đại trưởng lão, nhưng ngay sau đó nhà mình muội muội thanh âm cũng vang lên, tỷ tỷ chấm đã. Theo bản năng mà buông lòng tay, tùy ý nhân ngư đại trưởng lão sủi lơm mà chìm nổi với trong biển, Âu Dương Nhàn nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía muội muội. Mà Âu Dương Tĩnh lại không có nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ, mà là nhìn phía nhân ngư cung điện đại môn chỗ, không biết khi nào đã đến Khanh Minh. Khanh Minh, ngươi như thế nào đi lên? Ngươi thân mình vừa mới giải độc, còn thực suy yếu, nên tiếp tục nghỉ ngơi mới là. Vừa thấy đến Khanh Minh, La Hữu lập tức liền một bên lải nhải mà quan tâm hắn, một bên thấu tiến lên muốn đi nâng hắn, lại bị Khanh Minh xua tay ngăn lại, ta không có việc gì, đa tạ. Cho La Hữu một cái có việc trễ chút lại nói ánh mắt, Khanh Minh lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi quét về phía trong điện một mảnh hỗn độn, trọng điểm ở Khanh Tuyên cùng Khanh Nhan trên người dừng, cuối cùng dừng ở đến hơi thở cuối cùng đại trưởng lao trên người. Đại trưởng lao hư mở to lão mắt cùng Khanh Minh đối thượng, Khanh Minh dừng một chút, ngay sau đó lại rời đi tầm mắt, lần này nhìn về phía chính là Âu Dương Nhàn. Chỉ thấy hắn cường chống thẳng thắn lưng, nâng lên đôi tay, chậm rãi đối với Âu Dương Nhàn hành lễ, môi mỏng khẽ mở, ngự khí cung kính nói, tiền bối thỉnh trước dừng tay. Ngài việc làm bất quá là vì tìm kiếm mất tích đệ đệ thôi, ta biết Âu Dương thư đám người lúc này thân ở nơi nào, còn thỉnh tiền bối không cần lại khó xử tộc của ta. Đến nỗi phía trước lệnh đệ ở tộc của ta nội sở gặp ủy khuất, chúng ta sẽ tự làm đầu sỏ gây tội cùng ngài xin lỗi. Cũng đưa lên một phần lệnh ngài vừa lòng nhận lỗi. Người kêu Khanh Minh đúng không? Chính là nhân ngư này tộc con vợ cả Tam Thái Tử. Âu Dương Nhàn lại chưa trả lời có đồng ý hay không buông tha nhân ngư tộc vấn đề, ngược lại hỏi một cái khác nhìn như phong mã không tương cập vấn đề. Đúng là. Khanh Minh thản nhiên gật đầu. Chẳng sợ gặp phải trong điện một tôn ma tôn, hai tôn quỷ vương uy áp, hắn cũng như cũ có thể bảo trì nhân ngư hoàng tộc thông dong khí độ, nhưng thật ra so với kia nhân ngư hoàng cùng nhân ngư trưởng công chúa mạnh hơn rất nhiều. Bằng ngươi tài trí, ngươi hẳn là biết được, nhân ngư hoàng tộc gian việc xấu xa nội đấu, nếu vô thượng vị giả ngầm đồng ý, căn bản không có khả năng phát sinh. Ngụ ý, nếu vô vị này cái gọi là thực lực mạnh nhất nhân ngư đại trưởng lao phong túng, Khanh Tuyên không nhất định dám làm hại tiền nhiệm nhân ngư hoàng, mà Khanh Nhan cũng không nhất định dám cấp Khanh Minh hạ độc. Âu Dương Nhàn lời này vừa nói ra, trong điện không khí lập tức liền khẩn trương lên. Mọi người, bao gồm không biết khi nào đã thức tỉnh Khanh Nhan, đều gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn hắn nghe được lời này lúc sau, đến tột cùng ra sao phản ứng. Khanh Minh. Khanh Minh cũng không quá lớn phản ứng, hắn biểu tình như cũ đạm nhiên, phảng phất vạn vật toàn bất quá tâm giống nhau, ta biết. Ba chữ, lại phảng phất tính âm chú giống nhau, làm cả trong đại điện tức khắc một trận yên tĩnh. Cho nên, Khanh Minh kế tiếp lời nói, bị người nghe được dị thường rõ ràng. Chính là, nhân ngư tộc không thể nhân ta mà tổn hại. Lúc trước là ta mời Âu Dương Thư cùng Mặc Kỳ tiến đến tham dự trưởng tỷ tiệc cưới, làm hại bọn họ chịu ta liên lụy. Cho nên trận này tai họa toàn nhân ta dựng lên, tiền bối nếu thật muốn tìm người giận chó đánh mèo, liền giận chó đánh mèo ta có thể, không cần liên lụy tộc của ta vô tội người. Giờ khắc này khanh minh, nay hình tượng ở chư vị nhân ngư tộc trong lòng trước nay chưa từng có mà cao lớn lên. Cũng đồng thời làm bọn hắn rõ ràng mà nhìn đến, vị này con vợ cả thái tử điện hạ, cùng những cái đó con vợ lẽ hoàng tử các công chúa chênh lệch rối rắm có bao nhiêu đại. Cách biệt một trời. Âu Dương nhàn yên lặng nhìn khanh minh trong chốc lát, đột nhiên cười. Người thực không tồi. Nàng nói, ngày mai mặt trời lặn phía trước, ta muốn gặp đến ta đệ đệ. Đồng thời, hy vọng các ngươi nhận lỗi cũng đủ có thành ý. Này đó là nhà gia đồng ý buông tha nhân ngư tộc, ở đây các nhân ngư đều lỏng một nửa khí, đến nỗi dư lại một nửa. Đại gia ánh mắt lại rời đi hướng trầm mặc mà đứng ở một bên, lại tồn tại cảm cực cường Mặc Hãn Ma Tôn. Đồng dạng, Mặc Hãn nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngữ khí lạnh lùng. Hắn cũng không có bức thiết mà tưởng tìm về đệ đệ tâm, kia tiểu tử ra thật sự, chỉ cần hắn không đem chính mình tìm đường chết, bất quá một hồi mất tích mà thôi, ở hắn xem ra không phải cái gì đại sự. Huống chi, hiện giờ hắn còn có một khắc kiện đại sự muốn làm. Ánh mắt rời về phía lại tránh ở ác quỷ phía sau kia chỉ thỏ con, Mặc Hãn môi mỏng hơi câu. Lại là đột nhiên cười. Hôn ước kéo 10 năm hơn, hiện giờ hay không nên thực hiện. Chương 177. U ám đáy biển hang động nội, một đạo hơi mang khàn khàn thiếu niên tiếng nói đột ngột vang lên, bên ngoài giống như không động tĩnh. Nói, hắn liền ngao ngoe dục dịch mà tưởng thăm dò đi ra ngoài nhìn xem, lại bị một khắc nói suy yếu thiếu niên âm ra tiếng ngăn trở, khu khu. Chờ một chút, khu. Có lẽ bọn họ xử trá đâu. Hảo. Không có nhiều hơn suy xét. Tiếng nói khàn khàn thiếu niên liền một ngụm đồng ý. Hắn cũng biết rõ, giờ này khắc này bọn họ quan trọng nhất chính là nên tiểu tâm cẩn thận, nếu không hơi có sai lầm, bồi thượng chính là bọn họ hai người tánh mạng. Người còn hảo đi. Suy yếu thiếu niên, cũng chính là Mặc Kỳ nghe ra Âu Dương Thư tiếng nói càng thêm nghiêm trọng khàn khàn, không khỏi quan tâm hỏi. Không chết được. Âu Dương Thư không sao cả nói. Hắn trung quy là cá nhân tộc, thân thể tố chất không thể so thân là ma tộc Mặc Kỳ cường hãn. Tại đây biển sâu trung gian nan mà cầu sinh hơn một tháng, hắn đã không hảo hảo ăn qua vài lần cơm, cũng không uống qua nước ngọt, mặc dù thân cụ kim đan tu vi, tới rồi lúc này cũng sắp chịu đựng không nổi. Nhưng chịu đựng không nổi cũng đến căng, chỉ cần nhân ngư tộc truy binh một ngày không bỏ chạy, bọn họ liền một ngày đều không thể trở lại trên mặt đất đi. Nếu là khụ khụ, chịu đựng không nổi, ngươi nhưng khụ khụ khụ, uống ta máu, hơi chút khụ khụ. Giải khát, Mặc Kỳ một bên ho khan, một bên gian nan mà nói. Tưởng cái gì đâu. Ngươi thả trước cố hảo tự mình đi. Nghe nói lời này, Âu Dương Thư tức khắc khí giận lên, nhưng lại không thể đối với người bị thương phát hỏa, cuối cùng cũng chỉ có thể tức giận đến chính mình tâm can đau. Kỳ thật không chỉ có là Âu Dương Thư khó chịu, Mặc Kỳ kéo khối này trọng thương thể xác, cũng không khi không khắc vào chịu đựng thương thế tra tấn. Nhưng bọn họ trên người đã không có đúng bệnh đan dược, cũng không có biện pháp hảo sinh tu dưỡng, hiện tại còn phải chật vật mà giống rùa đen rút đầu giống nhau mà tại đây âm ú hang động trốn tránh. Ngẫm lại đều nghẹn quất. Tưởng hắn đường đường ma giới thiếu chủ, lại là bị cái nho nhỏ nhân ngư tộc bức tới rồi loại này hoàn cảnh, đãi ngày sau hắn thoát vây lúc sau, định là muốn những cái đó cá chết nhóm đẹp. Huyệt động nội nhất thời an tĩnh lại, mà ở yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, hơi chút có một chút động tĩnh đều có thể thực dễ dàng bị người phát hiện. Bất quá trong trước mắt, nguyên bản còn đoa trên mặt đất giận dỗi Âu Dương Thư lập tức bò lên thân, nhanh nhẹn mà cong lên Mặc Kỳ liền tưởng lưu, có người tới. Hơn nữa người tới còn không ít. Lúc này chính mục tiêu minh sắc về phía bọn họ sở trốn tránh hang động mà đến. Khu khu. Từ từ. Nhạy bén mà nhận thấy được người tới chung có một đạo phá lệ quen thuộc hơi thở, Mặc Kỳ vội vàng vô vô Âu Dương Thư đầu vai, ý bảo hắn đem chính mình bông. Nhưng lúc này Âu Dương Thư một lòng đều bị trốn tránh truy binh chuyện này sở chiếm cứ, căn bản không như thế nào chú ý tới Mặc Kỳ lời nói, còn tưởng rằng hắn chụp chính mình đầu vai là ý bảo chính mình mau chút chạy, lập tức liền tưởng nhanh hơn tốc độ. Lại không nghĩ rằng bị một đạo cực kỳ quen thuộc ôn nhu giọng nữ cấp định ở tại chỗ. Thư nhi đó là tại nơi đây sao? Kia mang theo nồng đậm đau lòng chi sắc dịu dàng tiếng nói, là Âu Dương Thư ký ức chỗ sâu nhất ấm áp nơi. Nhị tỷ tỷ. Hắn thấp giọng mà nhỉ non một câu, phảng phất đã chịu cái gì dụ hoặc giống nhau, chậm rãi chuyển qua thân, đi bước một về phía ngoài động đi đến. Giờ này khắc này, hắn chỗ trống một mảnh trong đầu căn bản không thể tưởng được này có lẽ là địch nhân bấy dập. Chỉ nghĩ nhìn thấy ngày ấy tư đêm tưởng thân nhân, trở về kia ấm áp ôm, lại tận tình mà kể ra một phen chính mình ủy khuất. Hang động ở ngoài, tới đúng là Âu Dương Nhàn đám người. Ở đáp ứng khanh minh điều kiện, buông tha nhân ngư tộc lúc sau, các nàng cùng Mạc Hãn đồng loạt, đi theo Khanh Minh đi tới nơi đây. Đến nỗi Khanh Minh vì sao sẽ biết được Âu Dương Thư đám người tung tích. Cái này còn muốn từ lúc trước dẫn tới bọn họ thất lạc kia một hồi tai họa nói về. Lúc ấy, ở cảm giác đến Âu Dương Thư sinh mệnh đã chịu uy hiếp lúc sau, Âu Dương tỷ muội lưu tại trên người hắn phân thần bị song song kích hoạt, hai người liên hợp bảo vệ đệ đệ. Mà thân ở với Âu Dương Thư bên cạnh người Khanh Minh đám người tự nhiên cũng bị nạp vào bảo hộ phạm vi, cuối cùng có thể ở nhân ngư tộc dày đặc công kích dưới xuyên khẩu khí. Sấn thời cơ này, Khanh Minh ở Âu Dương Thư đám người trên người để lại điểm vật nhỏ. Vật ấy đó là dắt ti dẫn, linh giới nội thường dùng tới truy tung người khác chi vật. Hắn lưu lại cái này đều không phải là nổi lên cái gì lòng xấu xa, mà là nghĩ làm bảo đảm, bởi vì dắt ti dẫn trừ bỏ có thể dùng để truy tung ở ngoài, cũng có thể dùng để xác nhận một người sinh tử tình huống. Chỉ vì nếu là bị truy tung giả chết đi, như vậy dắt ti dẫn tự nhiên cũng liền mất đi hiệu dụng. Cho nên lưu lại cái này, có thể cho Khanh Minh xác nhận các huynh đệ hung cát. Lại không nghĩ rằng, bốn người chung, ngược lại là chính hắn bởi vì độc phát mà trước hết ngã xuống, còn lâm vào hôn mê bên trong, cho nên dắt ti dẫn tồn tại, hắn cũng không kịp báo cho La Hiu. Kết quả hiện tại, này một kiện vốn là dùng để phản ánh huynh đệ sinh tử linh vật, cuối cùng vẫn là hoàn thành nó chân chính sứ mệnh, tìm người. Nương Khanh Minh trong tay dắt ti dẫn, Âu Dương Nhàn đám người thực mau liền xác định Âu Dương Thư đám người vị trí. May mắn đến là hai người liền ở bên nhau, cũng không có thất lạc, mà bất hạnh. Nhìn chung quanh u lanh âm u hoàn cảnh, nhìn lại trước mắt này hẹp hòi bất kham đáy biển hang động, Âu Dương Tĩnh tức khắc đau lòng đến nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Nàng này vừa khóc, tức khắc dẫn tới Âu Dương Nhàn cùng Mạc Hãn một trận đau lòng, đang an ủi không dậy nổi hiệu lúc sau, bọn họ sôi nổi dùng giận chó đánh mèo ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào những cái đó thật cẩn thận mà đi theo phía sau mọi người ngư tộc nhóm. Âu Dương Nhàn Mạc Hãn, này đàn cá chết cư nhiên dám trêu ta bảo bối tâm can khóc. Quả nhiên nên đưa bọn họ lộng chết mới đúng. Mọi người ngư tộc, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai, tiểu tổ tông chúng ta cho ngài quỳ xuống được chưa? Nhưng đừng lại khóc. Âu Dương Tĩnh, đau lòng đệ đệ, trước bãi cái tốt đẹp tư thái, lại lẳng lặng mà rơi lệ, đương cái họa quốc gương cá quỷ phi cảm giác cũng không tệ lắm. Còn không đợi Âu Dương Nhàn đám người tới gần hang động, một trận lược hiện tập tễnh tiếng bước chân liền từ bên trong vang lên. Từng tiếng nhẹ đạp thanh ở hang động hồi âm dưới, có vẻ là như vậy mà trống vắng, chật vật. Bất chi bất giác dừng đi tới động tác, Âu Dương tỉ muội song song đem ánh mắt gắt gao mà đầu chú hướng kia đen nhánh hang động khẩu. Các nàng động tác cũng không tự giác mà ảnh hưởng tới rồi những người khác, trong lúc nhất thời, toàn trường đều yên tĩnh lên, nhưng là ngưng tụ ở hang động khẩu ánh mắt lại rõ ràng mà nhiều rất nhiều. Rốt cuộc, theo tiếng bước chân tới gần, một đạo gầy ốm chật vật thiếu niên thân ảnh, có một vị khác hơi thở suy yếu thiếu niên, chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Kia đứng thiếu niên vừa mới đi đến bên ngoài, gần là bị đáy biển mỏng manh quang mang một chiếu, đều giống như bị cường quang chiếu xạ giống nhau, không khỏe mà thiên khai đầu, nhắm mắt, có thể muốn gặp, bọn họ đến tuột cùng ở trong bóng tối trốn tránh bao lâu, thế cho nên liền quang minh đều không hề thích ứng. Thư Nhi, nghẹn ngào run rẩy ngữ khí. Âu Dương Tĩnh bưng kín miệng, hai hàng thanh lệ theo gương mặt quần quận mà rơi, lần này là thật sự bị nhà mình đệ đệ thảm trạng đau lòng khóc. Phần 170. Nghe thế một tiếng kêu gọi, Âu Dương Thư nâng lên kia trường điệt lệ tinh xảo như cũ, lại gây ốm đến hai má ao hám khuôn mặt, nhìn phía đã là rơi lệ đầy mặt Âu Dương Tĩnh, chỉ hơi chút đánh giá một chút, xác nhận là nhà mình tỷ tỷ sau, hắn tức khắc nhuẩn miệng cười, rộng rãi nói, nhị tỷ tỷ, ai khi dễ ngươi, như thế nào lại khóc? Lời còn chưa dứt, hắn trước người nhiều ra một cái mang theo hương thơm lạnh lẽo ôm ấp. Nguyên lai là Âu Dương Tĩnh xông tới ôm lấy hắn, liên quan hắn sau lưng Mặc Kỳ đều bị nàng cùng nhau ôm vòng lấy. Đột nhiên bị cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vòng lấy, Mặc Kỳ tức khắc xấu hổ mà có chút không biết làm sao, hắn há mồm muốn nói gì, kết quả xuất khẩu lại là liên tiếp ho khan thanh, khụ khụ khụ. Ngay sau đó, hắn đột giác sau cổ căng thẳng, sau đó thân thể đã bị bách rời xa Âu Dương Thư phần lưng. Tứ chi ở trong nước lung tung mà dầm vài cái, mang theo một chuỗi phao phao lúc sau, Mặc Kỳ mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình bị người dẫn theo sau cổ áo xách lên. Khu khu. Ai? Khu khu. Hắn lập tức giận tím mặt, dãy rùa xoay đầu suy nghĩ nhìn xem đến tuột cùng là ai to gan như vậy, kết quả vừa thấy thanh người nọ mặt, hắn tức khắc liền héo. Ca khu khu. Ca ca. Thanh âm này tiểu đến có thể so với mùa ong ong. Mặc Hàn ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào trong tay đệ đệ. Thấy hắn nhân trên người thương thế quá nặng mà khụ đến lợi hại cũng chút nào không dao động. Không. Hắn vẫn là động. Chính là Mặc Hãn cũng liền như vậy tùy tay mà tắc viên đan dược cấp Mặc Kỳ, sau đó liền đem hắn tùy tay ném đi, không lưu tình chút nào mà ném trên mặt đất. Nam ngã trên mặt đất Mặc Kỳ ngạnh sinh sinh mà đem giật đến cổ họng thô tục nuốt xuống, Độc Dư một câu thê thảm kêu rên, ngài thật đúng là ta thân ca a. Ân, này không phải sự thật sao? Nếu không phải thân sinh, hắn quản tiểu tử này đi tìm chết, còn phải mệt nhọc hắn ngàn dặm xa xôi mà từ ma giới tới rồi biển sâu cứu người, phiền toái. Hơn nữa vừa mới này hôn tiểu tử cư nhiên còn dám như vậy thân mật mà ôm nhà hắn tiểu bạch thỏ. Hảo đi, là Âu Dương Tinh ôm đệ đệ nhân tiện đem Mặc Kỳ cũng cùng nhau cấp ôm. Cần phải biết, Mặc Hãn mới vừa cùng Âu Dương Tinh gặp lại, chính hắn đều mới bế lên một hồi đâu, hơn nữa không ôm bao lâu còn bị tương lai chị vợ cấp đoạt đi rồi. Ngẫm lại đều nghẹn quất, lại không thể động thủ, chỉ có thể lấy này xui xẻo đệ đệ hết giận. Nay đầu Mặc gia huynh đệ kiện tụng không hề có ảnh hưởng đến Âu Dương tỷ đệ ôn nhu gặp lại, bất quá ôn nhu người chỉ có Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư, cũng không bao gồm Âu Dương Nhàn, bởi vì nàng đang ở vội mặt khác sự. Vừa mới ở nhìn thấy đệ đệ thê thảm bộ dáng lúc sau, không chỉ có Âu Dương Tĩnh đau lòng, từ trước đến nay yêu thương đệ muội Âu Dương Nhàn càng sâu. Chỉ là Âu Dương Tĩnh đau lòng biểu hiện phương pháp là khóc, là đi quan tâm đệ đệ, mà Âu Dương Nhàn còn lại là phẫn nộ. Nàng thân sắc lãnh lạnh, quanh thân khí thế âm lãnh mà áp lực, lạnh lùng mà nghiêng đầu nhìn phía đứng ở một bên Khanh Minh, nhiễm huyết môi đỏ hé mở, ta thay đổi chủ ý. Tiền bối Khanh Minh biểu tình cứng đờ, mà tránh ở nơi xa mọi người ngư tộc nhóm cũng một đám mặt đất lộ hoảng sợ chi sắc. Nhận lỗi như cũ, nhưng đầu sỏ gây tội xin lỗi, ta liền từ bỏ. Kia ngài muốn? Cái gì? Những lời này Khanh Minh hỏi thật sự là gian nan. Không cần xin lỗi, kia nàng sở yêu cầu, tất nhiên là so này đáng sợ đến nhiều đồ vật, tỉ như. Quả nhiên, ở nghe được Khanh Minh hỏi chuyện lúc sau, Âu Dương Nhàn nói năng có khí phách lời nói theo sát vang lên, bọn họ mệnh. Nợ máu, tóm lại là muốn trả bằng máu. Chương 178. Âu Dương Nhàn đột nhiên sửa đổi yêu cầu, đối với nhân ngư tộc mà nói thực quá mức, đối với Khanh Minh mà nói cũng thực quá mức mà đơn giản. Hắn nếu lựa chọn trở về, liền không tính toán buông tha độc hại chính mình người. Lúc này nếu Âu Dương Nhàn muốn những người đó mệnh, hắn tự nhiên không sao cả làm thuận nước dong thuyền. Nay đây, ở vừa nghe đến Âu Dương Nhàn yêu cầu, cũng hoặc là nói đơn phương thông chi lúc sau, hắn cơ hồ là không chút do dự, liền một ngụm ứng thừa xuống dưới, hoàn toàn làm lơ phía sau đám kia các đại thần răng đau sắc mặt. Hy vọng các ngươi nói chuyện giữ lời. Nói xong, Âu Dương Nhàn liền cũng tiến lên gia nhập tỷ đệ đoàn viên ấm áp trường hợp bên trong. Đại tỷ tỷ, vừa thấy đến Âu Dương Nhàn lại đây, Âu Dương Thư trên mặt cười liền hơi chút san bằng một ít. Đối mặt Âu Dương Nhàn, Âu Dương Thư biểu hiện đến xa không bằng ở Âu Dương Tĩnh trước mặt tùy ý tự tại. Chủ yếu là Âu Dương Nhàn thoạt nhìn tương đối lợi hại, nàng tính tình cũng tương đối lãnh lạnh, làm hắn có điểm nhút nhát, cho nên ở nàng trước mặt, Âu Dương Thư thông thường sẽ tương đối ngoan ngoãn một ít. Liên cùng gặp gỡ nghiêm khắc trưởng bối hài tử giống nhau, xuất phát từ đối trưởng bối phát sợ hãi, hài tử thông thường sẽ biểu hiện đến ngoan ngoãn một ít. Mà nhị tỷ tỷ đối hắn mà nói càng như là cùng tuổi bạn chơi cùng, cho nên có thể không kiêng nể gì mà cùng với ngọn nhạc. Đối với đệ đệ đối mặt các nàng tỷ muội là lúc điểm này bất đồng, Âu Dương Nhàn tự nhiên có điều cảm giác, nhưng nàng cũng không để ý. Bởi vì nàng biết được, vô luận đệ đệ đối với các nàng thái độ như thế nào, kỳ thật bọn họ tỷ đệ ba người nội tâm đều lẫn nhau để ý lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, này cũng là đủ rồi. Lại nói câu ích kỷ một ít, kỳ thật ở nàng sâu trong nội tâm, nhất quan trọng người kia, chỉ có Âu Dương Tĩnh. Ngay cả nàng chính mình, đều đến rửa hàng phía sau. Cho nên nàng cũng chưa đem đệ đệ bãi ở đệ nhất vị, tự nhiên cũng liền không lập trường bá đạo mà yêu cầu nhân ra đem chính mình bãi ở đệ nhất vị. Bọn họ hai người bị thương quá nặng, chúng ta trước đưa bọn họ mang về, ta lại vì bọn họ trị liệu. Âu Dương Tĩnh phân biệt xem xét một lần đệ đệ cùng Mặc Kỳ thương thế, lại cho bọn hắn phân biệt làm hạ đơn giản trị liệu lúc sau, liền tiếp đón tỷ tỷ cùng Mặc Hãn mang theo người trở về. Nơi đây âm lanh đủ ám, cũng không phải thích hợp dưỡng thương nơi. Hảo! Mấy người hợp lực, tiểu tâm mà dẫn dắt Âu Dương Thư cùng Mặc Kỳ về tới nhân ngư tộc tộc địa. Hai vị người bệnh bị Khanh Minh an bài ở một tòa thoải mái hoa lệ cung điện nội nghỉ ngơi, phương tiện Âu Dương Tĩnh vì bọn họ chữa thương, Mặc Hãn đương nhiên mà bồi ở một bên. Mà Âu Dương Nhàn tắc cùng mội mội công đạo một tiếng có việc muốn làm, liền đi theo thần sắc ngưng trọng Khanh Minh rời đi. Đối với tự giá tỷ tỷ muốn đi đâu, đi làm gì? Âu Dương Tĩnh trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc vừa mới tỷ tỷ nói muốn cho nhân ngư tộc nợ máu trả bằng máu những lời này đó vẫn chưa kiêng kỵ nàng, lệnh nàng nghe xong vừa vặn, tự nhiên cũng liền đoán ra đối phương lúc này rời đi là vì cái gì. Nàng tuy rằng một lòng vì thiện, nhưng là này phân thiện ý đều không phải là vô tư. Nếu chạm đến nàng nghịch lân, nàng cũng có thể ngẫu nhiên lựa chọn tính mà làm lơ rớt một ít việc, dù sao nàng chỉ là thấy chết mà không cứu, mà phi hại người giả, thiên đạo không có biện pháp bởi vậy mà trách tội nàng. Lúc này, Âu Dương Tĩnh chỉ đem lực chú ý tất cả đều đầu chú ở đệ đệ cùng Mặc Kỳ hai vị này người bệnh trên người. Này hai người cũng là xảo, cư nhiên một cái thương ở trên người, một cái thương ở thần hồn thượng. Đều không xem như thực phiền toái thương thế, nhưng cố tình một cái hành động không tiện một cái thần hồn bị hao tổn, cũng chưa biện pháp vận dụng linh lực ma lực, cho nên này hai người hợp ở bên nhau, nhưng không phải giống hai cái tàn phế sao. Hơn nữa bên ngoài còn có nhân ngư tộc che trời lấp đất đuổi giết, khó trách bọn họ có thể đem chính mình làm đến như thế chật vật. Nhị tỷ tỷ, ta thần hồn Âu Dương Thư do dự mà nhẹ giọng hỏi. Ở hắn nhận chi chung, thần hồn chi với tu sĩ mà nói là rất quan trọng tồn tại, một khi bị hao tổn rất khó tu bổ, nghiêm trọng giả, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng chung thân tu hành, không trách Âu Dương Thư sẽ như thế khẩn trương. Không cần lo lắng, kẻ hèn thần hồn bị hao tổn mà thôi, tỷ tỷ trị đến hảo. Âu Dương Tĩnh ôn nhu trấn an nói. Đối với quỷ tu mà nói, thần hồn liền giống như bọn họ thể xác bị hao tổn, cũng là có thể giống người thân giống nhau nghĩ cách lệnh này khép lại, thậm chí còn muốn càng đơn giản một ít, rốt cuộc hồn thể không giống nhân thể như vậy phức tạp, cho nên căn bản là không có Âu Dương Thư sở lo lắng đến như vậy nghiêm trọng. Đến nỗi ngươi, ngươi kêu Mặc Kỳ đi. Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn về phía vị kia nằm ở nhà mình đệ đệ bên cạnh ma tộc thiếu niên, ôn nhu hỏi nói. Đúng vậy, Mặc Kỳ mặt đỏ hồng gật đầu trả lời, nhìn có chút ngốc lăng lăng mà, Mặc danh có chút đáng yêu. Âu Dương Tĩnh cũng đối hắn ôn nhu mà cười cười, khinh thanh tế ngữ nói, ca ca ngươi mới vừa rồi cho ngươi ăn đan dược vừa lúc có thể trị liệu thương thế của ngươi, ta trong chốc lát lại trợ ngươi nhanh hơn luyện hóa kia viên đan dược, liền vô cái gì đáng ngại. Cảm ơn tỷ tỷ. Mặc Kỳ kia trương tinh xảo đáng yêu hoa hoa trên mặt đỏ ửng càng sâu, nhưng ở cảm giác được một cổ lạnh băng tầm mắt lúc sau, lại dần dần biến thành tái nhợt. Chú ý tới điểm này, Âu Dương Tĩnh không khỏi đuôi lông mày một túc, quay đầu nhìn phía sau Mặc Hãn, lại thấy hắn đang ánh mắt bất thiện trừng mắt Mặc Kỳ, đem người sợ tới mức thiếu chút nữa không run bần bật lên. Ngay trước mặt ta làm ta sợ người bệnh. Âu Dương Tĩnh lập tức mày đẹp dựng ngược, nhìn như hung ba ba, kỳ thật mềm như bông mà đi đến Mặc Hãn trước mặt, đối với hắn khẽ kêu nói, ngươi đi ra ngoài. Không chuẩn làm ta sợ người bệnh. Đuổi ta đi, ân. Mặc Hãn cảm giác gáp bách 10 phần đông lạnh ánh mắt chuyển rời đến Âu Dương Tĩnh trên người. Lúc này, thường run bần bật người biến thành Âu Dương Tĩnh bản nhân. Bất quá ngẫm lại chính mình sau lưng còn có hai vị thiếu niên đang xem, nàng vẫn là cường chống thẳng thắn tiểu thân thể nhi đuổi nhân đạo, nhanh lên đi ra ngoài, ngươi gây trở ngại đến ta. Theo Âu Dương Tĩnh xô đẩy tay nhỏ lui về phía sau vài bước, Mặc Hãn cũng không hề khó xử nàng. Chỉ là vừa ra đến trước cửa, hắn túi đầu tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói một câu nói, tức khắc dẫn tới Âu Dương Tĩnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà. Nhị tỷ tỷ, vị kia ma tôn nói với ngươi cái gì? Chờ tỷ tỷ xoay người đi trở về tới cấp chuẩn bị cho chính mình chữa thương khi, Âu Dương Thư vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Kết quả liền bị nhà mình nhất quán ôn nhu mà nhị tỷ tỷ khó được siêu hung mà quát lớn, con nít con nôi đừng hỏi nhiều như vậy. Nga! Có tình huống! Lại nói một khắc đầu Âu Dương Nhàn ở áp lực đầy ngập lửa giận đi vào nhân ngư trong hoàng cung là lúc, Khanh Tuyên cùng Khanh Nhan vừa vặn còn tại nơi đây. Vừa thấy đến này hai người, nàng lập tức cũng như một lời nói, giơ tay liền tung ra một đoàn đỏ như máu liệt hỏa. Kia liệt hỏa mãnh liệt mà buôn tập mà ra, biến thành một con hung mãnh liệt hỏa kỳ lân. Kỳ lân thú đặt chân rít gào một tiếng, mạnh mẽ chi sau dùng sức vừa dẫm mà, liền hướng về chưa phản ứng lại đây Khanh Tuyên tỷ đệ cuồng tập mà đi, mở ra buồn máu mồm to đưa bọn họ một phen nuốt vào. Trong nháy mắt liền đem bọn họ thiêu đến liền hôi đều không dư thừa. Chỉ này nhất chiêu, kia bức cho Âu Dương Thư bốn người cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh đầu sỏ gây tội, cư nhiên liền như vậy đã chết. Hóa thành hôi, rốt cuộc nhìn không thấy. Đi theo Âu Dương Nhàn sau lưng chậm một bước Khanh Minh chấn động mà nhìn trước mắt một màn này, cũng là thẳng đến lúc này, hắn mới biết, Âu Dương Nhàn đối với nhân ngư tộc đến tột cùng là có bao nhiêu mà nhân tử. Thực lực của nàng, đủ để giống nghiền chết con kiến giống nhau mà dễ dàng đem cả người ngư tộc hủy diệt. Nhưng bận tâm với đệ đệ cùng hắn quan hệ, cho nên nàng tha thứ nhân ngư tộc, chỉ diệt sát đầu sỏ gây tội. Dù vậy, nhân ngư tộc còn phải đối nàng mang ơn đội nghĩa, đơn giản là nàng buông tha bọn họ toàn tộc người tánh mạng. Đây là cường giả sở tôn hưởng đãi ngộ. Chú ý tới phía sau Khanh Minh ánh mắt, Âu Dương Nhàn xoay người, chậm rãi đi đến hắn trước người, giơ tay nhẹ nhàng vô vô hắn lược hiện cứng rắn bả vai, ý vị thâm trường nói, ngươi là cái người thông minh, hôm nay ta liền giáo ngươi một câu, nhân tử. Chỉ cần để lại cho chính mình để ý người. Đến nỗi địch nhân, chỉ có nhổ cỏ tận gốc một đường. Nửa câu sau Âu Dương Nhàn chưa nói, nhưng là nàng tin tưởng Khanh Minh sẽ hiểu. Quả nhiên, sau khi nghe xong nàng lời nói sau, Khanh Minh lập tức vẻ mặt nghiêm lại, nguyên bản còn đè ở trên người hắn ẩn ẩn không đành lòng cảm nháy mắt như thủy triều giống nhau rút đi, độc lưu một mảnh kiên định. Đa tạ tiền bối, vãn bối thụ giáo. Hắn đôi tay tương khấu, thiệt tình thực lòng mà đối với Âu Dương Nhàn hành một cái đại lễ. Âu Dương Nhàn thản nhiên bị này thi lễ, đang lúc nàng tưởng tiến đến muội muội chỗ đó nhìn xem đệ đệ như thế nào là lúc, đột nhiên phát hiện chính mình trên người một kiện linh bảo hưởng phí sáng lên quang. Nàng móc ra kia kiện linh bảo, phát hiện đây là một quả tiểu xảo gương, giống như là Sùng Nguyên phía trước đưa cho nàng. Nàng lúc trước cầm liền thuận tay ở giữa sức treo ở trên eo, lúc ấy cũng không nhớ tới muốn hỏi cái này là thứ gì, hiện giờ vừa thấy, mới phát hiện này nguyên lai là một kiện viễn trình máy truyền tin. Hướng trong đầu đưa vào một tia quỷ lực, lập tức liền kích hoạt rồi này mặt gương. Kính mặt nhộn nhạo khởi một trận nước gợn dạng hoa văn, ngay sau đó, một khắc đầu dần dần xuất hiện một ít hình ảnh. Đứng ở Âu Dương Nhàn cách đó không xa Khanh Minh lơ đãng mà ngắm liếc mắt một cái, chỉ có thấy phía trên xuất hiện một vị cực kỳ xuất chúng tuấn mỹ nam tử. Phần 171. Người nọ tuy rằng tướng mạo tuổi trẻ, nhưng này quanh thân khí thế, mặc dù là cách gương, cũng có thể cảm giác đến ra là cực kỳ lăng liệt cường đại. Sư tôn. Hắn nghe được trước mắt này chỉ cường đại ác quỷ xuất khẩu xưng hô. Nhàn nhi. Đây là trong gương nam tử trầm thấp từ tính tiếng nói, ở cùng kia ác quỷ trong lúc nói chuyện, lộ ra một cổ tự nhiên thân mật chi ý, ngươi hiện giờ thân ở nơi nào? Vọng Chiêu Hải, Bắc Hoán Hải vực, Nhân Ngư tộc địa. Âu Dương Nhàn ngắn gọn mà báo ra bản thân địa chỉ. Nghe vậy, kia một đầu Sùng Nguyên còn chưa nói chuyện, đã bị một đạo hơi mang nôn nóng quan tâm dịu dàng giọng nữ đoạt câu chuyện, Nhàn sư điệt, Tĩnh Nhi nhưng cùng ngươi ở bên nhau. Muội muội ở, liền Thư Nhi cũng cùng chúng ta ở một chỗ. Đến nỗi bọn họ tỉ đệ ba cái vì sao sẽ ở một chỗ, bởi vì nói ra thì rất dài, cho nên Âu Dương Nhàn dứt khoát liền lược quá không nói. Kia vừa lúc, các ngươi ba vị tức khắc chạy tới Vạn Cương Sơn, chúng ta theo sau qua đi cùng các ngươi hội hợp. Mắt thấy kính mặt bắt đầu lập lòe lên, Sùng Nguyên vội vàng đoạt lại câu chuyện, Túc Thanh Công đạo nói. Đúng vậy. Âu Dương Nhàn không hỏi nguyên do, trực tiếp đáp ứng. Ý gì Sùng Nguyên riêng ngàn dặm xa xôi mà dùng này gương cho chính mình truyền âm hành vi tới xem. Tất nhiên là đã xảy ra cái gì đại sự, cho nên nàng mới chịu đáp ứng mà như vậy dứt khoát. Các ngươi Sùng Nguyên kia đầu nguyên bản còn muốn bắt khẩn thời gian lại công đạo hai câu, lại không nghĩ rằng kia gương đột nhiên lập lòe vài cái, ngay sau đó liền toát ra một cổ khói nhẹ, nhìn lại là báo hỏng. Đây là dùng một lần đồ dùng A. Cầm gương lung lay vài cái, lại cong lại ở phía trên gõ gõ, mắt thấy nếu là thật sự không thể dùng, Âu Dương Nhàn cũng chỉ có thể tiếc nuối mà đem này thu vào túi chữ vật nội. Nghĩ ngày sau có thời gian. Nhìn có thể hay không tu một tu, không thể tu lấy tới nghiên cứu một phen cũng hảo. Nàng còn không có luyện chế quá cự ly xa thông tin pháp bảo đâu. Bất quá, đến tột cùng ra sao sự, thế cho nên lệnh Sùng Nguyên tình nguyện báo hỏng một kiện linh bảo, cũng muốn thông chi đến bọn họ. Không khỏi, một cổ dự cảm bất tường từ Âu Dương Nhàn đáy lòng dâng lên. Chương 179. Bởi vì tông môn đột nhiên phát tới thông chi, cho nên Âu Dương tỷ muội chỉ có thể vội vàng mang theo thương thế mới khỏi Âu Dương thư chạy đến Vạn Cương Sơn. Mà Nhân Ngư tộc kia đôi cục diện rối rắm, tự nhiên là ném cho Khanh Minh chính mình xử lý, dù sao cũng cùng các nàng không quan hệ. Tinh xảo vân chu phá vỡ sóng biển tầng mây, ở phía chân trời bay nhanh chạy, đuôi thuyền bong tàu phía trên, một đạo tố nhã màu trắng thân ảnh đứng sừng sững trong lúc, con phòng, thiếu mục nhìn về nơi xa, trầm mặc không nói. Như thế nào, còn đang suy nghĩ cái kia ma tộc. Một đạo hơi mang trêu chọc kiểu mị tiếng nói từ nàng sau lưng nhớ tới. Âu Dương Tĩnh nghe vậy quay đầu lại, thấy là nhà mình tỷ tỷ. Chỉ lắc đầu, nhấp môi cười, nhẹ giọng nói, không phải, chỉ là chúng ta đi được vội vàng, còn không có cùng người hảo hảo từ biệt có chút bất an thôi. Cũng không biết người nọ biết được các nàng đã đi rồi lúc sau, ra sao biểu tình, dù sao khẳng định sẽ không quá đẹp là được. Hắn tính tình không tốt, lại từ trước đến nay là cái bá đạo tính tình, lần sau gặp mặt, khẳng định sẽ mượn này khi dễ chính mình, nàng, còn nói không có tưởng, này không phải suy nghĩ sao. Âu Dương Tĩnh biểu tình biến hóa sao có thể giấu đến quá Âu Dương Nhàn, nàng mỉm cười nhẹ điểm hạ nhà mình muội muội không tự giác nhăn lại giữa mày, nhẹ nhàng cho nàng xoa xoa, đem kia một mảnh nhỏ phiền não thịt cấp xoa đi xuống. Nhìn ngươi này tiểu túng bao cư nhiên đều có người trong lòng, tỷ tỷ này trái tim a, thật là ở lưu dấm phao, mọi cách hụt hẫng. Đây là Âu Dương Nhàn lần đầu tiên ở muội muội trước mặt trắng ra biểu đạt ra tới đối với nàng cùng Mặc Hãn việc quan cảm. Âu Dương Tĩnh khó được không có đi phản bác câu kia người trong lòng lời nói. Ngược lại thật cẩn thận hỏi Âu Dương Nhàn một vấn đề, tỷ tỷ ngươi vẫn là không thích hắn sao? Nếu là tỷ tỷ thật sự không thích Mặc Hãn, kia nàng liền tính là lại khổ sở, cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ hắn. Thính Nhi, Âu Dương Nhàn ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú muội muội, ngươi cảm tình đều không phải là ta một câu có thích hay không có khả năng tả hữu được. Nếu phần cảm tình này thật có thể bị dễ dàng tả hữu, kia tỷ tỷ còn phải hoài nghi ngươi đến tột cùng có phải hay không thiệt tình thích Mặc Hãn ma tôn. Không đợi Âu Dương Tĩnh phản bác, Âu Dương Nhàn tiếp tục nói, nhưng vô luận ngươi tâm như thế nào dao động, kỳ thật tỷ tỷ đối với ngươi tâm ý là chưa bao giờ biến, ta chỉ nghĩ làm ngươi hạnh phúc. Ta chỉ nghĩ làm ngươi hạnh phúc. Vô cùng đơn giản một câu, lại trực tiếp làm Âu Dương Tĩnh nước mắt sụp đổ, nàng đôi tay ôm lấy Âu Dương Nhàn, vùi đầu với nàng không tính ấm áp, lại mang cho nàng vô tận cảm giác an toàn ôm ấp chung, nhẹ giọng cực khịt. Đôi tay vây quanh muội muội, Âu Dương Nhàn ôn nhu mà từng cái chụp vỗ về nàng mảnh khảnh lưng, ánh mắt sùng địch. Tuy rằng ở Mạc Hãn trước mặt, Âu Dương Nhàn biểu hiện thật sự không mừng hắn, nhưng là hắn đối với nhà mình muội muội như thế nào, không ai có thể so nàng xem đến rõ ràng hơn. Âu Dương Nhàn hộ nhãi con về hộ nhãi con, nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn cả đời câu muội muội không cho nàng gả chồng. Nếu là muội muội có thể gặp gỡ cái đáng tin, còn có thể toàn tâm toàn ý đãi nàng, nàng bản thân cũng thích phu quân, nàng thân là tỷ tỷ, kia cũng chỉ có chúc phúc phần. Chỉ là Tĩnh Nhi tính tình nhu nhược, lại là cái ngây ngốc hảo lừa, cho nên nàng mới sợ hãi nàng sẽ bị người dễ dàng lừa gạt đi. Nữ tử gặp được cha nam là cái gì kết cục, nàng đã ở các nàng mẫu thân trên người nhìn cái thấu, tự nhiên không muốn lại làm chính mình ngàn kiều vạn sủng bảo bối muội muội lại bước lên mẫu thân cái kia đường xưa. Cho nên đối với xuất hiện ở Tĩnh Nhi bên người Mạc Hãn, nàng mới có thể biểu hiện đến như vậy tràn ngập địch ý. Thứ nhất tự nhiên vẫn là có chút nói không rõ chiếm hữu dục quấy phá, rốt cuộc nàng tỉ mỉ dưỡng hơn 1000 năm bảo bối muội muội, bị cái đột nhiên toát ra tới sói đuôi to cấp ngậm đi rồi, nàng tổng vẫn là có quyền lực phát phát hỏa nhi, tiết tiết trong lòng buồn bực không phải. Thứ hai đó là xuất phát từ khảo sát đối phương nhân phẩm suy tính. Âu Dương Nhàn chính mình cũng không phải cái hảo quỷ, cho nên nàng cũng không yêu cầu Mạc Hãn có thể là cái gì hảo ma, rốt cuộc người thiện bị người khinh, hắn muốn hộ được nàng Tĩnh Nhi, tự nhiên cũng muốn có năng lực không bị người khác khi dễ đi mới được. Nàng chủ yếu quan tâm chính là, người này đối nhà mình muội muội đến tột cùng có phải hay không thiệt tình. Nếu là thiệt tình, nàng không ngại thành toàn bọn họ. Nếu là giả ý, cũng hoặc là ôm chơi chơi tâm thái trêu đùa nàng muội muội, kia nàng liền tính là liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn đem Mạc Hãn cấp sinh hủy đi, vì nàng muội muội báo thủ. Kỳ thật tỉ tỉ. Âu Dương Tĩnh một bên khụt khịt một bên nhỏ giọng nói. Ân, ta cũng không thích ngươi cùng Sùng Nguyên Tôn giả đi được thân cận quá. Tựa hồ là cảm thấy chính mình lời này quá mức tùy hứng, cho nên âm lượng rất thấp. Vì cái gì? Âu Dương Nhàn nhướng mày hỏi lại. Cảm giác hắn sẽ đem tỉ tỉ cấp đi. Nhỏ giọng lẩm bẩm, phấn nộn miệng nhỏ đô khởi, mang theo căm giận bất mãn, hoàn toàn chính là tính trẻ con tranh sủng. Ha ha, a bị nhà mình muội muội đáng yêu tiểu bộ dáng đậu cười, Âu Dương Nhàn nhịn không được giơ tay nhéo nhéo nàng giống cá nóc giống nhau trướng khí gương mặt nhỏ, đỉnh nàng bất mãn trừng lại đây trong suốt mắt to, lại cười nói, nếu sợ hai tỷ tỷ bị cướp đi, kia Tĩnh Nhi sau này nhưng đến càng thêm ngoan ngoãn mới là. Ta ngày nào đó không ngoan. Hành hành hành. Chúng ta Tĩnh Nhi là nhất ngoan, so Thư Nhi còn ngoan. Tỷ tỷ có thể nào lấy ta cùng Thư Nhi một cái hải tử so? Ngươi này hấu chỉ tranh sùng bộ dáng, nhưng còn không phải là cái hài tử. Hừ, không để ý tới ngươi. Bên ngoài các tỷ tỷ chơi đùa dường như khắc khẩu thanh truyền đến, đem nguyên bản đang ngủ Âu Dương Thư đánh thức. Nghe tới các tỷ tỷ nói chính mình vẫn là cái hài tử khi, Âu Dương Thư yên lặng mà giơ tay nhìn nhìn chính mình đã so hai vị tỷ tỷ còn đại bàn tay. Hài tử? Kia hắn cái này hài tử chỉ sợ có điểm lớn. Trong đầu các loại nói chuyện không đâu ý tưởng chợt lóe mà qua, đột nhiên thân thuyền một trận kịch liệt lay động. Thiếu chút nữa không đem Âu Dương Thư cấp hoảng đến dưới giường đi. Hắn vội vàng ngồi dậy, mặc vào giày chạy ra khoang, lại thấy bọn họ Vân Chu phòng hộ cháo đã là sáng lên, bên ngoài nổi lơ lửng vô số hắc ảnh, đang ở điên cuồng mà công kích tới bọn họ Vân Chu. Mà hắn các tỷ tỷ, tắc vẻ mặt bình tĩnh mà đứng ở bong tàu thượng, nhìn những cái đó hắc ảnh hành động. Đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Âu Dương Thư vừa đi qua đi một bên kêu gọi nói. Nghe vậy, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh cùng nhau xoay người lại, nhìn về phía đệ đệ. Làm sao vậy? Cái kia Âu Dương Thư duỗi tay điểm điểm bên ngoài những cái đó còn ở rầm rạp mà công kích Vân Chu phòng hộ cháo hắc ảnh. Không có việc gì, bất quá là chút từ oán khí ngưng kết mà thành tiểu quỷ thôi, liền thần trí đều không có ngọn ý, không đáng sợ hãi. Đối với này đó oán khí tiểu quỷ, Âu Dương Nhàn hoàn toàn thăng không dậy nổi chút nào động thủ tâm tư. Chính là, nơi này là Nam Lý Quốc trên không, vì sao sẽ có oán khí tiểu quỷ tồn tại? Âu Dương Thư một ngữ bừng tỉnh người trong động, Âu Dương tỷ muội nghe vậy, lập tức cảnh giác lên. Nam Lý Quốc chính là ở vào linh giới nhân tộc lãnh địa quốc gia, thả này duy nhất đặc thù chỗ đó là, đây là một cái Phật tu thịnh hành quốc gia. Mọi người đều biết, Phật tu Phật Pháp đối với tà sùng chi lưu đều tồn tại thiên nhiên áp chế, cho nên bị Phật Pháp sở bao phủ Nam Lý Quốc, là rất nhiều tà sùng nhất không muốn tới gần địa phương chí nhất. Cái này địa phương phạm vi tự nhiên cũng là bao gồm không trung lĩnh vực, nhưng hôm nay bọn họ lại ở Nam Lý Quốc trên không bị oán khí tiểu quỷ công kích. Việc này nghĩ như thế nào đều có kỳ quặc. Tỷ tỷ, Âu Dương Tĩnh đem ánh mắt đầu hướng Âu Dương Nhàn. Âu Dương Nhàn trầm ngâm một lát, đột nhiên giơ tay thú nhận huyết anh, đem này ném mạnh mà ra, cùng với một câu lạnh nhạt mệnh lệnh, lưu lại một người sống. Huyết anh. Thương Trường Minh một tiếng, thương. Trên người bốc cháy lên âm lãnh ma trời, đột nhiên như mũi tên rời dây cung giống nhau, hoành lao ra đi. Nó một lao ra Vân Chu phòng hộ cháo, liền giống như lang nhập dương đàn giống nhau, hung ác về phía những cái đó còn ở ngây ngốc mà công kích phòng hộ cháo đoán khí tiểu quỷ nhóm xung phong liều chết mà đi. Này thương. Thiêm nơi đi qua, vô số hoán khí tiểu quỷ tất cả đều tiêu vong. Tựa hồ là ghét bỏ như vậy một đám mà sát quá mức tốn công, huyết anh thương. Thân run lên, nay thượng quỷ hỏa đột nhiên đại trướng, âm lãnh ngọn lửa nháy mắt nuốt hết vô số hoán khí tiểu quỷ, đem kia rậm rạp hoán khí tiểu quỷ mây đen tiêu ra một cái miệng nhỏ, hơn nữa càng khoách càng lớn. Bất quá ngắn ngủn nửa khắc chung thời gian, vừa mới còn hung hăng ngang ngược không thôi hoán khí tiểu quỷ liền đã toàn bộ chết vào huyết anh. Thương hạ. Độc lưu cuối cùng một con lẻ loi mà cuốn xúc ở bong tàu thượng, ở quỷ vương uy áp hạ run bần bật. Các ngươi vốn nên ở tầng thứ nhất địa ngục đợi, vì sao sẽ ở chỗ này xuất hiện? Âu Dương Nhàn cùng này trong địa ngục thấp nhất cấp tiểu quỷ chi gian tồn tại tuyệt đối cấp bậc áp chế, cho nên nàng đảo cũng không sợ này tiểu quỷ không chịu trả lời chính mình vấn đề, thậm chí này tiểu quỷ liền lừa gạt nàng, đều cổ không dậy nổi cái kia dũng khí. Đương nhiên, hoán khí tiểu quỷ thần trí không được đầy đủ, trí lực yếu ớt. Có thể hay không nói dối vẫn là cái vấn đề. Ta không biết, liền có một ngày đột nhiên một trận vang lớn, sau đó trên đầu liền nhiều cái động. Đại gia, mọi người đều chạy, ta cũng đi theo chạy, ăn ngon. Nhân loại hoán khí, hảo hảo ăn, ăn ngon no. Hoán khí tiểu quỷ không hổ này nhược trí chi danh, một câu nói được lộn xộn, từ không diễn ý, liền cơ bản nhất lo dịp đều không có. Cũng may dù vậy, từ hắn trong giọng nói rách nát tin tức, Âu Dương Nhàn cũng miễn cưỡng khâu ra một cái đại khái sự tình trải qua. Hoán khí tiểu quỷ vốn là sinh tồn với minh giới tầng thứ nhất địa ngục tiểu quỷ, bọn họ từ hoán khí bên trong ra đời, cũng lấy hoán khí mà sống, số lượng khổng lồ, thần trí yếu ớt, tướng mạo. Chính là một đoàn không có cụ thể hình dạng màu đen hoán khí, thực lực càng là không đáng giá nhắc tới, là địa ngục nội tầng chốt nhất tiểu quỷ. Bởi vì bọn họ thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản xuyên bất quá minh giới cùng nhân gian song trọng giới màng. Cho nên nhân gian cơ bản nhìn không thấy oán khí tiểu quỷ bóng dáng, cũng khó trách Âu Dương Thư không quen biết chúng nó. Mà căn cứ này chỉ tiểu quỷ miêu tả, Âu Dương Nhàn biết được ở không biết bao lâu phía trước, bước đầu phỏng chừng khoảng cách hiện tại hẳn là sẽ không thật lâu, đại khái ở 7 ngày đến nửa năm trong vòng. Có người đánh xuyên qua địa ngục, khiến cho bên trong quỷ quái nhóm tất cả đều nhân cơ hội chạy trốn mà ra, lưu lạc tứ phương, nguy hại nhân gian. Bọn họ sở gặp gỡ oán khí tiểu quỷ chỉ là trong đó yếu nhất một bộ phận nhỏ. Càng có rất nhiều càng vì lợi hại, đến từ chính địa ngục chỗ sâu trong bọn quái vật chạy ra tới. Mà chúng nó sở chế tạo khủng hoảng cùng người sau khi chết sở ngưng kết mà thành oán khí, liền thành oán khí tiểu quỷ nhóm tốt nhất đồ ăn. Cho nên, người cung cấp với đồ ăn này một cái đẳng thức đã ở chúng nó chống chân tiểu não tử hình thành, ở nhìn đến bọn họ là lúc, này đàn đầu đất mới có thể điên rồi mà phát giết qua tới, muốn ăn rớt bọn họ. Phần 172. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sở trêu chọc. Có lẽ là không thể trêu vào tồn tại. Chương 180. Đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ, chúng ta muốn đi xuống Nam Lý Quốc xem xét một vài sao. Sau khi nghe xong các tỷ tỷ thuật lại xong các nàng đoạt được biết hết thẻ sau, Âu Dương Thư nhịn không được như thế hỏi. Không, chúng ta vẫn là đi Vạn Cương Sơn. Âu Dương Nhàn lắc đầu, phủ quyết đệ đệ đề nghị. Vì sao? Âu Dương Thư mặt lộ vẻ nghi hoặc, tỏ vẻ khó hiểu. Âu Dương Tĩnh che miệng khẽ cười một tiếng, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ điểm đệ đệ cái trán. Bất đắc dĩ nói, ha ha ha. Ngốc Thư Nhi, ngươi chính là đã quên, này Vạn Cương Sơn, đúng là linh giới cùng minh giới giao tiếp chỗ. Hoán khí tiểu quỷ việc nguyên nhân gây ra nếu là minh giới bị phá, địa ngục bị hủy, dẫn tới địa ngục vạn quỷ trốn đi, làm hại nhân gian. Như vậy tông môn vì sao cấp chiêu bọn họ đi trước Vạn Cương Sơn, nguyên nhân kỳ thật đã thực rõ ràng. Chỉ sợ không ngừng là bọn họ, ngay cả linh giới nội mặt khác môn phái người cũng đã khẩn cấp phái đệ tử tiến đến Vạn Cương Sơn đi. Gần nhất là vì đem phá động bổ khuyết, không cho càng nhiều ác quỷ chạy ra, tăng thêm tình hình tai nạn. Thứ hai cũng là vì điều tra sự kiện nguyên nhân gây ra, tra ra hung phạm. Âu Dương Thư không ngu ngốc, chỉ là niên thiếu lịch duyệt thiếu, cho nên mới nhất thời không hướng thâm muốn đi. Hiện giờ bị nhà mình nhị tỷ như vậy một chút tỉnh, tức khắc nghị thông suốt trong đó khớp xương, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, vẫn là các tỷ tỷ thông minh. Thư Nhi đừng nhục trí, ngươi bất quá là lịch duyệt không đủ thôi, sau này theo ngươi tuổi tác tăng trưởng. Kiến thức đến nhiều, tự nhiên liền hiểu nhiều lắm. Không thể gặp đệ đệ vẻ mặt ủ rũ bộ dáng, Âu Dương Tĩnh không cấm ôn nhu trấn an nói. cái này ta hiểu. Âu Dương Thư tuổi này hài tử, nói hiểu chuyện cũng hiểu, nói không hiểu chuyện, bọn họ niên thiếu khinh cuồng, cũng xác thật không quá vui nghe người ta nói giáo. Âu Dương Tĩnh là người nào, từ đại trạch viện đi ra người, xem người công phu tự nhiên nhất lưu. Nàng nhìn ra đệ đệ không kiên nhẫn nghe chính mình nói chuyện, liền cũng chi kỷ mà không cần phải nhiều lời nữa, còn phải chú ý không cho tỷ tỷ phát hiện đệ đệ tiểu phản nghịch, bằng không nàng có thể bao dung sự, gặp được tỷ tỷ cái kia bạo tính tình, đệ đệ không thiếu được bị tẩn cho một trận. Dạy hắn học học ngoan. Muốn nói Âu Dương Nhàn thật sự không phát hiện đệ muội gian mâu thuẫn nhỏ sao? Kia cũng không thấy đến, chỉ là nàng vâng chịu sự không tới trước mặt cho nên không phản ứng thái độ, mới không đi quản mà thôi. Thượng không biết chính mình mơ màng hồ đồ hôn qua một đốn măng xảo thị Âu Dương Thư còn ở vây quanh kia chỉ hoán khí tiểu quỷ đảo quanh. Nay chỉ tiểu quỷ bị Âu Dương tỉ muội trên người uy áp sợ hãi, căn bản không dám lộn xộn, từ Âu Dương Thư đối với chính mình tò mò mà động thủ động cước, trở thành món đồ chơi trêu đùa. Hoán khí tiểu quỷ nhóm xuất hiện phảng phất một cái trước tiên báo động trước, kế tiếp hành trình nội, Âu Dương Nhàn tỉ đệ ba người cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ gặp được một ít quỷ vật tập kích. Ngay từ đầu Âu Dương Nhàn còn sẽ trực tiếp ra tay đem này diệt sát, sau lại nàng xem này đó quỷ vật thực lực đều rất nhược, liền nổi lên lấy này tới rèn luyện đệ muội tâm tư. Lúc sau lại có quỷ vật đột kích, nàng liền không hề ra tay, chỉ còn chờ Tĩnh Nhi cùng Thư Nhi đi động thủ giải quyết, thật sự giải quyết không được, nàng lại hỗ trợ. Bất quá cho tới nay mới thôi, Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư đều còn không có làm phiền quá Âu Dương Nhàn một lần, rốt cuộc bọn họ hai người thực lực cũng không yếu, kẻ hèn cấp thấp quỷ vật mà thôi, nơi nào chính là bọn họ đối thủ. Thư Nhi, ngươi thủ phía sau, đằng trước ta tới. Âu Dương Tĩnh khẽ quát một tiếng, trường kiếm run lên, vãn ra một đóa hoa mị kiếm hoa. Từng luồng rất nhỏ dòng nước bám vào ở nàng trong tay trường kiếm thân kiếm phía trên, theo nàng xuất kiếm, biến thành từng đạo thon dài mà sắc bén kiếm khí, sắc bén về phía trước đánh ra, trong khoảnh khắc liền đánh rơi không ít hắc quả đen. Các cặc những cái đó bị thương hắc quả đen nghẹn ngào mà kêu thảm, từ vạn trượng trời cao phía trên ngã xuống mà xuống, nháy mắt biến mất thân ảnh. Hảo! Âu Dương Thư quyết đoán mà nghe theo Âu Dương Tĩnh phân phối, ngự kiếm dựng lên, lăng không bay đến Vân Chu phía sau. Đối mặt trước người vô số chỉ hung mãnh mà phát sát mà đến hắc quả đen, hắn thần sắc vững vàng, lưu loát mà rút ra trên lưng cự kiếm, quanh thân linh lực lưu chuyển, cự kiếm phía trên dần dần ngưng kết khởi tầng tầng băng xương, liên quan chung quanh độ ấm đều bắt đầu sậu hàng. Kiếm khởi, xương hoa lưu chuyển, kiếm nâng, hàn khí bốn phía, kiếm lạc, kiếm mang lạnh lẽo. Giống như bao tuyết thi ngược giống nhau cuồng bạo kiếm khí theo Âu Dương Thư này một chạm, nháy mắt rơi vào dày đặc hắc quả đen đàn nội. Tức khắc, vô số đen nhánh thân ảnh liền kêu thảm từ phía chân trời thẳng tắp rơi xuống, trong lúc nhất thời, phía chân trời giống như hạ một tiểu tràng mưa đen giống nhau, lại kỳ dị mà không có một giọt máu tươi chảy ra. Nay chiến tất sau, Âu Dương Thư cùng Âu Dương Tĩnh song song trở lại Vân Chu nội nghỉ ngơi, Âu Dương Tĩnh chịu không nổi dơ, trực tiếp hồi khoang nội thay quần áo. Mà Âu Dương Thư tắc tò mò mà cùng Âu Dương Nhàn hỏi những cái đó hắc quả đen vì sao bị thương lại sẽ không đổ máu vấn đề, cuối cùng chỉ phải như vậy một câu trả lời, vốn chính là hư vô quỷ vật, đâu ra máu nói đến. Nói trắng ra là, những cái đó hắc quả đen cũng bất quá là từ địa ngục trong vòng chạy trốn mà ra quỷ vật, toàn thân đều là từ toán khí quỷ khí chờ tà khí ngưng kết mà thành, căn bản là không có chân thật thân thể, liền tính bị thương, cũng không có khả năng đổ máu, bởi vì nhân ra căn bản là không có huyết. Ý thức được chính mình lại náo loạn cái đại ô long, Âu Dương Thư không cấm xấu hổ mà gãi gãi cái óc, theo sau lại đánh bạo quân lấy Âu Dương Nhàn cho hắn giảng về minh giới cùng địa ngục những cái đó sự. Nhàn dỗi cũng là nhàm chán, nghĩ nhiều vì đệ đệ trường điểm kiến thức cũng hảo, Âu Dương Nhàn liền tinh tế mà cùng hắn phân trần lên, địa ngục cùng minh giới, này hai cái liên hệ cực đại từ ở đương thời người xem ra, đều là đại biểu cho cùng cái thế giới. Như thế tưởng không sai, nhưng là bọn họ hai người chi gian lại vẫn là có một ít khác nhau. Cái gì khác nhau? Âu Dương Thư nghe được thực nghiêm túc, cũng cực kỳ cổ động. Minh giới là đại chỉ toàn bộ thế giới, mà địa ngục, chẳng qua là minh giới một bộ phận, thậm chí địa phủ cũng đồng dạng như thế, bọn họ đều là minh giới nội mỗ một chỗ địa vực, liền tỉ như vọng chiêu hải chi với linh giới giống nhau. Địa phủ quản thẩm phán cùng chế độ, còn có giữ gìn minh giới trị an trách nhiệm, địa ngục tắc cùng loại với lao tù, ngàn vạn năm qua, bên trong đều cầm tù một ít cùng hung cực các quỷ hồn. Tội nghiệt càng sâu quỷ hồn liền sẽ bị cầm tù ở càng phía dưới địa ngục, mà địa ngục trong vòng tràn ngập nồng đậm quỷ khí, hoang khí, sát khí chờ tà khí, cũng thực dễ dàng nảy sinh một ít tà ác chi vật. Ở Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Thư giải thích minh giới việc khi, Âu Dương Tĩnh liền đã đổi hảo quần áo ra tới. Nàng có điểm tinh thần không tập trung, một tay nắm chặt, bên trong tựa hồ chính bắt lấy thứ gì, yên lặng mà một người đi đến đuôi thuyền đi, nhìn bên ngoài không ngừng lui về phía sau đám mây, ngơ ngác mà xuất thần. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến nàng trắng non hai má phấn phấn, tựa hồ ở thẹn thùng giống nhau. Nửa ngày, Âu Dương Tĩnh đột nhiên buông ra kia chỉ nắm chặt tay, tùy ý bên trong đã là biến thành bột phấn toái giấy theo gió phiêu xa. Đại phôi đản, dám làm ta sợ, mới không để ý tới ngươi đâu, hừ. Một tiếng mang theo vài phần hờn dỗi chi ý nói thầm thanh rơi rụng ở hô hô tiếng gió bên trong, trừ bỏ ra tiếng chủ nhân, không người nghe nói được đến. Lại đứng ở đuôi thuyền thượng thổi một lát phong, Âu Dương Tĩnh mới xoay người trở lại tỉ tỉ bọn đệ đệ bên người ngồi xuống, cùng đệ đệ cùng nhau nghe tỉ tỉ thuyết thư. Đột nhiên, phía chân trời hiện lên một đạo kéo thật dài đuôi diễm lưu quang, theo sau nở rộ ra một đóa huyễn lệ xanh thẳm tiểu hoa, một lát sau, kia tiểu hoa biến thành một thanh trường kiếm bộ dáng, sau đó mới chậm rãi biến mất. Cầu cứu pháo hoa. Âu Dương tỉ đệ ba người cơ hồ là đồng thời kinh hô ra tiếng. Theo sau lại lẫn nhau liếc nhau, cơ hồ không có do dự mà, Âu Dương Nhàn lập tức bay nhanh mà véo ra mấy cái pháp quyết đánh vào Vân Chu trong vòng, khiến cho chính cao tốc đi phía trước chạy Vân Chu thay đổi đầu thuyền, hướng về vừa mới kia pháo hoa chuyển đến nơi bay đi. Không trách bọn họ phản ứng như thế to lớn, vừa mới cái kia pháo hoa, chính là vô lan kiếm bên trong cánh cửa bộ cầu cứu tín hiệu, hơn nữa vẫn là cao cấp nhất cầu cứu. Nay đại biểu cho tông môn ra ngoài đệ tử nội có người trọng thương, tánh mạng đe dọa, hơn nữa xảy ra chuyện đệ tử ở 5 người trở lên. Sớm tại bái sư lúc sau Âu Dương tỷ đệ ba người đều bị tông môn trưởng bối sở báo cho quá, nếu ra cửa bên ngoài gặp được đồng môn xin giúp đỡ, nhất định phải tận ngươi có khả năng, bay nhanh đuổi tới cứu viện. Đương nhiên, nếu là gặp nạn quá lớn, ngươi cũng có thể phán đoán thời cơ, thích hợp lựa chọn trước tự bảo vệ mình vẫn là tiếp tục cứu viện. Rốt cuộc tông môn làm ngươi cứu người, cũng không phải muốn cho ngươi liền chính mình đều đáp đi vào. Giống nhau cầu cứu pháo hoa nhưng coi phương vị là phạm vi trăm dặm trong vòng, có thể đạt tới bực này phạm vi, tự nhiên là bởi vì kia pháo hoa đặc thù tính, này đều không phải là bình thường pháo hoa. Thả phàm là tu sĩ, cơ hồ mỗi người đều là thai thính mắt tinh hạng người, bọn họ thị lực cũng đều không phải là người thường có khả năng so, hai người chống lên, mới có thể đạt tới trăm dặm hiệu quả. 100 dặm khoảng cách, đối với những ngày hành vạn dặm Vân Chu mà nói, cũng bất quá một lát sự. Không đến 15 phút thời gian, bọn họ liền đến xảy ra chuyện nơi phụ cận. Ba người từ Vân Chu phía trên xuống dưới, Âu Dương Nhàn một bên thuận tay đem thu nhỏ lại Vân Chu thu vào trong tay áo, một bên đưa mắt đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là một mảnh sương mù mông lung, này một mảnh địa vực đều bị sương mù dày đặc sở bao phủ, năm bước có hơn không thấy bóng người, thả quanh mình linh khí cực kỳ loãng, thậm chí có thể nói là gần như khô kiệt nông nỗi. Tay nắm tay đi, tiểu tâm một ít. Nàng thấp giọng nhắc nhở một câu, liền chủ động trước rỗi tay dắt lấy muội muội tay. Âu Dương Tĩnh một tay bị tỉ tỉ dắt lấy, chống không cái tay kia cũng đi dắt đệ đệ, Thư Nhi, tới. Hảo. Loại này thời điểm, Âu Dương Thư cũng sẽ không thiếu niên lòng tự trọng phát tác đi theo tỉ tỉ giận dỗi. Hắn ngoan ngoãn mà dắt lấy nhị tỉ rỗi tới tay, tỉ đệ ba người tay cầm tay, từ Âu Dương Nhàn đi đầu, Âu Dương Thư cản phía sau, một chút về phía trước sờ soạng mà đi. Tỉ tỉ, này sương mù dày đặc, hay không là ảo trận gây ra. Âu Dương Tĩnh dương mắt chung quanh, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, trừ bỏ một mảnh xương trắng, vẫn là xương trắng, thỉnh thoảng còn có linh tinh một chút từ xương trắng nội mơ hồ hiện ra hoa cỏ thân ảnh, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Không phải ảo trận. Âu Dương Nhàn khẳng định mà lắc đầu phủ quyết, theo sau lại thần sắc ngưng trọng nói, đảo càng thêm như là lĩnh vực. Lĩnh vực. Âu Dương Tĩnh đồng tử co rụt lại. Có được lĩnh vực tồn tại, kia ít nói cũng đến là luyện hư cấp bậc nhân vật. Kia những cái đó cầu cứu bọn đồng môn nàng ngữ mang không đành lòng. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Âu Dương Nhàn trắng ra địa đạo minh chân tướng. Có lẽ còn có thể cứu chưa đâu, bọn họ đều có thể phát ra cầu cứu pháo hoa, chúng ta cũng trước tiên chạy đến. Âu Dương Thư vội vàng phản bác nói. Hắn sợ nhà mình các tỷ tỷ bởi vì phán định những người đó không cứu, mà lựa chọn rời đi. Cùng các tỷ tỷ bất đồng, Âu Dương Thư từ nhỏ ở tông môn trong vòng lớn lên. Bị sư tôn cùng rất nhiều bọn đồng môn rất nhiều chiếu cố, cho nên đối với tông môn cảm tình rất sâu, đối với bọn đồng môn càng là coi như thân huynh đệ tỷ muội giống nhau coi trọng. Cho nên hắn vô pháp tiếp thu, ở bọn họ rõ ràng đã nhìn đến đồng môn cầu cứu pháo hoa, hơn nữa đã đuổi tới hiện trường hiện tại, liền bởi vì một hồi không biết tên sương mù dày đặc, liền muốn dễ dàng từ bỏ rất những cái đó còn khả năng may mắn còn tồn tại sinh mệnh. Nghe ra đệ đệ trong giọng nói vội vàng lo lắng, Âu Dương Nhàn không cấm bật cười, đồng ốc. Chúng ta sở dĩ sẽ đến nơi đây, đánh cuộc đến nhưng còn không phải là cái kia có lẽ sao. Có lẽ còn có người tồn tại, nếu bọn họ thấy được, vậy tự nên tiến đến cứu giúp. Lúc trước nàng nếu lựa chọn mang theo đệ muội bước vào vô lan kiếm môn tông môn, hiện giờ tự nhiên cũng sẽ gánh vác khởi thuộc về tông môn đệ tử trách nhiệm. Thả mặt khác bất luận, chỉ bằng vào thực lực của nàng, cho dù là đánh không lại đối phương, nàng cũng có tin tưởng có thể mang theo các đệ đệ muội muội thuận lợi bỏ chạy, đây mới là nàng có gan tùy tiện tới đây chân chính nguyên nhân. Biết được chính mình hiểu lầm tỷ tỷ, Âu Dương Thư không cấm hắc hắc mà ngây ngô cười lên, ý đổ lửa dối qua đi. Cũng may hiện tại Âu Dương Nhàn cũng không rảnh cùng hắn so đo cái này, ba người tiếp tục ở sương mù dày đặc trung sờ soạng đi trước. Muốn nói nếu chung quanh đều bị sương mù dày đặc sở bao phủ, kia Âu Dương Nhàn đám người như thế nào biết nên đi nơi nào đi. Đó là bởi vì bọn họ nhưng coi trong phạm vi chỉ có một cái hẹp hòi đường hẹp quanh co, không hướng con đường này đi, kỳ thật cũng không địa phương khác nhưng đi. Tuy rằng đấy lòng biết được đây là này phiến lĩnh vực chủ nhân cố ý vì này, nhưng vì tìm kiếm cầu cứu bọn đồng môn sở tại, bọn họ cũng không thể không ấn đối phương sở thiết kế tốt đường đi. Cũng may con đường này cũng không dài lâu, cảm giác chẳng được bao lâu, bọn họ trước mắt sương mù dày đặc liền hơi chút tan đi một ít. Cảm giác được nhưng coi phạm vi mở rộng, đi tuốt đằng trước đầu Âu Dương Nhàn lập tức thiếu mục nhìn về nơi xa, nơi nhìn đến, mơ hồ có thể thấy đằng trước một mảnh lay động màu đỏ biển hoa. Phần 173. Theo bọn họ dần dần đi vào, biển hoa nội những cái đó hoa nhi thân ảnh cũng càng thêm rõ ràng, mà Âu Dương Nhàn đám người cũng nhận ra đây là gì hoa. Mạn châu hộc sỏ, bị ngạn hoa. Hai cái bất đồng hoa danh, lại đại chỉ vào cùng trồng hoa nhi. Bị ngạn hoa, cái kia trong truyền thuyết nở rộ ở hoàng tuyền ven đường địa ngục chi hoa. Âu Dương Thư kinh hô. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến chân chính bị ngạn hoa, lại không nghĩ rằng này trong truyền thuyết hoa nhi như thế kiểu diễm mỹ lệ, làm hắn không tự giác mà mê. Âu Dương Thư. Một tiếng thình lình xảy ra khẽ kêu bừng tỉnh Âu Dương Thư, hắn trong lòng dùng mình, lập tức thu liễm tâm thần, không dám lại nhiều xem kia hoa nhi liếc mắt một cái. Ăn xong nó, Âu Dương Tĩnh kịp thời uống tỉnh đệ đệ lúc sau, vội vàng lấy ra một quả thanh thần đan nhét vào hắn trong miệng. Nuốt vào thanh thần đan, Âu Dương Thư chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ trong cổ họng khuyết tán đến não bộ, kích thích đến hắn một cái giật mình, cả người tức khắc thanh tỉnh. Ta không có việc gì. Hắn hơi có chút hổ thẹn nói, đều do ta quá không cẩn thận. Không có việc gì liền hảo. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh không một người bởi vậy mà trách cứ hắn. Các nàng đều nhìn ra được tới, này đó bị ngạn hoa phẩm cấp đều rất cao, cùng chi tương đối, này sinh ra đã có sẵn mê hoặc tính cũng cực cao, hóa thần dưới tu sĩ, hơi có vô ý liền sẽ bị này mê đi tâm trí. Âu Dương Thư có thể chống đỡ trong chốc lát mới bị mê hoặc, thả bị mê hoặc sau còn có thể bị người nhanh chóng đánh thức, đã là xem như tâm trí cực kỳ kiên định hạng người. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ở huy xong đệ đệ lúc sau, Âu Dương Tĩnh lại cấp tỷ tỷ cùng chính mình cũng một người tắc một viên thanh thần đan, miễn cho trong chốc lát vô ý lại bị cái gì am hiểu mê hoặc nhân tâm tà vật cấp mê tâm trí đi, kia đã có thể phiền toái. Nay phiến bị ngạn hoa điển chi gian chỉ có một cái thông đạo, mà kia thông đạo sở đi thông lại là một tòa cổ xưa điển nhã nhà cửa. Đứng ở hoa điển ngoại, Âu Dương Nhàn ghé mắt quét muội muội giống nhau, Âu Dương Tĩnh nháy mắt hiểu ý, duỗi tay từ chính mình nhẫn chữ vật nội cầm một tôn màu đen hình người con rối. Sau đó ở đệ đệ khó hiểu dưới ánh mắt, hướng con rối nội đưa vào một tia linh lực, đem này kích hoạt. Nguyên bản bất quá bàn tay đại, giống như một cái tinh xảo tiểu hoa nhi giống nhau con rối nháy mắt rơi xuống đất phóng đại, biến thành một tôn ước một trượng cao lớn, cường tráng uy mãnh loại hình người con rối. Mà sở dĩ nói này là loại hình người, đó là bởi vì này tôn con rối phía trên, còn chiều dài bộ phận tựa trùng giống nhau đặc thù. Không tồi, này một tôn con rối, đó là phía trước ở thiên ngoại dị vực nội. Âu Dương Nhàn cấp muội muội luyện chế mạc là sứ giả con rối. Khối này con rối bởi vì bản thân đáy hảo, hơn nữa Âu Dương Nhàn hậu kỳ gia nhập mặt khác chân quý tài liệu lại lần nữa tinh luyện, hiện giờ đã là thăng cấp tới rồi hợp thể cường giả nông nỗi. Thực lực tuy vẫn là không bằng Âu Dương Nhàn, nhưng ít nhất so Âu Dương Tĩnh cường đại đến nhiều. Ở Âu Dương Nhàn trong chốc lát nếu có không thể chú ý đến thời điểm, hỗ trợ bảo hộ một chút Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư, đó là dư giả. Đúng là xuất phát từ điểm này suy xét, Âu Dương Nhàn mới làm muội muội đem này lấy ra tới. Hoa Âu Dương Thư vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn trước mắt khối này cường đại xoáy khí con rối, mãn nhãn hâm mộ khát vọng chi sắc, thẳng xem đến Âu Dương Nhàn lắc đầu bật cười, hứa hẹn nói, ngươi nếu thích, chờ chuyện ở đây xong rồi, trở về tông môn sau tỉ tỉ cho ngươi luyện chế một cái. Hảo ra, cảm ơn đại tỉ tỉ. Rốt cuộc vẫn là thiếu niên tâm tính, vừa nghe này thật lớn tin vui, Âu Dương Thư lập tức không banh trụ, mừng rỡ nhảy đắt lên. Hắn tại chỗ nhảy vài hạ, trên mặt ý cười so này trước mắt hoa nhi đều sán lạ, xem đến Âu Dương tỷ muội cũng nhịn không được đi theo cùng nhau cười rộ lên. Nhắc qua sau, ba người lại lần nữa dọc theo này duy nhất hoa nói ra phát. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng con đường này thực đoạn, lại không nghĩ rằng một bước thượng trong đó, mới biết này đến tuột cùng có bao nhiêu dài lâu. Cơ hồ từ hừng đông đi đến trời tối, mai cho đến chiều hôm buông xuống, Âu Dương tỷ đệ ba người mới rốt cuộc đứng ở hoa lộ cuối tòa nhà trước. Âu Dương nhàn ngước mắt nhìn thoáng qua kia cổng lớn khẩu tấm biển, Chu phủ. Các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ. Nàng nói khẽ với đệ muội nhóm phân phó một câu, theo sau mới cất bước tiến lên, giơ tay nắm lấy môn hoàn, nhẹ nhàng mà gõ gõ. Cốc cốc cốc cùng với cực kỳ quy luật ba tiếng tiếng đập cửa, nhắm chặt đại môn kéo kẹt một tiếng, tự động chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cảnh trí. Xin hỏi có người ở sao? Âu Dương nhàn lễ phép dò hỏi. Không người trả lời. Thấy vậy, nàng thử mà lại đi phía trước đi rồi vài bước, lại hỏi một câu, xin hỏi có người ở sao? Đợi hồi lâu, liền ở nàng cho rằng vẫn là sẽ không có người đáp lại thời điểm, một đạo hay còn mang mãi khí non nớt tiếng nói đột nhiên vang lên, cực nhanh mà nói. Không có người, các ngươi mau tránh ra. Ngươi đều hồi ta lời nói, còn nói không có. Cố ý đậu cái kia thanh âm nhiều lời lời nói, Âu Dương nhàn cố ý như thế nói. Đáng tiếc lúc này đây, cái kia thanh âm lại không hề đáp lời. Lại đợi trong chốc lát, mắt thấy sắc trời dần tối, chung quanh bị bao phủ ở một mảnh yên tĩnh bóng đêm dưới, mà nhà cửa nội cũng dần dần điểm nổi lên đèn, Âu Dương nhàn mới lại nhịn không được, quay đầu ý bảo đệ mọi nhóm đuổi kịp, mang theo bọn họ cùng nhau hướng nhà cửa bên trong đi đến. Chương 181. Nay nhà cửa không lớn, từ cửa đi vào, dọc theo đường nhỏ đi không bao lâu, liền đến chính đường. Chính đường đại môn nhắm chặt, nhưng là từ trong lộ ra ánh sáng cùng mơ hồ tiếng vang, lại lệnh Âu Dương nhàn đám người biết được bên trong nhất định có người tồn tại. Vẫn là từ Âu Dương nhàn đi đầu, nàng chậm rãi độ chạy bộ hướng cạnh cửa, còn chưa duỗi tay gõ cửa, cửa này liền chính mình mở ra. Lượn lờ trà hương phiêu đãng mà ra, xà ngang phía trên màu xanh lá giải lụa theo gió nhẹ vũ, cùng với bản thượng lư hương nội sở mờ mịt mà ra khói nhẹ, thế nhưng cấu thành một bức nhã nhặn lịch sự an bình duy mỹ bức họa cuộn tròn. Mà bức họa cuộn tròn trung ương, chính ngồi quỳ một vị thanh y lìa giai nhân. Nàng mặt mày buông xuống, bàn tay trắng nhẹ nâng, một tay cầm ấm trà lên, một tay nhẹ hợp lại ống tay áo, chậm rãi đổ bốn ly trà sau, lúc này mới hơi dương mắt, lộ ra một đôi ẩn tình liễm diễm thu mắt, phấn môi nhẹ cong, mềm giọng nói, hôm nay tâm thần không yên, nô gia buồn còn tưởng rằng có chuyện gì phát sinh, nguyên lai là khách quý lâm môn, thất lễ. Nói lời này thanh y lìa nữ tử, liếc mắt đưa tình ánh mắt lại luôn là lưu luyến ở Âu Dương thư trên người, còn âm thầm tặng mấy cái thu ba qua đi. Này ý như thế nào? Thật thật là có mắt người đều có thể nhìn ra được tới. Thấy vậy, Âu Dương nhàn đáy lòng âm thầm cười lạnh. Loại này con đường, nàng sớm 800 năm trước liền chơi chán rồi. Âu Dương nhàn nhẹ nhướng mày sao, môi đỏ tùy ý gợi lên, lộ ra một mặt phong lưu đa tình cười quyến rũ tới, xứng với nàng kia điệt lệ tuyệt sắc dung nhan, lại là lóa mắt mà mê người. Nguyên là ta tỷ đệ ba người không thỉnh tự đến, mong rằng cô nương chớ trách mới là. Nàng kiêu kiều mị tận xương mềm mại tiếng nói lại là chút nào không thua kém gì trước mắt thanh y dìa nữ tử, thả nhân nàng dung sắc càng mỹ, lần này hoặc nhân làm vẻ ta đây càng vì tự nhiên, lại là đem kia thanh y dìa nữ tử sở cố tình biểu lộ mà ra hoặc nhân cảm gắt gao ngăn chặn. Có nàng Ngọc Châu ở phía trước đối lập, làm ở đây bên trong duy nhất nam tính Âu Dương thư căn bản là sẽ không vì thanh y dìa nữ tử sắc đẹp sở dao động. Thậm chí còn, hắn còn cảm thấy kia thanh y dìa nữ tử rất là kỳ quái. Vì sao ánh mắt tổng nhìn chằm chằm chính mình, con mắt chịu tựa mà vẫn luôn vứt mắt? Chẳng lẽ là đã quên đi xem đại phu? Phụt. Bên cạnh người truyền đến nhị tỷ phun tiếng cười, Âu Dương Thư lúc này mới ý thức được chính mình cư nhiên không tự giác mà đem đáy lòng suy nghĩ nói ra. Hắn tức khắc xấu hổ mà đỏ một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú, tiếp theo lại liên tiếp cấp nhà mình nhị tỷ đưa mắt ra hiệu, làm nàng đừng cười nữa. Ở nhân gia trong nhà cười nhạo chủ nhân, không khỏi thật quá đáng chút. Lần đầu tiên giao phong liền thua ở sắc đẹp thượng, thanh y lìa nữ tử che giấu với ống tay áo hạ bàn tay trắng âm thầm nắm chặt, trên mặt lại không lộ mảy may, còn vẻ mặt ôn nhu mà bao dung nói, nguyên là nô gia thất thố chọc người bật cười, vị này tiểu công tử không cần tự trách. Xin lỗi. Âu Dương Thư xin lỗi mà đối nàng cười cười, đáy lòng xấu hổ chi sắc lại không giảm mảy may. Nay cũng khiến cho bọn họ tỷ đệ ba người ở thanh y lìa nữ tử mời rơi xuống tòa sau. Hắn còn cố ý tuyển cái khoảng cách thanh y lìa nữ tử xa nhất vị trí ngồi xuống, chỉ xem đến thanh y lìa nữ tử trong lòng một tắc, thầm mắng người này khó hiểu phong tình. Thỉnh dung trà. Thanh y lìa nữ tử tư thái ưu nhã mà đem một ly ly thanh trà phân biệt bày ở Âu Dương tỷ đệ ba người trước mặt. Đa tạ. Âu Dương nhàn còn chưa động, Âu Dương Tĩnh liền dẫn đầu nâng chung trà lên, ở mũi hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi, lại nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, theo sau bông, cười nói nói, hảo trà. Âu Dương Tĩnh động thủ sau. Âu Dương nhàn mới đi theo mang trà lên nhẹ uống một ngụm. Mà khi Âu Dương Thư cũng cầm lấy chén trà, đang muốn uống là lúc, lại bị Âu Dương Tĩnh ngẩm quải một chút cánh tay, nhất thời không cầm chắc, chén trà từ trong tay té rớt, bên trong nước trà cũng bắn đầy đất. Hắn ngẩn người, còn không đợi nói cái gì đó, ngồi ở hắn bên cạnh người Âu Dương Tĩnh liền vội vàng cầm điều khăn thêu cho hắn trà lau, một bên sát một bên ôn nhu cở trách nói, nhìn ngươi, làm sao như thế không cẩn thận, uống cái trà đều có thể quăng ngã nhân ra cái ly. Ta không có. Âu Dương Thư tưởng phản bác, lại bị Âu Dương Tĩnh đột nhiên trở nên lạnh băng ánh mắt cấp ngăn chặn câu chuyện. Nhị tỷ tỷ đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Còn chưa xin hỏi cô nương tên Húy. Nay đầu Âu Dương Thư bị Âu Dương Tĩnh dọa túng, kia đầu Âu Dương Nhàn tắc còn ở cùng thanh y hẻ nữ tử phẩm trà nói chuyện với nhau. Nô gia nhà chồng tính hắc, khuê danh thanh nương, nếu không chê, chư vị liền cứ gọi ta một tiếng thanh nương là được. Nói cập nhà chồng là lúc, thanh nương ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó lại biến mất không thấy. Không biết thanh nương đã thành hôn, vừa thấy mặt liền cô nương mà gọi, nhưng thật ra chúng ta bất kính. Âu Dương Nhàn đầu tiên là khách sáo một câu, theo sau lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì tựa nói, đúng rồi, ta đã quên giới thiệu, ta danh cứ gọi Phương Nhàn, đây là ta muội muội Phương Tĩnh, cùng chúng ta đệ đệ Y Lệ Thư. Nhàn cô nương, Tĩnh cô nương, Thư công tử. Thanh nương nhất nhất ôn nhu gọi một lần người, theo sau lại nhìn như trong lúc lơ đãng hỏi khởi, không biết chư vị tới đây, là vì sao chuyện gì? Chúng ta là vì tìm người mà đến. Âu Dương Nhàn trắng ra nói, căn bản không sợ đối phương biết được chính mình ý đồ đến. Tìm người. Thanh nương mày đẹp nhíu lại, khó xử nói, nhưng ngày gần đây, ta viện này nội trừ bỏ các ngươi, cũng không khách lạ đã đến. Phải không? Âu Dương Nhàn ý vị không rõ mà hỏi lại một câu, không đợi thanh nương lại lần nữa mở miệng giải thích, nàng liền ngược lại nói, có lẽ là nơi đây sương mù tế mắt, bọn họ không biết đi lạc đã đi đâu đi. Hôm nay sắc trời đã tối, này rừng núi hoang vắng mà, chúng ta tỷ đệ tam nhi cũng không chỗ đi. Chẳng biết có được không ở thanh nương nơi này ngủ lại một đêm. Tự nhiên có thể, các ngươi cứ việc đem nơi đây trở thành chính mình ra, không cần như thế khách sáo. Nghe vậy, thanh nương hiền lành gật đầu nhận lời, còn tự mình đứng dậy mang theo Âu Dương Nhàn đám người tiến đến nhàn rỗi phòng cho khách, thỉnh chư vị cùng ta tới. Ba người đi theo thanh nương sau lưng, đi tới đình viện bên trái tam gian song song nhà ở trước. Này tam gian phòng cho khách đều không người cư trú, các ngươi đêm nay tự tiện là được. Nói xong, nàng lại theo chân bọn họ cáo từ nói, ta tối nay còn có hải tử cần chiêu cố, liền đi trước. Nhìn theo thanh nương dần dần đi xa tinh tế bóng dáng, mặc danh mà, Âu Dương Thư tổng cảm thấy có chút không khỏe cảm, nhưng càng muốn, hắn lại càng cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng không thể không dùng tay che lại cái chán, thấp giọng nỉ non nói, nhị tỷ tỷ, ngươi mau giúp ta nhìn xem ta làm sao vậy, đầu hảo vượng. Không ngại, ngươi bất quá là chúng nhân gia ảo thuật thôi. Âu Dương Tĩnh này nói được bình tĩnh, nhưng nghe Âu Dương Thư lại không bình tĩnh. Ta trúng ảo thuật, khi nào? Hắn vẻ mặt kinh ngạc, mãn nhãn không thể tin tưởng, nhưng ta vừa mới không phải đã là ăn qua thanh thần đan sao? Sao có thể còn sẽ bị ảo thuật mê hoặc tâm trí? Ngươi chẳng lẽ là cho rằng đan dược là vạn năng không thành? Thanh thần đan chỉ có thể thế ngươi ngăn cản chín thành ảo thuật công kích, nhưng còn lại một thành, còn cần ngươi bằng vào tự thân nghị lực đi chống cự, mà phi hoàn toàn thả lỏng ánh địa quang dựa đan dược chi hiệu. Âu Dương Tĩnh hận sắc không thành thép mà dùng tay thẳng chọc đệ đệ chán, hôm nay trận này giáo huấn ngươi liền cho ta hảo sinh ghi nhớ, quay đầu lại tự hành lĩnh ngộ sai lầm, lại đến cùng ta tỉnh lại, nếu không sau này đừng nghĩ tỉ tỉ lại cho ngươi đan dược dùng. Ta sai rồi, tỉ tỉ thả nhẹ chút. Âu Dương Thư trong miệng đáng thương hề hề mà kêu đau, nhưng lại đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních, tùy ý hắn nhị tỉ chọc cái tận hứng. Được rồi, đừng làm ầm ĩ, tiên tiến tới. Mắt thấy hai người nháo đến không ra gì, Âu Dương Nhàn thân là đại tỷ, không thể không ra tiếng quát bảo ngưng lại. Đúng vậy. Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư khẽ sờ sờ mà liếc nhau, song song chỉ vào đối phương cười trộm một tiếng, lúc này mới đi theo tỷ tỷ phía sau vào phòng. Phần 174. Bọn họ cũng không có ấn thanh nương lời nói một người trụ một gian nhà ở, dù sao đều là nhà mình tỷ đệ, đơn giản liền cùng nhau đại ở một cái phòng trong. Vào trong phòng sau, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh liền ăn ý mà song song phất tay bày ra mấy đạo kết giới. Âu Dương Nhàn thậm chí còn lấy ra một bộ phòng ngự trận búa ở phòng trong. Nhưng mặc dù phòng thủ như thế nghiêm mật, bọn họ kế tiếp nói chuyện cũng vẫn cứ là dùng truyền âm nhập mật chi thuật nói chuyện với nhau. Muội muội nhưng nhìn ra kia trà chung bỏ thêm vật gì. Âu Dương Nhàn không hiểu người đừng thảo dược, chỉ biết kia nước trà các nàng tỷ muội uống lên không có việc gì, đệ đệ lại không thể uống, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Nhện tinh thảo. Âu Dương Tĩnh trả lời nói, sợ đệ đệ không biết cái này là cái gì, nàng còn riêng giải thích một phen. Này thảo chỉ sinh trưởng với cao giai nệ loại yêu thú phụ cận, độc tố thấp kém, nhưng đối với giống đực có cực cường thôi tình tác dụng. Nói trắng ra là, đây là xuân dược. Thúc dục. Thôi tình. Âu Dương Thư đột nhiên cảm thấy nghĩ lại mà sợ, hắn có thể tưởng tượng không ra nếu là chính mình trúng dược sau ở các tỷ tỷ trước mặt động dục ra sao bộ dáng. dù sao chờ hắn thanh tỉnh sau, khả năng sẽ hổ thẹn đến chết đi. Con hảo, nhị tỷ kịp thời ngăn trở một hồi thiếu chút nữa phát sinh ở trên người hắn thảm kịch. Biết sợ? Âu Dương nhàn buồn cười hỏi. Đã biết. Âu Dương Thư liên tục gật đầu. Lần này giáo huấn thật là chặt chẽ mà khắc vào Âu Dương Thư trong lòng thượng, khiến cho hắn ngày sau ra cửa bên ngoài đối với nhập khẩu chi vật đều ôm một phân cảnh giác, thế nhưng cũng đánh bậy đánh bạ mà cứu chính mình vài lần. Nắm lấy cơ hội dạy dỗ xong đệ đệ, Âu Dương nhàn lại đem tại nơi đây sở phát hiện điểm đáng ngờ nhất liệt ra, nện tinh thảo, sương mù dày đặc lĩnh vực, bị ngạn hoa, thanh nương hôn phu cùng hài tử, còn có. Nay tòa không thể hiểu được xuất hiện nhà cửa, giống không giống như là một chương thật lớn mạng nện, ở một chút mà đem chúng ta hợp lại ở trong đó. Chờ một chút. Mạng nện. Trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, Âu Dương Tĩnh lập tức kích động mà đánh gãy tỉ tỉ nói, theo sau nàng lại cùng Âu Dương nhàn liếc nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời mà, hai người cùng kêu lên nói, nện quỷ vương, hắc quả phụ. Nện quỷ vương. Là ai? Ở đây bên trong, cũng liền hoàn toàn không biết gì cả Âu Dương Thư còn có thể lộ ra như vậy thiên chân nghi hoặc biểu tình. Nện quỷ, chính là sinh tồn với thứ 9 tầng địa ngục trong vòng nhện loại quỷ vật, này yêu thích lấy sợ hãi vì thực, mà giống cái sinh con là lúc, càng là sẽ cắn nuốt rất giống được, lấy này tới bổ sung chất dinh dưỡng, để có thể thuận lợi sản tử, cho nên này lại biệt danh hắc quả phụ. Lại đến phiên cấp đệ phổ cập khoa học thời gian, lần này giảng giải từ Âu Dương Tĩnh tiến hành. Nhện quỷ cái này quần thể phổ biến thân cụ kích độc, chiến lược cường đại, mà mỗi cách trăm năm, bên trong liền sẽ ra đời vẫn luôn nhện quỷ vương. Mỗi một đời nhện quỷ vương nhất định là giống cái, nàng sinh ra đó là nguyên anh cường giả, đạt tới sau trưởng thành thực lực càng là có thể so với hợp thể đỉnh, nhưng thứ nhất sinh chỉ có thể sản một lần tử. Mà lúc này đây sở sản con nối roi giữa, nhất định sẽ có một con nhện quỷ hoàng. Nay chỉ nhện quỷ hoàng nếu có thể thuận lợi ra đời, trưởng thành lên, như vậy này thấp nhất cũng là cái độ kiếp cường giả. Đến lúc đó này tất nhiên sẽ thống lĩnh toàn bộ nhện quỷ đàn, xương bá thứ 9 tầng địa ngục. Bởi vì nhện quỷ hoàng trưởng thành lên sau đối minh giới nguy hại quá lớn, cho nên địa phủ mỗi cách trăm năm đều sẽ phái người tiến đến cản trở nhện quỷ vương sản tử, cũng hoặc là đem vừa mới ra đời nhện quỷ hoàng bóp chết ở ấu niên kỳ bên trong. Nhện quỷ vương là chỉ sinh tồn ở địa ngục trong vòng sao? Âu Dương Thư hỏi. Không tồi. Âu Dương Tính đáp. Kia này một con nhện quỷ vương, có lẽ đúng là thừa dịp lúc này đây minh giới xảy ra chuyện, mới có thể từ giữa chạy thoát mà ra đi. Âu Dương Thư phỏng đoán nói. Hẳn là như thế, không nghĩ tới nhà ta đệ đệ cư nhiên cũng học được động não. Âu Dương Tĩnh cười xoa xoa đệ đệ đầu, lại bị hắn thẹn quá thành giận mà một phen chụp được, ai sẽ không động não. Chỉ là bởi vì có thể dựa vào các tỷ tỷ tại bên người, cho nên hắn mới hơi chút thả lỏng một chút mà thôi, kết quả lại bị nhị tỷ coi như đầu óc buồn, bất động não chứng cứ, thật là tức chết hắn. Đang lúc Âu Dương Tĩnh còn ở cùng đệ đệ làm bậy là lúc, vẫn luôn trầm mặc Âu Dương Nhàn đột nhiên mở miệng nói một câu, thanh nương mới vừa nói quá muốn đi chiếu cố hải tử. Phòng trong tức khắc một tĩnh, Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư nghe vậy, đồng thời thay đổi sắc mặt. Không tốt. Ba người lập tức đứng dậy, hướng về ngoài phòng chạy như bay mà đi. Nhện quỷ vương sản tử, khẳng định yêu cầu đại lượng chất dinh dưỡng, mà nàng lúc này thân ở linh giới, căn bản không có nhện được nhưng căn ướt, kia khuyết thiếu chất dinh dưỡng làm sao bây giờ. Tự nhiên chỉ có thể ăn khác tới bổ sung. Mà linh giới trong vòng thứ gì nhất bổ? Tự nhiên là thân cụ tu vi tu sĩ. Nhắm chặt phòng cho khách môn lập tức bị mở ra, nhưng đứng ở cửa Âu Dương Nhàn lại nháy mắt dừng lại bước chân. Tỷ tỷ. Chậm một bước Âu Dương Tĩnh cùng Âu Dương Thư nghi hoặc mà nhẹ gọi một tiếng, mà khi bọn họ cũng chạy đến cửa là lúc, lại lập tức cấm thanh. Lúc này ngoài cửa, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nơi nào vẫn là điển nhã tinh xảo nhà cửa, căn bản chính là âm trầm ẩm ướt con nện động. Đen nhánh vách đá phía trên, treo đầy màu trắng mạng nện. Thỉnh thoảng còn hiểu rõ chỉ hình thể nhỏ lại nện đen leo lên mà qua, chúng nó ý tưởng giống nhau mà, hướng về huyệt động chỗ sâu trong mà đi, tựa hồ ở truy tìm cái gì giống nhau. Thấy vậy, Âu Dương tỷ đệ ba người cũng không hề do dự. Âu Dương nhàn triệu hồi ra huyết anh, đem này nắm chặt với tay, đầu tàu gương mẫu khắp nơi trước mở đường, mà Âu Dương Tĩnh tắc triệu ra mạc la sứ giả con rối, mệnh lệnh này bảo vệ ở Âu Dương Thư bên cạnh người, chính mình tắc cầm trong tay nhớ tuyết phiến, theo sát ở tỷ tỷ phía sau. Hai vị tỷ tỷ thân ảnh trong khoảnh khắc liền sắp biến mất không thấy, Âu Dương Thư vội vàng thi triển thân pháp, nhanh chóng đuổi kịp. Tỷ đệ ba người đi theo vách động thượng con nện, vẫn luôn đi tới một chỗ thật lớn huyệt động nội. Âu Dương nhàn dương mắt khắp nơi đánh giá, thấy này trong động ngang dọc đan sen mà che kín màu trắng chi ti, mà kia cao cao huyệt động đỉnh, tắc treo đầy vô số từ tơ nện sở bao vây mà thành màu trắng kén khổng lồ, rậm rạp mà, có thể so với tổ ong vỏ vẽ. Bên trong có người. Lạc Hậu một bước đuổi tới Âu Dương Tĩnh, vừa nhấc mắt liền nhìn đến trong đó một cái bạch kén nội sở lộ ra người mặt. Gương mặt kia là một vị tuổi trẻ thanh niên, hắn thần sắc gan tường mà bị tơ nhện bao vây lấy, đảo treo ở đỉnh phía trên, giống như chỉ là ngủ rồi giống nhau. Trên thực tế, cũng xác thật như thế. Bọn họ còn sống. Âu Dương Tĩnh triển khai thần thức, dùng thần thức tinh tế mà ở mỗi một cái bạch kén thượng đảo qua lúc sau, liền phát giác những người này tất cả đều còn có tánh mạng dấu hiệu, chỉ là bởi vì chúng con nhện độc, lúc này mới tạm thời lâm vào hôn mê bên trong mà thôi. Cứu người. Âu Dương Nhàn cũng không vô nghĩa, trực tiếp cử. Thương quét ngang, huyết hồng liệt hỏa trào ra, theo thương. Thế, biến thành một cái thon dài trăng non hình hỏa tuyến, bay nhanh về phía kia liên tiếp đỉnh tơ nhện cắt đi. Nguyên bản cứng cỏi tơ nhện ở hỏa tuyến cắt dưới, liền như yếu ớt nhất sợi tơ giống nhau, nháy mắt đứt gãy. Nay thượng sở buộc chặt người cũng một đám mà rớt xuống dưới. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh lập tức nhẹ vũ quạt lông, thủy hệ linh lực hóa thành từng trận thanh triệt nước gợn theo quạt lông phiên vũ, bay nhanh mà triển khai hóa thành một mảnh mềm mại lại cứng cỏi thủy mạc, bình phô với khoảng cách huyệt động mặt đất nửa trượng cao giữa không trung, chặt chẽ mà đem đỉnh rơi xuống người tất cả tiếp được, lại chậm rãi đưa bọn họ đặt trên mặt đất. Cứ như vậy, Âu Dương hai chị em phối hợp ăn ý, một cái cắt, một cái tiếp, tốc độ bay nhanh mà cứu người. Chờ Âu Dương Thư rốt cuộc mang theo mạc là sứ giả thở hồng hộc mà đuổi tới nơi đây là lúc, liền thấy bên trong trên mặt đất rậm rạp mà phủ kín bị tơ nhện sở bao vây người. Không cần người phân phó, hắn liền nhận mệnh mà rút ra một phen truy thủ, túi xuống thân đi một đám mà đem những người đó trên người tơ nhện cắt ra, đem người giải cứu ra tới. Chờ bên kia Âu Dương tỷ muội xác nhận đã đem tất cả mọi người lộng xuống dưới lúc sau, mới quay đầu tới, cùng nhau giúp đỡ đệ đệ đi cho người ta cắt tơ nhện. Bất quá bất đồng với Âu Dương Thư như vậy chật vật mà cong eo, khổ hề hề mà một đám tới. Âu Dương Nhàn chỉ là thu hồi huyết anh. Thương, sau đó đôi tay bấm tay niệm thần chú, thi triển cái đại hình hỏa nhận thuật. Tức khắc, vô số bất quá bàn tay lớn lên thật nhỏ hỏa nhận liền xuất hiện ở giữa không trung, lẳng lặng mà huyền phù, lệnh đến quanh mình nhiệt độ không khí đều lên cao không ít. Khổng lồ thần thức trải ra mà khai, bị Âu Dương Nhàn có ý thức mà ninh thành từng cây sợi mỏng. Mỗi một cây sợi tơ phía cuối đều hệ một thanh tiểu hỏa nhận. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Nhàn mười ngón như đánh đàn giống nhau, ở trên hư không trung nhẹ nhàng vũ động. Mà những cái đó nguyên bản huyền phù giữa không trung trung tiểu hỏa nhận lại giống như nháy mắt bị rót vào linh hồn giống nhau, linh động mà khắp nơi bay múa, nhẹ nhàng mà cắt ra một đám bạch kén, lại không thương bên trong người mảy may. Này một phen thao tác, chỉ xem đến Âu Dương Thư xem thế là đủ rồi. Đáng tiếc lấy hắn hiện nay thần thức cường độ cùng đối với tự thân lực lượng tinh tế nắm giữ, muốn đạt tới loại trình độ này, còn có rất dài một đoạn đường yêu cầu đi. Tựa hồ là ngại Âu Dương Nhàn một người đối với Âu Dương Thư đả kích còn chưa đủ, một khắc đầu Âu Dương Tĩnh cũng động đi lên. Chẳng qua nàng sở ngưng kết mà ra chính là thủy nhận, nhưng cắt tơ nhện động tác lại một chút không thể so Âu Dương Nhàn chậm. Thậm chí bởi vì nàng đối với lực lượng tinh tế nắm giữ càng vì linh hoạt, dần dần mà, nàng cắt tơ nhện động tác không chỉ có bắt đầu so Âu Dương Nhàn mau, thậm chí còn có thể lại phân ra một tia tâm lực, một bên cắt tơ nhện, một bên còn cho người ta uy giải độc đan dược. Chờ tất cả mọi người bị từ bạch kén trong vòng cứu ra lúc sau, những cái đó bị uy hạ giải độc đan dược người đã là thức tỉnh hơn phân nửa. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh đơn giản dừng lại động tác, từ tùy thân túi chữ vật nội lấy ra số bình giải độc đan dược, phân biệt ném cho trong đó vài vị ăn mặc vô lan kiếm môn đệ tử phục sức người, cũng phân phó nói, đem này dược cấp trên mặt đất còn chưa thức tỉnh người uy hạ. Đa tạ sư thúc cứu giúp, đệ tử tuân mệnh. Những cái đó tiếp đan dược các đệ tử sôi nổi cảm kích mà hành lễ trả lời. Bọn họ chính là trọng tự bối dưới kia đồng lứa người, cùng Âu Dương Thư cùng thế hệ, kêu Âu Dương tỷ muội một tiếng sư thúc chính thích hợp. Chương 182. Thư Nhi. Âu Dương Thư nguyên bản đang ở hỗ trợ cho người ta huy đan dược, huy đến một nửa, liền nghe được nhà mình đại tỷ kêu gọi. Hắn trước đem trong tay đan dược cho người ta tắc đi xuống sau, mới đứng dậy, hướng về Âu Dương Nhàn đi đến, chuyện gì gọi ta? Ta muốn ngươi mang theo những người này trước rời đi nơi này, ngươi khả năng làm được. Kế tiếp chiến đấu cấp bậc, không phải Âu Dương Thư một cái kim đan kỳ có khả năng trộn lẫn đến tiến vào. Mặc dù có Mạc La sứ giả ở Âu Dương Thư bên cạnh người bảo hộ, nhưng mọi việc liền sợ một cái vạn nhất. Nếu như thế, đảo còn không bằng ngay từ đầu liền đem đệ đệ chi khai, làm hắn đến nơi tương đối an toàn đi chờ các nàng. Tỷ tỷ, ta Âu Dương Thư lại như thế nào không hiểu đến đại tỷ ý tứ, chính là hắn thực lực vô dụng cũng là cái không dung cãi cọ sự thật. Cho nên hắn ở do dự một phen lúc sau, rốt cuộc vẫn là ứng thừa xuống dưới, ta đã biết. Ngoan, vật ấy ngươi cầm, nếu là đi không ra sương mù, liền tạm thời mang theo những người này ở bên trong này đợi, chờ chúng ta thu thập xong nhện quỷ vương hậu đi tìm ngươi. An ủi mà vỗ vỗ đệ đệ vai, Âu Dương Nhàn đem thu nhỏ lại thành lớn bằng bàn tay Vân Chu giao cho hắn. Hảo! Trịnh trọng mà kết quả Vân Chu, Âu Dương Thư hướng về tỷ tỷ bảo đảm nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi! Mắt thấy cơ hồ tất cả mọi người thức tỉnh, Âu Dương Nhàn nhẹ nhàng đẩy đệ đệ một phen, ý bảo hắn mau chút dẫn người rời đi. Âu Dương Thư cũng không nhiều lắm vô nghĩa, một bên phủng Vân Chu bước nhanh đi ra ngoài, một bên la lớn, mọi người đều đi theo ta. Vô Lan kiếm môn người nghe được Âu Dương Thư tiếng la, trước hết hưởng ứng, lập tức nhấc chân liền đi theo đi. Có bọn họ đi đầu, mặt khác vừa mới thức tỉnh còn không rõ nguyên do người theo bản năng mà cũng đi theo đi. Mắt thấy đám người đã rút lui hơn phân nửa, kia che giấu với chỗ sâu trong nhện quỷ vương tựa hồ đã nhận ra đồ ăn chạy trốn, tức khắc tức giận đến hét lớn một tiếng, bay nhanh mà từ đáy động chỗ sâu trong bò ra tới. Không, chuẩn, chạy. Sắc nhọn giọng nữ mang theo vô tận lửa giận cùng cường hãn thô bạo hợp thể kỳ uy áp đánh sâu vào bay nhanh mà đến. Sợ tới mức những cái đó dừng ở phía sau đùi người tiếp theo mềm, suýt nữa té ngã, chờ phản ứng lại đây lúc sau, bọn họ lại gian nan mà đỉnh này cổ uy áp, sôi nổi vội vàng mà chạy động lên, xô đẩy đằng trước người muốn mau chút thoát đi nơi đây. Đại gia chống đỡ, nhanh hơn tốc độ, chú ý đừng loạn tễ. Đằng trước mơ hồ có thể nghe được Âu Dương Thư ở tận lực giữ gìn trật tự hô to thanh. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh lập tức triển khai chính mình uy áp, thế phía sau những người đó ngăn trở nhện quỷ vương uy áp. Phần 175. Những cái đó đang ở chạy trốn người chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, biết được phía sau có cường giả bảo hộ, trong lòng đã may mắn lại cảm kích. Nhưng lúc này bọn họ có khả năng làm chỉ có giữ được chính mình, không cho kia hai vị tiền bối thêm phiền toái, liền sôi nổi nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy tới, đồng thời còn lúc nào cũng chú ý cùng mặt khác người khoảng cách. Bảo đảm chính mình cùng mặt khác người đều có thể nhanh chóng mà an toàn mà từ này con nhện trong động rút lui. Không, chuẩn, chạy. Mắt thấy đồ ăn nhóm liền phải chạy ra chính mình huyệt động, nhện quỷ vương nóng nảy, nàng một bên thét chói tai, một bên nhanh hơn bước chân từ huyệt động bên kia chui ra tới, kết quả nên diện đối thượng chính là một con thần thái uy vũ hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân trên người thiêu đốt như máu đỏ tươi liệt hỏa, này ngọn lửa cực kỳ bất phàm, lại là có thể đối quỷ vật chiếu thành cực đại thương tổn. Nhện quỷ vương chạy trốn cấp, nhất thời vô ý đôi tay bị liệt hỏa bỏng cháy vừa vặn, tay đứt ruột sót, từ đôi tay gian truyền lại tới đau nhức cảm lệnh nàng không khỏi thê lương mà kêu thảm thiết ra tiếng, a a a, ăn đau. Nhện quỷ vương bụng hạ tám chỉ ngao chi vội vàng hướng lui về phía sau vài bước, lúc này mới tránh đi ngọn lửa bỏng cháy. Nhưng nàng nguyên bản trắng non như ngọc đôi tay, lúc này lại đã là toàn bộ cháy đen, nhưng nhện quỷ vương lại một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nàng đen nhánh không có mắt bạch đôi mắt chỉ lo cảnh giác mà nhìn chằm chằm kia từ liệt hỏa sở cấu thành kỳ lân thú, trong lòng âm thầm ngờ vực nói, này hỏa cái gì địa vị, cư nhiên như thế lợi hại. Đã chế thế này, thanh nương làm sao như vậy có nhàn hạ thoải mái tại đây đào động dệt võng. Âu Dương Nhàn chậm rãi cất bước tiến lên, ngữ điệu kiều nhu mà chậm ngữ nói. Vốn nên là một bộ tuyệt sắc mỹ nhân quan tâm đồ, nhưng theo Âu Dương Nhàn dần dần đi vào, tầng tầng đen nhánh mang hồng văn vảy chậm rãi từ nàng cổ hạ lan tràn mà thượng. Cho đến bao trùm nàng nửa khuôn mặt, cấu thành một bộ ác quỷ dữ tợn mặt nạ. Mà nàng đôi tay, càng là biến thành cùng kia hỏa kỳ lân giống nhau mà, tựa thú tựa quỷ giống nhau lợi trảo. Nay thượng thậm chí còn hừng hực thiêu đốt cùng hỏa kỳ lân trên người giống nhau như lúc huyết hồng lửa cháy, tản ra cường đại bức nhân uy thế. Ngươi! Ngươi không phải người! Thấy vậy một màn, nện quỷ vương còn có cái gì không rõ, nàng nhịn không được lại sau này lui lại mấy bước, ác quỷ, ngươi tưởng cắn nuốt ta. Đừng nói như thế nào sao? Thanh nương không cũng không phải người sao. Thả ngươi nguyên bản cũng tính toán cắn nuốt chúng ta, kia giờ phút này ta muốn ăn giữa ngươi, cũng không có gì ghê gớm, không phải sao. Nhu mị tiếng nói chung thậm chí còn mang theo vài phần làm nũng chi ý, chính là này lời nói chung nội dung, lại lệnh người sợ hãi đến run sợ. A, bất quá là chỉ kẻ hèn quỷ vương lúc đầu ác quỷ thôi, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ngay từ đầu nhện quỷ vương xác thật là bị Âu Dương Nhàn ác quỷ thân phận cấp dọa sợ, nhưng chờ nàng bình tĩnh lại nhìn kỹ nàng tu vi. Liền không khỏi cười lạnh ra tiếng. Nàng chính là quỷ vương đỉnh, nếu muốn đối phó kẻ hèn một con quỷ vương lúc đầu ác quỷ, thật sự rất dễ dàng. Phải không? Kia liền tới thử xem đi. Bị người xem nhẹ cũng không làm Âu Dương Nhàn sinh khí, ngược lại khơi dậy nàng trong lòng chiến hỏa. Theo nàng chiến ý thiêu đốt, nàng quanh thân khí thế cũng bắt đầu kế tiếp bò lên, bạo ngược uy thế cùng với thị huyết sát khí xông thẳng tận trời, lại là đem bao phủ ở nơi này sương mù dày đặc đều giải khai một bộ phận. Nhưng lại đem màn đêm hạ phía chân trời nhuộm đấm thành một mảnh huyết tinh bất tường hắc hồng chi sắc. Đây là Âu Dương Nhàn lần đầu tiên, hoàn hoàn toàn toàn mà buộc phát ra tự thân khí thế. Thấy vậy, nhện quỷ vương đáy lòng kiêng kỵ càng sâu vài phần, trên mặt biểu tình cũng ngưng trọng rất nhiều. Nàng đôi tay duỗi đến sau lưng, từ tự thân xương cổ chỗ, chậm rãi rút ra hai thanh trường kiếm. Kia kiếm nói là kiếm, khả quan này tạo hình lại càng như là hai căn hơi cong răng nanh, con nhện răng nanh. Phảng phất chỉ là một cái trong trước mắt, Âu Dương Nhàn liền cùng nhện quỷ vương kịch liệt mà chiến đấu ở bên nhau. Trống trải huyệt động nội không ngừng truyền đến cùng loại với binh qua tương giao va chạm thanh, nhưng lại chỉ có thể mơ hồ mà nhìn đến một đen một đỏ lưỡng đạo thân ảnh chính không ngừng mà ngang dọc đan sen, căn bản thấy không rõ chiến cuộc như thế nào. Chỉ sợ chỉ có đương sự nhị quỷ biết, các nàng hai người dây lát gian liền giao thủ không dưới thượng trăm chiêu, chiêu chiêu đều không làm gì được đối thủ, lại là liều mạng cái thế lực ngang nhau. Âu Dương Nhàn phàm ra tay tất mang hỏa, liệt hỏa gào thét, hỏa thế đầy trời, nóng cháy bạo viêm cuồng bạo tàn sát bừa bãi, giống như dung nham phun trào, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Mà nhện quỷ vương thiện độc, nàng không chỉ có tơ nhện mang độc, trong tay song kiếm mang độc, thậm chí liền làn da phía trên thật nhỏ gờ giáp, cũng đều là tràn đầy kịch độc. Chính là này đó độc, ở đụng tới Âu Dương Nhàn thời điểm, lại là toàn bộ đều mất đi hiệu dụng. Sao có thể? Nhện quỷ vương song kiếm tạo thành chữ thập, phát lực bổ ra một đạo chữ thập chẳng đánh, miễn cưỡng đem Âu Dương Nhàn bước lui, chính mình cũng thở phì phò lui về phía sau vài bước sau, nhìn Âu Dương Nhàn không hề có chúng độc dấu hiệu sắc mặt, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần không thể tin tưởng. A Âu Dương Nhàn đối này chỉ là khẽ cười một tiếng, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, lại lần nữa cầm trong tay lửa cháy sở ngưng kết mà thành huyết anh. Thương, hướng về nện quỷ vương điên cuồng tấn công mà đi. Nàng đấu pháp đại khai đại hợp, phòng ngự chỉ dựa vào trên người pháp bảo. Nếu là pháp bảo đều báo hỏng, liền dứt khoát từ bỏ phòng ngự, lấy công đại thủ. Cảnh này khiến trên người nàng thương khó tránh khỏi tăng nhiều, nhưng mỗi khi thương thế sắp đạt tới sẽ ảnh hưởng đến nàng động tác nông nỗi là lúc, rồi lại sẽ có một đạo nhu hòa bạch quang kịp thời buông xuống đến Âu Dương Nhàn trên người. Bay nhanh mà chữa khỏi nàng thương thế, thậm chí còn có thể giải trừ nàng sở trung chi độc, cùng giúp nàng bổ sung chiến đấu sở tiêu hao lực lượng. Ngay từ đầu nhện quỷ vương không chú ý, chỉ tưởng Âu Dương Nhàn tự thân không sợ độc. Nhưng theo hai người chiến đấu thời gian chuyển rời, nàng cũng dần dần mà đã nhận ra khác thường, cũng âm thầm lưu tâm. Rốt cuộc, ở nàng kiếm trong tay lại lần nữa đâm bị thương trước mắt ác quỷ đầu vai là lúc, một đạo bạch quang đột nhiên từ trong một góc phát tới, tinh chuẩn mà hạ xuống kia ác quỷ trên người, trong khoảnh khắc liền đem nàng đầu vai miệng vết thương chữa khỏi. Ai? Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, cái miệng nhỏ mở ra, phun ra xuất đạo nói độc châm, hướng về mới vừa rồi bạch quang sở bay tới chỗ đánh tới. Chỉ thấy kia độc châm bay đến nửa đường, đột nhiên ngừng ở giữa không trung, giống như bắn vào thứ gì trong vòng giống nhau, vô pháp lại đi trước mảy may. Theo sau, nguyên bản hư vô trong một góc, bắt đầu nhộn nhạo xuất trận trận nước gợn, mà nước gợn lúc sau, tắc cất giấu một vị bạch y như tuyết tuyệt sắc nữ tử, người này đúng là Âu Dương Tĩnh. Là ngươi, Phương Tĩnh. Nhện quỷ vương đương nhiên nhận được người này là ai, bởi vì lúc này đang cùng chính mình chiến đấu ác quỷ, chính là cùng vị này bạch y lệ quỷ dài quá một trường giống nhau như lúc mặt đầu. Âu Dương Tĩnh trên người đeo viễn tử sở cho âm dương cá ngọc bội, này ngọc bội đối nàng hơi thở có che giấu tác dụng. Cho nên chủ yếu nàng chính mình không cố tình hiển lộ, đại la kim tiên dưới tồn tại đều là nhìn không ra nàng thân phận thật sự. Bất quá nàng lúc trước sau khi chết là hóa đến lệ quỷ, quỷ quái trạng thái hạ kia lệ quỷ dấu vết là vô pháp tiêu trừ hoặc bị che giấu, cho nên cái này thân phận nhưng thật ra bị nện quỷ vương cấp nhìn cái thấu triệt. Hảo hảo hảo. Hảo thật sự. Ta nói ngươi như thế nào dám can đảm không sợ chết giống nhau mà cùng ta dây dưa đâu, hợp lại là hai cái đánh một cái đâu. Nhện quỷ vương cười lạnh một tiếng, nhìn Âu Dương Nhàn ánh mắt tràn đầy trào phúng. Nàng vốn là muốn kích thích đến Âu Dương Nhàn không cho một vị khác tham chiến, lại không nghĩ rằng này ác quỷ như thế không biết xấu hổ, cư nhiên vẻ mặt vô lại mà đối chính mình nói, ta lại không đã nói với ngươi muốn một mình đấu, chính là quần đầu ngươi lại như thế nào. Chính là quần đầu ngươi lại như thế nào. Những lời này không ngừng mà ở nhện quỷ vương trong đầu xoay quanh, nàng tức khắc tức giận đến sọ não rạn nứt, là thật sự rạn nứt. Nguyên bản nhện quỷ vương hình tượng vẫn là hạ thân con nhện thượng thân người, nhưng lúc này nàng nhân thân vỡ ra, sở lộ ra, đó là một con đen nhánh giữ tận đại con nhện. Đi tìm chết đi. Đại con nhện mở ra sắc nhọn khẩu khí, đối với Âu Dương tỷ muội nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên tám chân phát lực, giống một tòa núi lớn giống nhau hướng về các nàng hoành hướng mà đi. Tránh ra. Âu Dương Tĩnh nghe tiếng vội vàng hướng về một bên né tránh khai, mà Âu Dương Nhàn tắc vì cấp muội muội tranh thủ trốn tránh thời gian, trực diện đón nhận nhện quỷ vương va chạm. Tỉ tỉ, ầm vang, cùng với một tiếng vang lớn, toàn bộ con nhện động đều run rẩy lên, phi dương bụi đất cản trở Âu Dương Tĩnh tầm mắt, nàng chỉ có thể tốn công vô ích mà kêu gọi nói, tỉ tỉ, tỉ tỉ, Tĩnh Nhi chạy mau. Cho bụi nội truyền đến Âu Dương Nhàn vội vàng tiếng hô, Âu Dương Tĩnh lập tức phi thân dựng lên. Chật vật về phía bên phải né tránh, hiểm hiểm mà cùng nhện quỷ vương khẩu khí đi ngang qua nhau. Nhưng dù vậy, kia sắc bén dòng khí vẫn là đem nàng sườn eo hoa thương, máu tươi tức khắc phun trào mà ra, nhiễm hồng nàng tuyết trắng váy áo. Tầm mắt chuyển hướng Âu Dương Nhàn kia đầu, nàng bị nhện quỷ vương cậy mạnh hung hăng mà đánh vào huyệt động trên vách, tạp ra một cái thật sâu lõm hố lúc sau, trực giác trước người buông lỏng, dương mắt liền thấy kia nhện quỷ vương cư nhiên quay đầu liền hướng về nhà mình muội muội phóng đi. Nàng lập tức tê thanh hô to, nhắc nhở muội muội né tránh, chính mình đồng thời cũng dây rủa từ lõm trong hầm ra tới, bay nhanh chạy đến cứu viện, nhưng không nghĩ tới, rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Chờ nàng lao ra đi là lúc, liền gặp quỷ con nhện chính diêu võ dương ai mà đứng ở muội muội trước người, mà nàng muội muội tắc chật vật mà nằm trên mặt đất, một thân đỏ tươi. Kia phiến màu đỏ, phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau, đem Âu Dương Nhàn hai tròng mắt, cũng nhuộm đâm thành một mảnh màu đỏ tươi, nhưng trong đó sở lập lòe, lại là một mảnh điên cuồng táo bạo sát ý. Nhạy bén mà đã nhận ra nguy hiểm, nện quỷ vương đột nhiên xoay người lại, lại bị một con thiêu đốt lửa cháy cự chảo hung hăng bắt lấy hai căn ngao chi, dùng sức một bẻ. A a a a, nện quỷ vương thê lương tiếng thét chói tai xông thẳng tận trời. Mất đi hai chỉ ngao chi, nàng tức khắc mất đi cân bằng, hung hăng mà té ngã trên đất, kêu thảm thiết liên tục, nhưng này còn chưa xong. Giang giác. Giang giác, đây là thứ gì ở nhấm nuốt thanh âm? Nện quỷ vương kinh ngạc mà quay đầu, lại thấy một con thân cao trăm trượng cự thú chính âm lãnh mà rũ mắt nhìn xuống chính mình, mà này trong miệng, chính hàm chứa nàng hai căn ngao chi, chậm rãi gầm thực. Ngươi làm sao dám? Nện quỷ vương kinh giận mà gào giống, khẩu khí đại trương, hướng về kia cự thú phụt lên nọc độc. Chính là những cái đó nọc độc chưa đến gần cự thú thân mình, đã bị này trên người thiêu đốt liệt hỏa cấp bốc hơi thành một đoàn nhan sắc quỷ dị sương khói, vô pháp thương này mảy may. Sau đó, nện quỷ vương trơ mắt mà nhìn kia cự thú vỡ ra buồn máu mồm to, bám vào người hung hăng về phía chính mình cắn xé mà đến. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng là bụng lại bị này cự chảo đè lại, khủng bố lực đạo cơ hồ đem nàng đóng đinh trên mặt đất, khiến cho nàng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình, một chút mà bị cự thú ăn luôn. Thấp thấp nước nở thanh từ nách thai truyền đến. Âu Dương Nhàn lông mi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt, liền thấy muội muội chính ngồi quỳ ở chính mình bên cạnh người, yên lặng rớt nước mắt. Như thế nào khóc? Nàng theo bản năng mà giơ tay giúp nàng nhẹ lau nước mắt. Tỷ tỷ, người rốt cuộc tỉnh. Âu Dương Tinh thấy tỷ tỷ thức tỉnh, lập tức lại khóc lại cười mà duỗi tay đi đem nàng nâng lên. Trời biết nàng vừa mới mắt thấy tỷ tỷ phát cuồng, hóa thành kỳ lân chi thân, đem nhện quỷ vương ấn ở dưới thân gặm thực bộ dáng, đến tột cùng có bao nhiêu mà đáng sợ. Đặc biệt là, ở quỷ kỳ lân vương bị tỷ tỷ cắn nuốt lúc sau, nàng tỷ tỷ lập tức hồi phục hình người, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà nàng lại không cách nào tra ra nàng hôn mê nguyên nhân là lúc. Kia e sợ cho mất đi tỷ tỷ sợ hãi cảm, giống như là một con bàn tay to, gắt gao mà siết chặt nàng tâm. Chưa bao giờ thể nghiệm quá như thế bất lực cảm giác, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể một bên khóc thút thít, một bên đem chính mình chưa khỏi chi lực không ngừng mà đưa vào tỷ tỷ trong cơ thể, để có thể cứu trở về tỷ tỷ. Cũng may hiện giờ tỷ tỷ trung quy là tỉnh, nàng cũng không cần lo lắng sẽ mất đi nàng. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Biết được chính mình dọa đến muội muội, Âu Dương Nhàn xin lỗi mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, được đến muội muội làm nũng mà hồi cọ. Âu Dương Tĩnh này đáng yêu động tác, tức khắc chọc cười Âu Dương Nhàn. Nhưng nàng này cười, lại liên lụy đến no trướng bụng, nàng theo bản năng mà nhăn lại mi, duỗi tay che lại mau bị căng bạ bụng, nhấp khẩn môi. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh lại kinh hoàng lên, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Không cần làm ta sợ a tỷ tỷ. Âu Dương Nhàn tưởng an ủi muội muội, kết quả một trương miệng liền đánh cái no cách. Trung quanh tức khắc một tĩnh, trường hợp một lần rất là xấu hổ. Tỷ tỷ ngươi đây là ăn quá nhiều, trống. Âu Dương Tĩnh xấu hổ mà nhỏ giọng nói. Âu Dương Nhàn tắc tự giác mất mặt mà che lại mặt, bật cười mà lắc lắc đầu, nói, thật đúng là bị ngươi cấp nói chúng rồi. Hơn nữa, nàng vừa mới, giống như chính là bị căng vượng. Phần 176. Âu Dương Nhàn từ trước sở cắn nuốt quỷ vật tu vi đều so nàng thấp, lúc này đây nện quỷ vương là nàng lần đầu tiên cắn nuốt so với chính mình cường đại tồn tại. Hơn nữa tới rồi hợp thể kỳ cảnh giới, mỗi đi tới một cái tiểu giai, sở tăng trưởng lực lượng cũng là thành lần. Cho nên đừng nhìn nàng chỉ là cắn nuốt cái tu vi so với chính mình chỗ cao tam tiểu giai nện quỷ vương, kỳ thật nàng lúc này liền giống như xà nuốt tượng, không bị căng chết đều là bởi vì nhà nàng muội muội lúc nào cũng cho nàng chuyển vận lực lượng, không ngừng chữa trị nàng dạ dày bộ tiêu hóa công năng, mới có thể lệnh nàng miễn cưỡng chống được hiện tại. Nhưng là cắn nuốt quỷ vật bị căng vượng gì đó, cảm giác vẫn là sẽ biến thành nàng quỷ sinh vết nhơ. Ha ha ha ha, nguyên nhân này vừa nói ra tới, tuy rằng cảm giác rất xin lỗi tỷ tỷ, chính là Âu Dương Tĩnh vẫn là nhịn không được cười ha ha lên. Nguyên bản Âu Dương Nhàn còn có chút xấu hổ buồn bực, chính là nhìn muội muội cười đến như vậy vui vẻ mà bộ dáng, đảo cũng không đành lòng lại nói nàng cái gì. ngược lại cảm thấy chính mình ra cái xấu là có thể đậu đến muội muội nhuyễn miệng cười, giống như cũng rất có lời. Cười đùa đủ rồi lúc sau, Âu Dương Nhàn liền lôi kéo muội muội đứng dậy, hướng về này con nhện huyệt động chỗ sâu trong sờ soạng mà đi. Các nàng nhưng không quên sơ tới nơi đây là lúc sở nghe được kia thanh non nớt tiếng nói, còn có biến thành quỷ con nhện vương thanh nương kia bình thản bụng, cùng với phía trước lời nói chiếu cố hải tử chi ngữ. Này hết thể đều biểu lộ, nàng kỳ thật sớm đã sinh sản xong, cho nên này con nhện động chỗ sâu trong, khẳng định còn cất giấu một con không biết thực lực nhện quỷ hoàng. Ngẫm lại nhện quỷ hoàng nguy hại, nếu là mặc kệ này tại nơi đây tự do sinh trưởng, hắn tương lai không chừng còn muốn như thế nào thai họa linh giới. Nếu như thế, còn không bằng học địa phủ cách làm, sấn này tuổi nhỏ, đem này bóp chết ở nôi bên trong. Âu Dương tỉ muội một người cầm thương, một người cầm phiến, hai người đều triển khai tự thân thần thức, không kiêng nể gì về phía chung quanh tra xét mà đi, ý đồ tìm ra kia không biết giấu ở nơi nào, nện quỷ hoàng thân ảnh. Chính là, còn không đợi các nàng trước tìm được, kia huyệt động chỗ sâu trong liền truyền đến một đạo hơi mang cấp bách non nớt tiếng nói, ta ở chỗ này. Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh không tiếng động mà nhìn nhau, hai người đều thanh âm này đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy hoài nghi. Chương 183. Nhưng mặc dù hoài nghi, nên đi tìm vẫn là đến đi, cho nên tỷ muội nhị nhân cũng chỉ có thể đề cao cảnh giác, một chút về phía thanh âm kia truyền đến nơi sờ soạng mà đi. Tí tách. Tí tách càng là đi vào, càng là có thể rõ ràng mà nghe được đằng trước truyền đến tích thủy thanh. Thanh âm này tại đây yên tĩnh con nhện trong động, có vẻ phá lệ thanh thúy, lại mạc danh mà tăng thêm vài phần khẩn trương quỷ dị không khí, làm người đáy lòng cảm giác mau mau. Bất quá này đáy lòng phát mau người tuyệt đối không bao gồm Âu Dương tỷ muội, các nàng hai cái chính là quỷ, nơi nào có quỷ sợ quỷ đạo lý. Mau tới đây, ta muốn chết. Tựa hồ là hồi lâu đợi không được người tới, kia nói chỉ khí tiếng nói lại vang lên, chỉ là thanh âm này so với lúc đầu nghe được, muốn càng hiện suy yếu không ít. Âu Dương tĩnh giữa mày nhíu lại, thân là y giả nàng nhạy bén mà nghe ra thanh âm chủ nhân đã là kề bên dầu hết đèn tắt, nếu là lại không chiếm được kịp thời cứu trị, chỉ sợ cũng đến đi đời nhà ma. Theo bản năng mà, nàng dưới chân nện bước nhanh hơn rất nhiều, vẫn là bị Âu Dương Nhàn thấy tình thế không đối kéo một phen, mới lại lần nữa chậm lại. Tiểu tâm chút. Âu Dương Nhàn báo cho muội muội nói. Xin lỗi. Âu Dương tĩnh mí môi, cũng biết được là chính mình xúc động. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, ở phía trước quải quá một cái cong sau, trước mắt đốn rác rộng mở thông suốt. Bên trong tựa hồ mới là nhện quỷ vương chân chính xào huyệt, nội bộ không gian so với bên ngoài cái kia trang người huyệt động muốn lớn hơn nữa mấy lần, mà ở huyệt động trung ương, tắc có một cái nho nhỏ suối nước nóng. Kia ao phía trên mở mịt nhẹ nhẹ từng đợt linh vụ, sương mù thực đùng, nhưng thật ra đem chỉ mặt cấp chặn hơn phân nửa. Bất quá cái này ao đều không phải là Âu Dương tỷ muội sở chú ý trọng điểm. Các nàng lúc này, chính song song nhìn chăm chú kia suy yếu mà nằm ở ao bên cạnh, toàn thân bị tơ nhện trói đến vững chắc, ngực thượng cắm một cây gai nhọn, chính không ngừng hướng trong ao đổ máu tiểu quỷ con nhện hoàng. Đây là nhện quỷ vương thân sinh đi. Âu Dương tĩnh khiếp sợ mà nhẹ giọng nỉ non nói. Kia chỉ tiểu quỷ con nhện hoàng là đưa lưng về phía các nàng nằm trên mặt đất, cho nên các nàng trong lúc nhất thời không thấy được hắn tướng mạo, mà khi hắn nghe được sau lưng động tĩnh, chậm rãi quay đầu tới là lúc, liền Âu Dương Nhàn trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đòi nợ quỷ. Tỷ muội nhị nhân song song kinh hô. Không tồi, nay chỉ nhện quỷ hoàng mặt, đúng là lúc trước ở Tôn Vũ Nhu trên bụng sở lộ quá mức kia chỉ tiểu đòi nợ quỷ bộ dáng. Bởi vì là cùng phụ, nhìn kỹ dưới, còn có thể nhìn ra được hắn lớn lên cùng Âu Dương tỷ muội có 3 phần tương tự. Đây cũng là Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tịnh ánh mắt đầu tiên liền đem hắn nhận ra quan trọng nguyên nhân. Cứu. Cứu mạng tựa hồ là thật sự chống được cực hạn, nện quỷ hoàng. Không. Đòi nợ quỷ vừa nhìn thấy Âu Dương tỷ muội, đen nhánh mắt to liền sáng sáng ngời, nguyên bản tuyệt vọng khuôn mặt nhỏ thượng cũng có sợi bóng màu. Âu Dương Tĩnh nhìn ra được tới, đó là đối với sinh khát vọng. Nàng không tự giác mà muốn tiến lên cứu người, lại bị tỷ tỷ rỗi tay ngăn lại, tiểu tâm có trá. Thấy vậy một màn, đòi nợ quỷ sắc mặt nháy mắt liền đú ám, hắn tự dễ mà cười cười, lại nhận mệnh mà đem đầu khái ở lạnh leo ẩm ướt trên mặt đất, yên lặng chờ chết. Các ngươi đi thôi. Giờ này khắc này, hắn non nớt trong thanh âm chỉ có lạnh nhạt. Tỷ tỷ Âu Dương Tĩnh do dự mà nhìn về phía Âu Dương Nhàn. Đối mặt muội muội khẩn cầu ánh mắt, Âu Dương Nhàn chỉ có thể buộc chính mình ngạnh hạ tâm địa, lạnh giọng nhắc nhở nói, đừng quên chúng ta ngay từ đầu là lại đây đang làm gì. Sắp nhện quỷ hoàng. Cái này Âu Dương Tĩnh tự nhiên không có quên, nàng nhất thời không nói gì, chỉ có thể yên lặng mà đi theo tỷ tỷ bước chân hướng ngoài động mà đi. Còn chưa đi vài bước, nàng liền đột nhiên nghe được một tiếng từ sau lưng truyền đến non nớt thanh âm kia cực kỳ nhạt nhẽo nhỏ yếu, hơi một không chú ý liền sẽ bị người cấp xem nhẹ rớt. Hắn ở kêu, tỷ, tỷ. Tĩnh Nhi. Nhận thấy được Âu Dương Tĩnh đột nhiên dừng bước chân, Âu Dương Nhàn không khỏi nhíu mày quay đầu lại, lại thấy muội muội trên mặt xẹt qua một đạo trong suốt dấu vết. Nàng ngẩn người, ngay sau đó lại bất đắc dĩ mà thở dài, buông ra kia chỉ khẩn bắt lấy Âu Dương Tĩnh tay nói, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Thiên sắp xuống, còn có tỷ tỷ ở. Cảm ơn tỷ tỷ. Âu Dương Tĩnh tức khắc nín khóc mỉm cười. Nàng vội vàng mà cùng Âu Dương Nhàn nói câu tạ sau, liền vội vội xoay người chạy đến tiểu đòi nợ quỷ bên người, đầu tiên là cho hắn trong miệng uy viên đan dược treo mệnh, sau đó mới đưa trên người hắn tơ nhện mở ra, đem hắn giải cứu ra tới. Nhìn một chút, chậm rãi nắm lấy kia thật sâu mà cắm ở tiểu đòi nợ quỷ ngực gai nhọn, Âu Dương Tĩnh ôn nhu trấn an hắn một câu, ngay sau đó cũng không đợi hắn phản ứng, đột nhiên một tay đem kia gai nhọn rút ra, thuận tay ném nhập một bên trì nội. Sau đó mặt khác một bàn tay cầm sớm đã chuẩn bị tốt cầm máu thuốc mỡ dán lên, cuối cùng mới dùng tự thân thiện quỷ chi lực đi vì hắn chữa thương. Vì làm hiệu quả càng tốt một ít, Âu Dương Tĩnh còn riêng lấy ra nhớ tuyết phiến, dùng cho tăng phúc tự thân chữa khỏi chi lực. Toàn bộ hành trình, đòi nợ quỷ đều cố nén đau đớn không rên một tiếng. Cũng chỉ có ở Âu Dương Tĩnh rút thứ thời điểm, hắn mới nhịn không được nhăn ba khuôn mặt nhỏ, nhưng dù vậy, hắn cũng không có kêu lên đau đớn quá. Xem ra, mấy năm nay hắn quá thật sự là không tốt. Nếu không cũng sẽ không như thế có thể nhẫn mại đau đớn. Ở Âu Dương Tĩnh hết sức chăm chú mà cứu trị đòi nợ quỷ là lúc, Âu Dương Nhàn nhảm chán dưới, liền tại đây con nhện xào huyệt nội khắp nơi đi dạo. Không thể không nói, kia nhện quỷ vương còn rất biết hàng, huyệt động cư nhiên chữ hàng không ít thứ tốt. Khác bất luận, chỉ cần là luyện khí dùng các loại quý trọng khoáng thạch liền tích thành một tòa tiểu sơn, trong đó càng là có mấy thứ Âu Dương Nhàn vừa vặn muốn. Đối với mấy thứ này, nàng đều không chút khách khí mà thu vào hồ lô không gian trong vòng. Chờ nàng cướp đoạt xong rồi con nhện trong động thứ tốt lúc sau, quay đầu liếc muội muội bên kia, thấy nàng còn không có hảo, liền tiếp tục loạn hoảng. Bất quá lần này Âu Dương Nhàn phương hướng, lại là kia bị nồng đậm linh vụ sở bao phủ ao. Nói đến cũng kỳ quặc, nguyên bản nàng còn tưởng rằng kia xúm lại ở nơi này sương mù dày đặc là kia nhện quỷ vương lĩnh vực sở tạo thành, nhưng hôm nay nhện quỷ vương đô chết vào nàng trong bụng, nhưng là quanh mình sương mù dày đặc lại như cũ không tiêu tan, ngược lại còn càng ngày càng nùng, lệnh nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hiện giờ, tại đây con nhện xào huyệt nội nhìn thấy này khẩu mờ mịt cùng ngoại giới xương mù dày đặc tương tự linh vụ ao, mặc danh mà, Âu Dương Nhàn chính là cảm thấy này hai người gian tất có liên hệ. Cho nên nàng lúc này mới muốn qua đi trà xét một phen. Còn không chờ nàng tới gần, đã bị đòi nợ quỷ nói cấp gọi lại. Kia đồ vật còn chưa thành thục, ngươi nếu đến gần rồi, lệnh này lây dính mặt khác quỷ vật chi khí, sẽ lệnh nó khô héo. Kia đồ vật là cái gì? Âu Dương Nhàn hỏi. Âm Dương hai sinh quả. Đang nói ra cái này đáp án thời điểm, đòi nợ quỷ tựa hồ rất là không tình nguyện. Âm Dương hai sinh quả. Nay ngoạn ý Âu Dương Nhàn chưa bao giờ nghe nói qua, liền chỉ có thể đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng đã thu hồi nhớ tuyết phiến muội muội. Vừa nghe đến tên này, Âu Dương Tĩnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt liền có chút cổ quái. Âm Dương hai sinh quả, lại danh tiểu tam sinh thạch quả, tác dụng là có thể lệnh có tình nhân kiếp sau trung thành thân thuộc. Cái gì ngoạn ý? Vừa nghe này trái cây tác dụng như vậy kỳ quái, Âu Dương Nhàn cũng có chút mê mang. Thế gian này luôn có chút ái không đủ, cầu không được si nam và nữ, cả đời này ái không đủ, cầu không được, liền nghị kiếp sau thành thân thuộc. Nhưng thế gian này nào có như vậy tốt sự? Không nói hoàng tuyệt lộ, cầu nại hà, canh mạnh bà đủ loại trạm kiểm soát, đó là ngươi có thể mang theo này phân ái chờ đến đối phương kiếp sau, nhân gia cũng không nhất định liền sẽ ái ngươi, cho nên mới có đối âm dương hai sinh quả khắc cầu. Âu Dương Tĩnh sâu kín thở dài, thả này hai sinh quả đều không phải là hảo vật, muốn làm này thành thục, không chỉ có yêu cầu 100 đồng nam đồng nữ hiến tế, còn phải ở này sắp thành thục là lúc, tới hạ kia đối tình lữ sở sinh hài nhi máu đầu quả tim, mới có thể lệnh này nở hoa kết quả. Nghe vậy, Âu Dương Nhàn lập tức châm chọc mà cười lạnh ra tiếng, này chờ ta vật, thật có thể lệnh hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Tin người chẳng lẽ là đầu óc có tật xấu. Khác bất luận, nàng làm một con bị thiên đạo lúc nào cũng theo dõi. Liền muốn tìm một cơ hội lại hung hăng mà phách nàng một hồi ác quỷ, đối với nhân quả nói đến, nhất lĩnh hội khắc sâu. Nếu là một đôi tình lữ, cũng hoặc là mỗ vị cầu không được kẻ điên thật dùng này song sinh quả đi thành tiểu này kiếp sau duyên, như vậy chờ đợi bọn họ, nhất định là chồng chất nợ máu. Không nói kia 100 vị vô tội hài đồng tánh mạng, chính là kia đối tình lữ thân sinh hài nhi, này sở mang đến nghiệp chướng, đều đủ bọn họ hạ 18 tầng địa ngục đi hưởng thụ cái ngàn năm và năm. Nghe xong muội muội giải thích lúc sau, Âu Dương Nhàn lại nhìn về phía kia thanh triệt linh tuyển trì, đều phảng phất có thể nhìn đến đáy ao hạ trồng chất bạch cốt, nháy mắt phản cảm. Nàng Âu Dương Nhàn tuy rằng không phải cái hảo quỷ, nhưng nàng bình sinh cũng chỉ sắt nên sắt người, ngày thường nếu không người đi trêu chọc nàng hoặc là nàng để ý người, nàng cũng không như vậy nhàn mà đi tìm người phiền toái. Đem vật ấy hủy hoại đi. Âu Dương Tĩnh cũng là giống nhau mà cảm thấy này tà vật ghê tởm, liền liếc mắt một cái đều không muốn nhiều xem. Hảo! Vì sao? Nữ nhân kia vì cái này nhưng thiếu chút nữa hao hết ta tâm đầu huyết, các ngươi nữ nhân không phải thích loại đồ vật này sao? Thấy Âu Dương nhàn thế nhưng thật sự giơ tay chuẩn bị đem âm dương hai sinh quả hủy diệt, đòi nợ quỷ nhịn không được nghi hoặc hỏi ra tiếng. Tiểu quỷ! Âu Dương nhàn nhàn nhạt mà dương mắt nhìn phía đòi nợ quỷ, hôm nay tỷ tỷ liền giáo ngươi một câu, cảm tình việc, đều không phải là miễn cưỡng liền có thể được đến. Thật có thể miễn cưỡng tới, chỉ sợ cũng không phải thật cảm tình. Tiếng nói vừa dứt, nàng trong tay không biết khi nào ngưng kết lên hỏa cầu liền đột nhiên bay ra, lập tức nhảy vào ao trên không xương mù dày đặc trong vòng. Đùng! Cùng với một tiếng liệt hỏa đốt cháy thực vật giòn vang, chung quanh xương mù dày đặc nháy mắt vừa thu lại, ngay sau đó, ở Âu Dương nhàn đám người chú mục dưới, vô số trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh từ dần dần sôi trào trong ao truyền đến. Này đó thanh âm sắc nhọn chói tai, mãn hàm oán khí, sinh sôi đều như ma âm rốt não, nghe được lâu rồi, lệnh người cũng không tự giác địa tâm sinh bực bội chi ý. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Một tiếng xa xưa Phật hiệu đột nhiên truyền đến. Âu Dương tỉ muội cả kinh, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía cửa động, lại thấy một ăn mặc kim hồng áo cà sa, cầm trong tay thiền trượng đầu chọc hòa thượng chậm rãi đi đến. Phần 177. Vừa thấy đến người nọ khuôn mặt, Âu Dương tỉ muội tức khắc liền thả lỏng. Người hói đầu, nhiều năm không thấy, ngài lao vẫn là như vậy ái làm bộ làm tịch a. Âu Dương nhàn còn có nhàn tâm trêu chọc nhân ra một câu. Đầu chọc hòa thượng, cũng chính là viễn từ thương xót cười, chắp tay trước ngực, hoan thanh nói, bần tăng chỉ vì siêu độ vô tội oán linh mà đến. Vừa nghe lời này, Âu Dương tỉ muội tức khắc liền an tĩnh, hai người yên lặng mà thối lui vài bước, tránh ra phía sau ao. Trước khi đi, Âu Dương Tĩnh còn không quên đem đòi nợ quỷ cũng mang đi, không cho hắn lưu tại kia vướng bận. Đòi nợ quỷ rốt cuộc cơ hồ tổn thất sở hữu tâm đầu huyết, tuy rằng bị Âu Dương Tĩnh bảo vệ mệnh, nhưng tổn thương như vậy đại, nếu muốn hoàn toàn khôi phục cũng không nhanh như vậy. Cho nên lúc này còn ở cực độ suy yếu kỳ, hắn căn bản không có sức lực chính mình đi đường, chỉ có thể từ Âu Dương Tĩnh mang theo. Không có trở ngại, Viễn Tử như cũ vẫn duy trì chắp tay trước ngực tư thế, như cửu thiên thần Phật đạm xem nhân thế, biểu tình thương xót, lại cũng hiền hòa. Hắn một bên chậm rãi tiến lên, một bên thành kính mà nhỉ non niệm kinh, trang nghiêm thần sắc đại bi chú biến thành đạo đạo thánh khiết kim quang, chiếu xạ ở kia tràn ngập tội ác ao nội, ôn nhu mà trấn an bên trong thượng trăm trẻ mới sinh chi hồn. Sắc nhọn tiếng khóc dần dần yếu bớt. Hì hì theo đệ nhất thanh tính trẻ con cười vui tiếng vang lên, tùy theo lại liên tiếp vang lên vô số thanh cười vui, một tiếng tiếp theo một tiếng. Thực mau mà, này nguyên bản âm u ẩm ướt con nhện huyệt động, lại là bị một mảnh non nớt cười vui thanh sở bao phủ. Này tiếng cười tựa hồ là có sức cuốn hút, lệnh nghe này đó thanh âm Âu Dương tỉ muội cùng đòi nợ quỷ cũng nhịn không được đi theo cùng nhau câu môi mà cười. Thật tốt ta! Nhìn những cái đó hải tử ở kinh Phật siêu độ và táo thoát oán hận, chậm rãi lên không mà đi, một lần nữa đầu nhập luân hồi, Âu Dương Tĩnh không khỏi nhẹ giọng cảm thán nói. Nàng nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng kết ra một đoàn kim sắc công đức, không chút do dự này đó công đức đối với những cái đó bọn nhỏ rơi mà ra. Làm cho bọn họ mỗi một vị đều có thể mang theo này phân chúc phúc công đức đầu thai chuyển thế, kiếp sau, nhất định phải hạnh phúc. Vẫn luôn chờ đến sở hữu anh linh đều bị siêu độ xong lúc sau, Viễn Tử mới dừng lại niệm kinh, xoay người nhìn về phía Âu Dương Tĩnh trong lòng ngực đòi nợ quỷ, nói, đứa nhỏ này cùng Phật có duyên, cùng bần tăng càng có một phần thầy trò chi duyên, có không làm bần tăng đem này mang đi. Nghe vậy, Âu Dương nhàn nhìn mắt muội muội trong lòng ngực không người không nện, còn mang điểm long tộc đặc thù đòi nợ quỷ, nói, có thể. Nhưng là chúng ta còn có chút vấn đề muốn hỏi hắn, ngươi trước tiên ở nơi này đợi lát nữa. Hảo. Viễn Tử hảo tính tình mà cười cười, quả thực liền đứng ở tại chỗ bất động. Âu Dương Nhàn cũng không bận tâm Viễn Tử ở đây, trực tiếp liền đối với đòi nợ quỷ đặt câu hỏi, ba cái vấn đề. Một, ngươi vì sao sẽ tại nơi đây? Nhị, ngươi như thế nào sẽ trở thành nhện quỷ vương hài tử? Tam, Âu Dương gia như thế nào? Âu Dương Nhàn nhìn như hỏi ba cái vấn đề, kỳ thật đòi nợ quỷ trả lời lên. Cũng liền một vấn đề mà thôi. Âu Dương gia tự nhiên bị ta suy tàn, ta kêu mẹ ruột vì thoát khỏi bần cùng khốn khổ nhật tử, nhẫn tâm đem ta bán đi đào hắc than đá, chính mình cầm bạc lại lần nữa gả chồng. Ta sớm đã vì quỷ, tự nhiên có chút bản lĩnh, liền từ quặng trốn thoát, lại trằn trọc đi vào linh giới, vốn định thanh thản ổn định làm tán tu, hôn hôn nhật tử, đảo cũng tiêu dao, không nghĩ bị bạn bè phản bội, xui xẻo gặp được này nện quỷ vương, còn bị này cắn nuốt đi. Đáng tiếc nàng bị ta nhân thân che giấu. Cũng không biết ta là chỉ đòi nợ quỷ, cho ta cơ hội chui vào nàng cái bụng, thành nàng kia chưa xuất thế hài tử. Nàng nếu nuốt ta, ta tự nhiên nên phải hướng nàng đòi nợ, liền ở nàng trong bụng liều mạng hút nàng tu vi, nguyên bản nghĩ cấp cái giáo huấn liền tính, rốt cuộc mẫu tử một hồi. Kết quả không nghĩ tới đây cũng là cái nhẫn tâm nương, lại là ở ta còn chưa đủ tháng là lúc, trước tiên tự mổ này bụng, đem ta mạnh mẽ lấy ra, còn dùng ta đi tới âm dương hai sinh quả. Đòi nợ quỷ trải qua, nói như thế nào đâu. Chính là vừa ra viết hoa thảm kịch, vẫn là diễn xong vừa ra lại vừa ra, chỉ có thảm hại hơn, không có nhất thảm. Thật thật là nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ, liền Âu Dương tỷ muội đối này, đều không biết nên đối hắn báo lấy loại nào ánh mắt. Đồng tình thương hại gì đó, nhân ra rõ ràng không cần, cổ vũ an ủi, cái này càng là vô nghĩa, cho nên cuối cùng hai người cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc bộ dáng. A-di Đà Phật, Bần Tăng sen mồm hỏi một câu, thí chủ cũng biết vì sao Bần Tăng nói ngươi cùng Phật có duyên. Lặng lặng mà đứng ở một bên Viễn Tử cũng đi theo nghe xong đòi nợ quỷ bi thảm trải qua, hắn vẫn chưa đối này phát biểu cái gì cái nhìn. Lại là hỏi đòi nợ quỷ một cái khác nhìn như không quan hệ vấn đề. Không biết. Đòi nợ quỷ ngay thẳng thật sự, tưởng đều lười đến suy nghĩ cái này thâm ảo vấn đề. Kêu Bần Tăng hỏi lại, thí chủ nếu thân là đòi nợ chi quỷ, liền biết ngươi xuất thế là lúc, đó là ngươi mẹ đẻ bỏ mình ngày, nhưng vì sao ngươi hai nhậm mẹ đẻ, đều không một nhân ngươi mà qua thế. Đòi nợ quỷ không trả lời. Còn có thể vì cái gì, còn không phải là hắn thủ hạ lưu tình bái. Chỉ là hắn có tình, người khác không nhất định có nghĩa. Hắn lúc trước tại thế tục giới là lúc, tuy rằng nhớ mẫu tử thân tình để lại mẹ đẻ một mạng, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đòi nợ bản năng, vì không hại người, hắn liền chỉ có thể đem loại này bản năng phát tiết đang ở bại hoại gia nghiệp phía trên, rốt cuộc này cũng coi như là một loại đòi nợ, chỉ là kết quả. Tính, không đề cập tới cũng thế. Tuy rằng đòi nợ quỷ không trả lời, nhưng là ở đây người cái nào không phải nhân tinh, đều nhìn ra hắn đáp án. Viễn Tử càng là hiền hòa cười, nói, thí chủ vì quỷ đến nay. Trong tay chưa bao giờ lây dính quá một cái mạng người, trải qua cực khổ rất nhiều, trong lòng càng còn để lại một phần khó được thiện niệm. Như thế, ngươi còn cảm thấy ngươi cùng Phật vô duyên sao? Âu Dương tỷ muội chỉ sợ như thế nào đều không thể tưởng được, xấu trúc ra hảo măng, kia đối cha tiện nam nữ cư nhiên còn có thể sinh ra cái như vậy tốt hài tử. Ngay cả Âu Dương Tĩnh, kiếp trước vì cứu tỷ tỷ, đều giết qua một người. Tuy rằng nàng sau lại cũng vì thế trả giá quá đại giới, nhưng là này cũng vô pháp mặt tiêu nàng giết qua người sự thật. Nhưng cái này sinh ra liền gặp tất cả cực khổ đòi nợ. Không. Là đệ đệ, lại chưa từng lây dính quá một cái mạng người, như thế khó được, khó trách có thể được Viễn Tử nhìn với con mắt khác. Thí chủ nhưng nguyện tùy ta mà đi. Viễn Tử trịnh trọng mà nhìn chăm chú đòi nợ quỷ. Đòi nợ quỷ ngơ ngác mà ngẩng đầu nhỏ, rõ ràng mà nhìn đến Viễn Tử ôn hòa trong mắt chính ảnh ngược chính mình không người không quỷ không long xấu xí bộ dáng. Nhưng hắn không có từ giữa nhìn đến một chút ít chán ghét sợ hãi chi sắc, chỉ có ôn nhu. Ôn nhu, cái này từ, là hắn cả đời này chung trước nay đều mong muốn không thể tức tồn tại. Hắn cũng chỉ lúc trước ở mẫu thân bụng nội khi, nhân tò mò nhô đầu ra, cùng Âu Dương Tĩnh đối diện kia một mảnh khắc, mới được một cái ôn nhu cười. Bởi vì cái này, ở nhận thấy được đến chỗ này người là nàng là lúc, hắn mới mạo hiểm mở miệng nhắc nhở nàng nhanh lên rời đi, không muốn nàng bị nhện quỷ vương hại đi. Sau lại nhện quỷ vương đã chết. Hắn càng là bởi vì ký ức này vô cùng ôn nhu cười, mới cổ đủ dũng khí hướng nàng xin giúp đỡ. Bởi vì hắn biết được, chỉ có nàng, nguyện ý cứu vớt hắn. Chương 184. Ngươi cũng tưởng ta đi sao? Đòi nợ quỷ quay đầu nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, nghiêm túc hỏi. Tưởng ta đi theo hắn đi sao? Hắn lại xác nhận tựa hỏi một lần. Âu Dương Tĩnh nghe vậy rũ mắt, nàng không có trực tiếp trả lời đòi nợ quỷ vấn đề, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng mà xoa xoa hắn hơi mang chút lông tơ đầu nhỏ. Ôn thanh hỏi, phía trước còn chưa hỏi qua, ngươi tên là gì? Đòi nợ quỷ ngẩn người, cố nén trụ đi cọ trên đỉnh đầu kia chỉ mềm ấm bàn tay hành động, nhỏ giọng trả lời nói, Âu Dương Cẩn, ta kêu Âu Dương Cẩn. Cẩn, Mỹ Ngọc cũng. Thật là cái tên hay. Một bên Âu Dương nhàn khó được khen một câu. Đây là ta chính mình cho chính mình khởi tên. Âu Dương Cẩn nghe được Âu Dương nhàn khen, nhấp nhấp môi, lộ ra cái cười bộ dáng, trong giọng nói mang theo vài phần tiểu khoe ra. Nhưng nghe xong hắn nói Âu Dương tỷ muội lại đột cảm chua xót. Một người vì sao sẽ cho chính mình đặt tên? Trừ bỏ nguyên bản tên hắn không mừng ở ngoài còn có một nguyên nhân khác, hắn không có tên. Rất êm hay, Cẩn Nhi rất tuyệt. Âu Dương Tĩnh thương tiếc lại ôn nhu mà khẽ vuốt trong lòng ngực Âu Dương Cẩn, không chút nào sợ hắn kia phó quái vật bộ dáng. Lúc này nàng mới nhớ tới, Âu Dương Cẩn so với các nàng thư nhi còn nhỏ thượng vài tuổi. Nhưng hắn ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh, cũng đã gặp người khác mấy đời đều sẽ không gặp chắc trở. Dù vậy, hắn như cũ ngoan cường mà trưởng thành vì hắn có khả năng trưởng thành tốt nhất bộ dáng. Ta có thể. Tiểu tỷ tỷ ngươi sao? Âu Dương Cẩn hy vọng ánh mắt nhìn phía Âu Dương Tĩnh. Vì sao không thể? Ngươi vốn chính là ta đệ đệ. Rốt cuộc vẫn là không nhìn xuống, làm đáy mắt nước mắt thoát khung mà ra, vì đứa nhỏ này bi thảm quá khứ, cũng vì chính mình thân là tỷ tỷ mà thất trách gáy náy. Tuy rằng Âu Dương Cẩn là nữ nhân kia sinh, nhưng rốt cuộc vẫn là chảy một nửa cùng các nàng giống nhau huyết, cho nên cái này đệ đệ, nàng là nhận. Tỷ tỷ không cảm thấy, Cẩn Nhi là cái quái vật, hết thể đều là bởi vì Cẩn Nhi sai sao. Đây là Âu Dương Cẩn từ sinh ra đến nay, nhất muốn biết một vấn đề. Hắn từ trước thường xuyên hỏi chính mình, chính là lại không cách nào cho chính mình một đáp án, hắn cũng nghĩ tới đi hỏi người khác, nhưng là còn không đợi hắn hỏi, những người đó liền sẽ dùng thực tế hành động nói cho hắn kết quả. Hiện giờ, ở đối mặt chính mình thích nhất tỷ tỷ là lúc, hắn mới rốt cuộc có cơ hội, lần đầu tiên đem vấn đề này buột miệng thốt ra. Cẩn Nhi không phải quái vật, kia hết thảy cũng đều không phải là ngươi chi sai, nếu nhất định phải nói là ai sai, kia liền chỉ có thể quái nhân tâm hiểm ác đi. Đây là Âu Dương Tĩnh nội tâm nhất chân thật trả lời. Âu Dương Cẩn bi kịch bắt đầu, nhìn như là từ hắn đòi nợ quỷ thân phận sở sản xuất mà thành. Cũng đừng quên, hắn vốn cũng là cái bình thường đầu thai anh linh, nếu không có Tôn Vũ Nhu cùng Âu Dương Tĩnh Vũ vì bản thân chi lợi đem hắn xóa sạch, hắn vốn cũng có thể đường đường chính chính mà sinh ra với cái này thế gian, hảo hảo mà làm người, chân chính người. Là hắn thân sinh cha mẹ, đem hắn ngạnh sinh sinh bức thành đòi nợ quỷ. Cảm ơn tỷ tỷ. Âu Dương Cẩn cười. Nay tựa hồ là hắn từ sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên thoải mái cười to. Nụ cười này không có bi thương, không có oán hận, có chỉ là thuần nhiên vui sướng cùng giải thoát. Âu Dương tỷ muội ở Âu Dương Cẩn trong tiếng cười trầm mặc, hai người an tĩnh mà nhìn hắn cười, kiên nhẫn mà chờ hắn cười đủ rồi, lại chậm rãi dừng lại. Mà khoảng cách hắn gần nhất Âu Dương Tĩnh, lại nhạy cảm mà đã nhận ra, hắn trên người, có chỗ nào đã xảy ra phiên thiên mà phúc thay đổi. Loại này thay đổi vô pháp thực rõ ràng mà nhìn ra tới. Nhưng là bằng cảm giác, lại có thể mơ hồ cảm giác được, Âu Dương Cẩn trên người nguyên bản thuộc về quỷ quái oán sát khí biến mất rất nhiều, ngược lại nhiều vài phần. Xem đạm thế sự Phật tính. Nàng ngẩn người, ngay sau đó lại gạch nhìn phía như cũ đạm nhiên đứng ở cách đó không xa Viễn Tử, đột nhiên liền tỉnh ngộ. Chậm rãi cúi xuống thân, nhẹ nhàng mà đem Âu Dương Cẩn đặt ở trên mặt đất, thượng còn vua ở hắn non nớt tiểu lưng thượng tay ôn nhu mà chuyển vận một phần lực lượng qua đi, cho hắn có thể chính mình đứng lên chống đỡ. Đi thôi. Nàng nghe thấy chính mình nói, đi ngươi nên đi địa phương. Ân, tỷ tỷ tài kiến. Âu Dương Cẩn ngoan ngoãn mà lắc lư tay nhỏ cùng Âu Dương Tĩnh từ biệt, ngay sau đó lại ánh mắt chần chờ mà nhìn Âu Dương Nhàn, chung quy cũng sợ hãi mà nhỏ giọng nói câu, tài kiến. Sau đó hắn mới lạ mà bước kia tám chỉ con nhện ngao chi, đi bước một về phía Viễn Từ đi đến. Chờ một chút. Sau lưng đột nhiên truyền đến Âu Dương Nhàn một tiếng kêu đỉnh, Âu Dương Cẩn bước chân một đốn. Ngay sau đó liền nhìn đến một đạo lưu quang hướng về chính mình bay tới. Hắn theo bản năng mà duỗi tay tiếp được, vào tay cứng rắn, lại còn mang theo nhân thể nhiệt độ cơ thể. Túi đầu vừa thấy, đó là một quả màu bạc đuôi giới, cái này nhận hắn vừa mới ở Âu Dương Nhàn ngón tay thượng xem qua. Còn không đợi hắn ý thức được đây là có ý tứ gì là lúc, sau lưng lại truyền đến Âu Dương Nhàn lãnh đạm rồi lại mang theo vài phần quan tâm lời nói, ra cửa bên ngoài vẫn là nhiều mang vài thứ ở trên người hảo. Dừng một chút, nàng lại bỏ thêm một câu. Hảo hảo chiếu cố chính mình. Kia cái đuôi giới là nàng chính mình sở luyện chế một kiện chữ vật pháp bảo, không gian còn tính đại, bên trong nguyên bản đồ vật bị nàng quét sạch, lại trang vào hơn phân nửa nàng vừa mới tại đây con nhện trong động cướp đoạt đồ vật. Cuối cùng, nàng chính mình còn nhiều thêm chút đi vào, tắc đến tràn đầy, đều cho này tiểu thể tử. Viễn Tử con lửa chọc tuy rằng ngẫu nhiên có động kinh, còn lao ái làm bộ làm tịch, càng thích hố đồ đệ, nhưng là tổng thể mà nói vẫn là cái rất đáng tin đầu chọc, cho nên Âu Dương Cẩn đi theo hắn đi. Âu Dương Nhàn đảo cũng không có gì không yên tâm. Phần 178. Cảm ơn. Đại tỷ tỷ. Nhéo trong tay hãy còn mang dư ôn đuôi giới, Âu Dương Cẩn nói lời cảm tạ thanh âm có chút nghẹn ngào. Nay kỳ thật là hắn lần đầu tiên kêu Âu Dương Nhàn vì tỷ tỷ, phía trước sở kêu kia vài tiếng, kỳ thật đều là kêu Âu Dương Tĩnh. Chủ yếu là bởi vì Âu Dương Nhàn quá hung, hắn không quá dám kêu nàng, sợ tự rước lấy nhục. Hiện giờ, lại nhéo nhéo trong tay nhẫn. Âu Dương Cẩn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần áp lực không được mà ý mừng. Đại tỷ tỷ đây là cũng thừa nhận hắn cái này đệ đệ đi. Nhìn theo Âu Dương Cẩn đi theo Viễn Từ hóa thành một đạo lưu quang dần dần đi xa, mắt thấy chung quanh sương mù dày đặc đều tan, Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Tĩnh lúc này mới nhìn nhau cười, cùng nhau xoay người rời đi. Âu Dương Cẩn cùng các nàng giao thoa nhìn như đã kết thúc, nhưng nếu là có duyên, có lẽ tương lai mỗi một ngày, bọn họ cũng sẽ tái kiến cũng nói không chừng. Đến lúc đó, bọn họ tỉ đệ mấy cái có lẽ còn có thể cùng nhau ngồi xuống uống trà, lại hoài niệm mà nói chuyện năm đó chuyện cũ. Tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc ra tới. Tự xương mù dày đặc tan đi lúc sau, bên ngoài kia phiến tùy ý sinh trưởng bị ngạn hoa liền nháy mắt khô héo. Thấy vậy, Âu Dương Thư cũng biết các tỷ tỷ là thành công giải quyết con quỷ kia con nện vương. Nhưng hắn ở Vân Chu phía trên đợi hồi lâu, cũng không thấy có người ra tới, đang có chút nóng lòng là lúc, mới thấy chung quanh xương mù dày đặc tan đi, mà kia đen nhánh cửa động trong vòng, cũng chậm rãi đi ra lưỡng đạo. Thân ảnh màu đỏ. Vừa thấy thanh bóng người kia bộ dáng, Âu Dương Thư lập tức đồng tử co rụt lại, vội vàng từ Vân Chu phía trên nhảy xuống đi, chạy như bay chạy hướng các nàng. Nhị tỷ tỷ, ngươi nơi nào bị thương? Âu Dương Tĩnh đột nhiên không kịp dự phòng bị đệ đệ bắt vừa vặn, còn không có tới kịp nói chuyện, lại bị bắt lấy trên dưới xem xét một lần. Chờ nàng phản ứng lại đây sau, lúc này mới nhớ tới nàng phía trước cùng nhện quỷ vương chiến đấu là lúc bị thương, trào ra máu tươi nhiễm hồng váy áo. Nhưng khi đó tình huống rối ren, nàng cũng quên mất quần áo ố huế sự, kết quả này vừa đi ra tới liền dọa đến đệ đệ. Ta không có việc gì, bất quá bị thương ngoài da thôi, miệng vết thương đã sớm khép lại. Tưởng tượng minh bạch vấn đề mấu chốt nơi, Âu Dương Tĩnh không khỏi lại là dở khóc dở cười lại là ấm lòng mà đáp. Cứ như vậy, nàng vẫn là bị Âu Dương Thư trở thành yêu cầu chiếu cố bệnh hoạn giống nhau trộn lẫn đỡ thượng Vân Chu. Vừa mới đi lên, Vô Lan kiếm môn đám kia các đệ tử liền mang theo mặt khác được cứu vớt người đi lên cùng Âu Dương tỷ muội hành lễ nói lời cảm tạ. Đối với Âu Dương Thư cảm tạ, bọn họ vừa mới ở Vân Chu phía trên đã cảm tạ một hồi. Không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là thấy được đồng môn cầu cứu pháo hoa, tới rồi cứu giúp là lúc thuận tay mà làm thôi. Âu Dương Nhàn không kiên nhẫn nghe những người này ầm ĩ, hơn nữa nàng giờ phút này bụng vẫn là không thoải mái, liền lập tức trở về khoang trong vòng, cho nên lúc này là Âu Dương Tĩnh ở ứng phó những người này. Âu Dương Tĩnh người lớn lên xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu dễ thân, thực dễ dàng liền đạt được ở đây mọi người hảo cảm. Cho nên đương nàng hoài tò mò chi tâm hỏi bọn họ gặp nạn trải qua là lúc, những người đó cơ hồ là tranh nhau cướp, mồm năm miệng mười mà cho nàng khâu xẻ ra sự tình đại khái trải qua. Nay quân lạc khó giả chung, còn may mắn còn tồn tại vài vị bản địa tu sĩ. Không tồi, chính là nguyên bản liền sinh tồn ở nơi này bản địa tu sĩ. Nơi đây nguyên bản là cái loại nhỏ tu chân chấn nhỏ. Chấn nhỏ quy mô tuy nhỏ, lại nhân này bên trong có khẩu linh khí sung túc linh tuyển, mà làm này quanh mình linh khí nồng đậm, cực kỳ thích hợp tu luyện. Cho nên rất nhiều tán tu đều thích tại đây chấn trên cư trú, thậm chí còn dứt khoát liền ở chấn trên thành ra sinh con, hoàn toàn cắm rễ tại đây. Nhưng tai nạn, liền ở 3 tháng trước đã xảy ra. Cho đến ngày nay, kia vài vị bản địa tu sĩ đều mờ mịt không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết được ở nửa đêm thập phần, chấn nội mọi người đều ngủ yên, tu luyện là lúc, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó, một cổ khổng lồ mà đáng sợ uy áp buông xuống, cùng với vô số sương mù dày đặc nháy mắt đem toàn bộ chấn nhỏ. Hủy diệt. Không sai, chính là hủy diệt. Trong một đêm, toàn bộ còn tính phồn hoa chấn nhỏ đã không thấy tăm hơi bóng dáng, thay thế là một tòa trống rông xuất hiện con nhện động. Mà nguyên bản sinh tồn với chấn nhỏ phía trên mọi người, tắc sôi nổi bị không biết từ chỗ nào trào ra tơ nhện cuốn lấy, kéo vào huyệt động chỗ sâu trong, đảo điếu với đỉnh phía trên. Lúc sau chờ bọn họ lại lần nữa thức tỉnh, chính là bị Âu Dương tỷ đệ sở cứu vớt là lúc, cũng là tới rồi hiện tại, bọn họ mới bi thống mà phát giác, chính mình ra. Không có. Thậm chí còn, toàn bộ chấn nhỏ người sống, cũng chỉ dư lại bọn họ mấy cái. Vậy các ngươi đâu? Bên hai nghe những người đó nức nở tiếng khóc, Âu Dương Tĩnh không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể quay đầu dò hỏi kia vài vị Vô Lan kiếm môn đệ tử. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử mấy người là mấy ngày phía trước tiếp tông môn nhiệm vụ tiến đến xem xét thanh tuyển chấn hủy diệt một chuyện, ta chờ một đến nơi đây liền phát hiện nơi đây bị sương mù dày đặc bao phủ, đi vào tra xét lúc sau. Chúng kia nhện quỷ vương mê hồn kế, lúc này mới cũng bị này bắt lấy. Cũng may liền hoành sư huynh thời khắc nguy cơ thanh tỉnh một lát, kịp thời phát ra cầu cứu tín hiệu. Đưa tới sư thúc đám người, nếu không ta chờ. Chỉ sợ cũng phải công đạo tại đây. Đến nỗi mặt khác không phải Vô Lan kiếm môn cũng không phải chấn nhỏ bản địa người, có chút cũng là lãnh tông môn nhiệm vụ lại đây xem xét, có chút còn lại là xui xẻo đi ngang qua, thấy vậy khác thường, nghĩ có lẽ sẽ có cơ duyên, đánh đâm đại vận tâm tư vào sương mù dày đặc phạm vi, kết quả tất cả đều bị nhện quỷ vương làm như đồ ăn cấp bắt trở về. Bọn họ chung đại bộ phận người kỳ thật đã táng sinh nện bụng, còn lại những người này có thể ai đến Âu Dương tỷ đệ tới cứu viện, thật đúng là có thể xem như phúc tinh cao chiếu. Việc đã đến nước này, lại nghĩ nhiều vô ích, ngươi trở biên đem việc này coi như một hồi giáo huấn, sau này ghi nhớ đó là, đệ tử vãn bối đa tạ sư thúc tiền bối dạy bảo. Mọi người đồng thời hành lễ, cung kính trả lời. Nếu như thế, các ngươi liền tránh ở này Vân Chu phía trên nghỉ ngơi 2 ngày, đãi thân thể khôi phục, lại làm đi lưu trí tính. Này con Vân Chu rất lớn, trụ như vậy nhiều người hoàn toàn không thành vấn đề. Âu Dương Tĩnh cũng không ngại lại nhiều phát phát thiện tâm, chỉ là nên có nhắc nhở vẫn là không thể thiếu. Chúng ta chuyến này cũng là tiếp tông môn nhiệm vụ mới ra tới, mục đích địa vì Vạn Cương Sơn, kia chỗ ngồi quá mức hung hiểm, các ngươi nếu cảm thấy sợ hãi, tẫn nhưng nửa đường tự hành rời đi. Đúng vậy, vừa nghe lời này, rất nhiều tu vi phía dưới người liền đã đánh rời đi chủ ý. Bọn họ vừa mới thoát ly hổ khẩu, nhưng không muốn lại nhập ổ sói, thả này Vân Chu chính là ân nhân chịu làm cho bọn họ nhiều đãi, chính là thiện tâm, bọn họ lại không thể không biết điều mà lâu dài lưu tại nơi đây, quá quấy rầy nhân ra. Bởi vậy, hai ngày lúc sau, Vân Chu phía trên cũng chỉ dư lại Âu Dương tỷ đệ cùng những cái đó Vô Lan kiếm môn các đệ tử. Bất đồng với những người khác, những người này cùng Âu Dương tỷ đệ chính là đồng môn, ở chung lên càng vì tự tại, thả cọ nhà mình sư thúc Vân Chu, cũng sẽ không cảm thấy quá mức ngượng ngùng, cho nên còn có thể làm chính mình mặt dày lưu lại. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ở ra con nhện động sau đó không lâu, bọn họ cũng nhận được tông môn mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ tức khắc chạy đến Vạn Cương Sơn viện trợ. Như thế, ở có tương đồng mục đích địa dưới tình huống, cùng thực lực cao cường trưởng bối đồng hành thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Cũng may Âu Dương Nhàn bế quan, hảo tính tình Âu Dương Tĩnh tạm thời thành Vân Chu phía trên lớn nhất chủ sự giả, cho nên đối với này đó đồng môn bọn tiểu bối thỉnh cầu, nàng vẫn chưa cự tuyệt. Những người này đừng nhìn suýt nữa bị nện quỷ vương cấp đàn diệt, đó là bởi vì nện quỷ vương thật sự quá mức với cường đại, kỳ thật thực lực của bọn họ tu vi đều không yếu. Mạnh nhất vị kia đã là đạt tới nguyên anh đỉnh, khoảng cách phân thần chỉ một bước xa, mà yếu nhất vị kia cũng có kim đan trung kỳ, vừa vặn cùng Âu Dương Thư đồng tu vi. Có này mấy người ở Vân Chu phía trên, Âu Dương Thư liền giống như tìm được rồi bạn chơi cùng giống nhau, ngày ngày đều có thể cùng bọn họ giao lưu luận bàn, nhật tử trong lúc nhất thời đều sung sướng lên. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh cũng sẽ không biết điều mà quá nhiều quấy rầy đệ đệ giao hữu. Hơn nữa nàng hiện tại, chính lâm vào buồn rầu bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, đúng là bởi vì kia một ngày một phong truyền tin. Vẫn là bồ câu đưa thư, sai rồi, là ma ương xuyên thư, phi cấp nhưng đuổi không kịp Vân Chu tốc độ. Đến nỗi viết thư người là ai? Tự nhiên trừ bỏ gần nhất nhàn đến hốt hoảng Mặc Hãn Ma Tôn ở ngoài, không làm hắn tuyển. Kia thư từ nội dung đều rất đơn giản, chỉ là mỗi ngày đơn giản mà nói hắn hôm nay làm chút cái gì, cuối cùng ở cuối cùng nhất định thêm một câu đồng dạng vấn đề, chúng ta khi nào thành hôn? Vấn đề này hỏi đến. Ngay từ đầu nhìn đến Âu Dương Tĩnh còn sẽ ngượng ngùng trong chốc lát, sau lại liền bắt đầu cảm thấy phiền, hiện tại đã bị phiền đến muốn sinh khí. Như cũng là đứng ở đuôi thuyền phía trên. Âu Dương Tĩnh một bên căm giận mà xé rách trong tay giấy viết thư, một bên nhỏ giọng nói thầm nói, hắn có ý tứ gì? Ta lúc trước nếu đều đáp ứng cùng hắn đính hôn, chẳng lẽ còn sẽ quỵt nợ không thành? Mỗi ngày hỏi, ngày ngày đề, kết quả liền cái tam môi lục xính bóng dáng cũng chưa nhìn đến, tựa như muốn ta gả cho ngươi, mị đến ngươi, hừ, hỗn đản, người xấu, xú soi xám. Mắng một câu xé một chút, ngươi nhưng thật ra thông khoái, lại không biết ta ngày ngày chờ ngươi hồi phục. Chờ đến có bao nhiêu giày vò. Sau lưng đột nhiên toát ra tới thanh âm dọa Âu Dương Tĩnh nhảy dựng, nàng kinh hô một tiếng, giống con thỏ giống nhau hướng bên cạnh nhảy một chút, theo sau mới quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Mặc Hãn Ma Tôn không biết khi nào cư nhiên liền đứng ở chính mình sau lưng, mắt thấy nàng sẽ rách hắn giấy viết thư. Theo bản năng mà đem đôi tay bối ở sau người, Âu Dương Tĩnh bị thai trộm chung nói, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu nói. Nghe không hiểu sao? Mặc Hãn buồn cười mà nhìn trước mắt này chỉ đem đầu chôn ở trong động run bần bật mà không biết thỏ con. Không hiểu. Nàng Âu Dương Tĩnh cũng là có tính tình, nói không hiểu liền không hiểu. Không hiểu liền tính, chúng ta tới liêu chút khác. Cũng may Mặc Hãn hôm nay tiến đến đều không phải là vì làm khó nàng, cho nên thực sảng khoái mà liền rời đi đề tài. Liêu cái gì? Từ từ. Này Vân Chu có vòng bảo hộ, ngươi lại như thế nào tiến vào? Qua hồi lâu. Âu Dương Tĩnh mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến này vấn đề. Người nói đi. Mặc Hãn nhàn nhạt hỏi lại, dùng ánh mắt cổ vũ Âu Dương Tĩnh chính mình tìm kiếm đáp án. Âu Dương Tĩnh cũng không ngu ngốc, bị hắn này vừa nhắc nhở, liền biết đầu sỏ gây tội là ai. Tiểu phản đồ. Nàng cắn răng thấp giọng thì thầm. Này con Vân Chu chính là Âu Dương Nhàn chính mình luyện chế, này thượng thao tác quyền hạn chỉ có Âu Dương tỷ đệ ba người có được, những người khác nếu tưởng thượng thuyền, phải trải qua bọn họ ba người chung một người đồng ý mới được. Âu Dương Tĩnh căn bản không biết Mặc Hãn sẽ đến, Âu Dương Nhàn tắc bế quan đi luyện hóa nhện quỷ vương lực lượng, như vậy duy nhất tiết kiệm được có điều kiện dẫn sói vào nhà phản đồ, nhưng còn không phải là Âu Dương Thư sao. Còn không tính quá buồn. Không biết khi nào đã muốn chạy tới Âu Dương Tĩnh trước người Mặc Hãn giơ tay thịt thịt con thỏ đầu, đến người tới ra một cái theo bản năng mà hồi cọ. Mà khi này nhát gan con thỏ phát hiện vuốt chính mình chính là lang chảo giờ tí, tức khắc liền toàn thân cứng đờ. như thế nào còn như vậy nhát gan. Cảm giác được thủ hạ xúc cảm lập tức liền cứng đờ, còn cùng với từng đợt thật nhỏ run rẩy, Mạc Hãn bất đắc dĩ mà lắc đầu khẽ thở dài. Ngay sau đó cúi xuống thân, động tác lược hiện mới lạ, lại phi thường ôn nhu mà đem Âu Dương Tĩnh vây quanh được, này 10 năm gian, ta rất nhớ ngươi. Đĩnh Bạt chóp mũi vùi đầu ở nhỏ xinh thiếu nữ tóc đẹp chi gian, nhẹ ngửi này trên người kia cổ cô đơn dụ hoặc hắn thanh nhã thanh hương, Mạc Hãn không muốn lại đi hồi ức từ trước kia 10 năm cô độc. Ngươi phía trước làm ta nghĩ lại vấn đề, ta trở về suy nghĩ, thực nghiêm túc mà tưởng, ước chừng suy nghĩ 10 năm hơn. Hắn trầm thấp lạnh lẽo tiếng nói giờ phút này chứa mãn tình yêu cùng ôn nhu, làm bị hắn ôm ngốc Âu Dương Tĩnh không cấm theo bản năng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Thanh âm tiểu kiều mềm mại, lệnh Mạc Hãn nhịn không được nhẹ nhàng dùng đường cong sắc bén tính cảm cằm cọ cọ nàng phấn nộn lỗ tai nhỏ, theo sau mới nghiêm túc đáp, tưởng ngươi cùng ta tương lai, mà ngươi chi với ta, lại là cái dạng gì tồn tại, còn có. Chúng ta hôn kỳ. Chương 185. Phía trước ở phong đô đấu giá hội thượng, Âu Dương Tĩnh buổi nói chuyện, còn có Âu Dương Nhàn thái độ cùng cảnh cáo đề điểm, đều làm hắn nghĩ lại. Hắn khi đó ở tự hỏi, Âu Dương Tĩnh chi với hắn, đến tột cùng là như thế nào một phen tồn tại. Mới bắt đầu bọn họ tương ngộ có chút không quá vui sướng, khi đó mất đi ký ức cùng tu vi, còn bị bắt đầu thai chuyển thế hắn, thậm chí ở vào một mảnh hỗn độn bên trong. Lúc ấy chỉ là đơn thuần mà bị trên người nàng ngàn năm thiện quỷ hơi thở hấp dẫn. Nay cổ hơi thở đối với khi đó thần hồn tổn thương nghiêm trọng hắn mà nói, không khác đại bổ chi vật, cơ hồ chỉ cần hắn có thể ăn luôn nàng, hắn liền có thể lập tức thức tỉnh ký ức, khôi phục đỉnh trạng thái, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Phần 179. Cũng may khi đó hắn còn ngây thơ tâm trí căn bản không hiểu được này phân dụ hoặc hơi thở đại biểu ý gì, cho nên cũng chỉ là mờ mịt mà thuận theo ma tộc bản năng khắc cầu, một lòng tới gần nàng mà thôi. Kết quả đã quên thế tục lễ giáo, đem kia chỉ thỏ con dọa khóc không nói, còn bị nàng tỷ tỷ cùng hắn mẹ ruột liên thủ chịu một đốn. Lúc sau đó là hai người hôn ước ký kết. Kỳ thật ngay từ đầu mẫu hậu tứ hôn thời điểm, hắn đối với Âu Dương Tĩnh cùng với nói là ôm co khuynh mộ chi ý, không bằng nói là đơn thuần. Muốn ăn. Nghĩ vậy, hắn đồng thời cũng nghĩ đến lúc ấy Âu Dương Tĩnh đối chính mình các loại kháng cự thái độ, còn có mỗi khi chính mình một tới gần nàng khi, nàng kia trương khuôn mặt nhỏ thượng sở lộ ra hoảng sợ biểu tình. Với ánh mắt nhi hừng hồng, lá gan còn nhỏ đến đáng thương, thật sự giống chỉ đáng thương hề hề thỏ con giống nhau đáng yêu. Xem ra khi đó nàng, nhưng thật ra đem chính mình đều thấy không rõ lắm tâm tư cấp nhìn đến rõ ràng. Nhưng sau lại theo hai người ở chung đến lâu rồi, hắn trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là lại cũng đem này chỉ mềm như bông thỏ con lặng lẽ đặt ở đầu quả tim. Liên quan, đối nàng muốn ăn, cũng chậm rãi chuyển biến phương hướng. Đương nhiên, ăn vẫn là muốn ăn, chỉ là này ăn phương pháp, liền khác nhau rất lớn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, có hôn ước lúc sau, hắn lại bắt đầu đối nàng sinh ra hảo cảm lúc sau, bọn họ hai người sẽ có một cái hảo kết cục. Hắn sẽ cưới nàng, nàng tác gả cho hắn, hai người có lẽ sẽ cùng nhau sinh một toa thỏ con, lại cùng nhau chậm rãi làm bạn đến lão, đã chết sau liền hợp táng ở bên nhau, sau đó cùng nhau hôn mê với ngầm. Loại này sinh hoạt, hiện giờ ngẫm lại đảo cũng không tồi. Đáng tiếc thiên đạo tổng ái trêu đùa người. Tím rơi ma xuất hiện làm hắn ý thức được chính mình bất đồng. Theo sau các nàng tỷ muội sở biểu hiện ra ngoài đủ loại khác thường, còn có kia quỷ thần khó lường thần thông, càng là gia tăng loại này bất đồng. Bọn họ hai cái không phải cùng cái thế giới người. Đây là hắn lúc ấy trong đầu sở hiện lên cái thứ nhất ý niệm. Nhưng nàng như cũ sẽ là hắn thê, đây là hắn cái thứ hai ý niệm. Vì thế, đương biết được nàng gặp nạn là lúc, hắn căn bản không màng tím rơi ma đe dọa uy hiếp, không sợ đằng trước là thực lực cường đại yêu quái, một lòng chỉ nghĩ đi cứu nàng. Ở hắn xem ra, một người nam nhân nếu liền chính mình thê tử đều không thể bảo hộ, kia hắn này mệnh cũng không cần thiết lưu trữ. Mà khi hắn ôm hoài nàng, tránh ở trong rừng cây nhìn nàng tỉ tỉ cùng kia xà yêu đối chiến lúc sau, hắn đột nhiên ý thức được bọn họ hai người gian chênh lệch. Khác nhau như trời với đất. Mà này, không phải nhân lực có khả năng thay đổi. Nàng đi rồi, cùng nàng tỉ tỉ đệ đệ cùng nhau rời đi, đi kia cái gọi là tiên sư thế giới. Mà hắn cũng đã chết, ở biết được Hoàng Huynh qua đời tin tức sau kia trường chiến dịch. Bởi vì một cái thất thần, bị quân địch tướng lánh một mũi tên đâm thủng ngực. Rất đau, là thật sự đau. Nhưng trước mắt sở hiện lên, lại phi kia mênh mông cô tịch không trùng, mà là nàng nhút nhát sợ sệt đáng yêu gương mặt tươi cười. Thỏ con luôn là thực sợ hai hắn, có thể đối hắn cười thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên nàng mỗi một lần miệng cười, hắn đều nhớ rõ chặt chẽ. Không biết là tử vong kích thích vẫn là vận mệnh chiếu cố, hắn thức tỉnh rồi, thuộc về Mạc Hãn ma tôn ký ức cùng tu vi trở về. Mặc dù thần hồn thượng còn mang theo thương, nhưng sớm đã không đáng sợ hãi. Theo lý mà nói, hắn nếu thức tỉnh, vậy nên tức khắc chạy về ma giới, đoạt lại hắn hết thảy, thuận tiện lại trừng trị đám kia dám can đảm phản bội tiểu nhân. Nhưng ở trước khi đi, hắn chần chờ. Bởi vì hắn nghe được một nữ nhân bi thống tiếng khóc, đó là hắn nảy một đời mẫu thân. Thế truyền lại ngôn, ma buồn vô tâm, cũng không tỉnh. Kỳ thật bằng không, chỉ là bọn hắn ở tàn khốc ma giới chung rất khó cảm nhận được ái, càng nhiều chỉ có giết chóc cùng dục vọng, tự nhiên cũng liền bủn xỉn với đem chính mình ái cho người khác. Trương thị đối hắn mà nói, tuyệt đối là cái đủ tư cách mẫu thân, nàng tận tâm tận lực mà cho hắn một đời tình thương của mẹ, bổ khuyết hắn thân là ma tộc khi tình cảm chỗ trống, cho nên hắn tự nhiên cũng có qua có lại, đem hắn trở thành chính mình chân chính mẫu thân. Sùng Nguyên tên kia tu xong rồi hồng trần, vỗ vỗ mông đi rồi, nhưng hắn không thể đi, nếu hắn cũng đi rồi, bị một mình lưu lại Trương thị nên làm cái gì bây giờ? Cho nên chẳng sợ biết được vận mệnh Sở Định Hoa quốc đời kế tiếp quân chủ không phải hắn, hắn như cũ cưỡng chế phân ra một sợi phân thần, lưu tại nơi đây chiếu cố hắn mẫu thân. Sau đó chính là trở về ma giới sau vô số tràng huyết chiến, cùng đếm không hết tâm cơ mưu tính. Cái này quá trình đối hắn mà nói không tính khổ, thậm chí còn có chút sảng khoái, chỉ vì hắn biết được, nàng cùng hắn, chung quy vẫn là cùng cái thế giới người. Khi đó hắn có lẽ là trở về đỉnh, cho nên tâm thái cũng tùy theo chuyển biến, lại là không màng nàng ý nguyện, tự mình đem nàng coi là chính mình sở hữu vật. Cho nên trăm phương ngàn kế mà tính kế, mạnh mẽ đem người lộng tới ma giới tới, nhìn như dưỡng thương, kỳ thật giam lỏng. Hắn thỏ con tuy rằng nhát gan, nhưng lại không phải chỉ buồn con thỏ, một đôi đỏ rực thanh triệt mắt to yên lặng mà đem này hết thể thu vào đáy mắt, để ở trong lòng, hóa thành một thanh dao cùn, một chút mà, cắt nàng đối hắn kia vốn là còn không tính nồng hậu ái. Đúng vậy, thỏ con thích hắn, điểm này hắn vẫn là có thể xác nhận. Nếu không thích hắn, nàng sẽ không dung túng chính mình bức nàng cùng chính mình lập hạ hôn ước minh ước. Nếu không thích hắn, nàng sẽ không tùy ý chính mình đem nàng giam lỏng ở ma cung trong vòng, còn phải gặp đám kia ngu xuẩn khinh thường ánh mắt, nếu không thích hắn. Chỉ là phần yêu thích này, so bất quá nàng cùng nàng tỷ tỷ gian thâm tình hậu nghị, cho nên có thể bị tiêu ma rớt. Vì thế, hắn không ngừng một lần mà cảm thấy ghen ghét, thậm chí còn đối nàng tỷ tỷ động quá sát nghiệm. Ma đô là ích kỷ, bọn họ sở hữu vật, như thế nào có thể lại đi nhớ thương người khác, cũng may hắn đầu óc còn có một cây lý trí huyền có thể giữ chặt hắn, không làm hắn phạm phải đại sai. Nhưng hắn không đi làm, chẳng lẽ Âu Dương Tĩnh liền nhìn không ra tâm tư của hắn sao? Mặc danh mà, Mặc Hàn nghĩ đến một câu, trên thế giới này nhất hiểu biết người của ngươi, trừ bỏ ngươi địch nhân, còn có ngươi ái nhân. Tâm tư của hắn xúc động nàng nghịch lần, từ trước hết thể nàng đều có thể nhẫn, chỉ có tỷ tỷ, là Âu Dương Tĩnh trong lòng vĩnh viễn không thể đụng vào điểm mấu chốt. Mặc Hàn tuy rằng không có đi chạm vào, nhưng là hắn đã động tâm tư, ai biết tương lai mỗi một ngày, hắn có thể hay không mất đi lý trí phạm phải sai sự. Cho nên hành động thượng còn tính vô tội hắn, trực tiếp bị nàng tuyên án tử hình. Đến miệng tức phụ chạy. Ai có thể nhẫn được loại này tra tấn? Hắn tự nhận vô pháp nhẫn, cho nên tự nhiên không cam lòng mà muốn đi truy. Kết quả, một khắc trước còn bị hắn động sát ý chị vợ, ngay sau đó, liền dùng sự thật dạy hắn một lần nữa làm ma. Hắn đừng nói sát nàng, không chết ở nàng tính kế hạ đều xem như tốt. Cho nên nhà hắn thỏ con đến tột cùng là vì cái gì mà cùng hắn sinh khí. Đánh Âu Dương nhàn hắn là không dám đánh, liền tính hắn muốn làm chút cái gì, nhân ra phía sau còn đứng vài tòa núi lớn đâu, liền tính đơn cái không làm gì được hắn, mọi người cùng nhau thượng, hắn cũng không phải chỉ có trở thành một con chết ma phân. Nên bị đau lòng ma hẳn là hắn hảo sao. Có lẽ là xem hắn quá đáng thương đi, ác quỷ trị vợ rốt cuộc lương tâm phát hiện, mở miệng đề điểm hắn vài câu. Trung tâm tư tưởng là, một, hắn cùng Tĩnh Nhi chi gian chính là vị hôn phu thê, là bình đẳng quan hệ, cũng không tồn tại ai thuộc sở hữu ai phụ thuộc cấp bậc, thả hai người danh phận trước nhiều cái chưa lập gia đình, kia chính là có thể nói chia tay liền chia tay thân phận. Nhị, hắn nếu muốn cùng Tĩnh Nhi lâu lâu dài dài quá đi xuống, tự nhiên đến lấy ra tâm ý, cấp ra chính thức danh phận, mà không phải làm nàng không danh không phận đi theo chính mình, bị cấp dưới xem nhẹ, bị người khác xem thường. Tam, hắn là thật sự ái Âu Dương Tĩnh sao? Ngươi chừng nào thì suy nghĩ cẩn thận, khi nào tái xuất hiện ở Tĩnh Nhi trước mặt, nếu là tưởng không rõ. Vậy cả đời đều đừng gặp mặt. Mặc Hàn dưới đáy lòng yên lặng giúp Âu Dương Nhàn đem lời nói bổ túc. Cũng trách hắn lúc ấy ngốc, bị người hai ba câu liền lừa dối đi rồi. Chờ nhận được Tĩnh Nhi cùng với tỷ tỷ đi ra ngoài rèn luyện chưa về tin tức, còn làm hắn ước chừng đợi 10 năm lúc sau, hắn mới nghĩ thông suốt. Nguyên lai Âu Dương Nhàn kia phiên chuyện ma quỷ cũng chỉ là tưởng đem hắn lừa dối đi, làm cho nàng có thời gian mang theo nàng muội muội từ buôn mà thôi. Hắn muốn là yêu hắn ra thỏ con, gì cần xác nhận. Thả bọn họ hai người chi gian hôn ước rõ ràng là hắn mặt dày mày dạn cầu tới, cho nên căn bản chính là nàng Âu Dương Tĩnh không chịu cho hắn chính thức danh phận, mà phi hắn không muốn cưới. Đến nỗi thuộc hạ xem nhẹ Âu Dương Tĩnh. Cái này càng là vô nghĩa, phàm là thỏ con chịu hơi chút cường thế một chút, cũng hoặc là dùng điểm thủ đoạn, bằng thực lực của nàng cùng từ tòa nhà lớn rèn luyện ra tới tâm cơ, hắn ma cung đám kia ngu xuẩn đều không đủ nàng một cái ngón tay chơi. Đương nhiên, hắn lập trường thái độ cũng sẽ bày ra tới, rốt cuộc sủng tức phụ phải phụ sướng phu tùy sao. Cho nên hắn rốt cuộc ở tự mình phiền não chút cái gì. Hiện tại quan trọng nhất, hẳn là chạy nhanh bắt được nhà hắn chạy loạn thỏ con, xác nhận một chút chính mình chính phu danh phận mới đúng. Tưởng chúng ta hôn kỳ. Đằng trước nói Âu Dương Tĩnh cũng chưa chú ý nghe, nàng chỉ cần là bị hắn này cuối cùng một câu, liền cấp tạc hôn mê đầu. Hôn. Hôn kỳ. Ngốc lăng lăng mà hỏi lại, Âu Dương Tĩnh ánh mắt bắt đầu dao động, tả ngắm hữu liếc, chính là không chịu cùng Mạc Hàn ánh mắt đối thượng. Mạc Hàn mắt lạnh leo hơi liễm. Xác nhận qua ánh mắt, đây là chỉ nghi quỵt nợ con thỏ. Như thế nào? Ngươi đối ta hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, còn xem hết thân thể của ta, hiện giờ chiếm đủ rồi tiện nghi lại không nghĩ phụ trách. Nghĩ lại nhiều năm, Mạc Hãn chỉ nghĩ minh bạch một đạo lý, mặt lạnh không đổi được tức phụ, cho nên hắn cũng dứt khoát liền không biết xấu hổ, xem này thỏ con còn có cái gì hoa chiêu quỵt nợ. Ta cái gì? Âu Dương Tĩnh bị Mạc Hãn vô sỉ khiếp sợ mà trợn to hai mắt, một kích động, kia tiếng nói liền đã quên khống chế, nháy mắt tiêu cao. Ngay sau đó, nghĩ đến đằng trước còn có đệ đệ cùng vài vị đồng môn tiểu bối ở, nàng chạy nhanh che miệng lại, có tật giật mình giống nhau, cơ hồ dùng khí âm chất vấn nói, ta khi nào xem quăng người thân mình. Đến nỗi ôm ấp hôn hít cái kia, nàng còn không có mất trí nhớ, tự nhiên không hảo phủ nhận. Nghe vậy, Mạc Hãn trên mặt lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười, cũng phối hợp mà để sát vào nàng bên hai, tiểu tiểu thanh mà nhắc nhở nói, đế lưu tương chỉ. Ký ức thu hồi, Âu Dương Tĩnh xấu hổ phát hiện, chính mình tựa hồ. Giống như, thật sự xem qua Mạc Hãn thân mình ha. Vậy ngươi cũng không nhìn ta sao? Nàng nhỏ giọng nói thầm nói. Hai người cùng nhau ngâm mình ở trong ao, đương ai không nhìn thấy ai giống nhau. Ngươi xuyên quần áo. Mạc Hãn lạnh nhạt chỉ ra sự thật. Ta còn nhỏ, hiện tại thành hôn quá sớm. Ngươi 1000 hơn tuổi. Ngươi còn 3000 hơn tuổi đâu, làm gì để ta tuổi? Ngươi trước để. Ta. Từ xưa hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chúng ta hôn sự là trải qua ta mẫu hậu cùng tỷ tỷ ngươi đồng ý quá. Này nam nhân quá có thể nói, Âu Dương Tĩnh đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Chúng ta hôn kỳ quyết định khi nào? Mạc Hãn lại một lần hỏi, theo sau hắn còn bổ sung một câu, ngươi ta cũng già đầu rồi, sớm một chút thành hôn sớm một chút muốn hài tử, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn bạch bạch nộn nộn tiểu hoa nhi sao? Bạch bạch nộn nộn tiểu hoa nhi? Âu Dương Tĩnh đi theo thấp giọng nỉ non. Theo bản năng mà nhớ lại nhà mình đệ đệ khi còn nhỏ đáng yêu bộ dáng, giống như có cái chính mình tiểu đoàn tử cũng là kiện không tồi sự. Không đúng, thiếu chút nữa bị mang tiến mương đi. Ta không nghĩ nhanh như vậy sinh hài tử. Vậy trước thành hôn. Cũng không nghĩ nhanh như vậy thành hôn. Ngươi tưởng quy nợ. Ta không có. Vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Ở quy nợ. Âu Dương Tĩnh dưới đáy lòng yên lặng trả lời nói. Kỳ thật nàng cũng đều không phải là ngạnh muốn kéo dài hôn kỳ, chỉ là hiện tại còn không nghĩ thành hôn mà thôi, cảm giác chính mình bỏ xuống tỷ tỷ đi gả chồng, rất xin lỗi tỷ tỷ bộ dáng. Hơn nữa, gả chồng gì đó. Nàng trong trí nhớ sâu nhất ấn tượng, chính là người mặc đỏ thâm áo cưới, cả người lạnh băng mà nằm ở trong quan tài, không hề tức giận tỷ tỷ. Kia một màn, cơ hồ thành nàng cuộc đời này lớn nhất bóng ma. Cho nên, tuy rằng nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thật, đối với gả chồng loại sự tình này, nàng sâu trong nội tâm là tồn tại một phần sợ hãi thật sâu. Mà này một phần sợ hãi, liền nàng tỷ tỷ cũng không biết. Phần 180. Theo bản năng mà liếm liếm môi dưới, cùng người này ma nửa ngày một mép, Âu Dương Tĩnh cảm giác chính mình môi đều làm. Ai, khắc như thế nào không nói. Uống trước chút thủy đi. Vẫn luôn nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh Mạc Hãn như thế nào nhìn không tới nàng động tác. Hắn thỏa hiệp mà khẽ thở dài, phiên tay cầm ra một cái ngọc ly, thi pháp hướng trong đầu rót vào nước trong. Lại búng tay ném cái tiểu ngọn lửa đi vào, nguyên bản lạnh leo thủy tức khắc liền trở nên ấm áp lại không năng khẩu. Uống đi. Mạc Hãn tiểu tâm mà đem ngọc ly bên cạnh ghé vào Âu Dương Tĩnh bên môi, làm thế muốn uy nàng. Âu Dương Tĩnh cũng thông minh, biết được chính mình vừa mới quỵt nợ hành vi có điểm quá mức, hiện tại Mạc Hãn một kỳ hảo, nàng liền ngoan ngoãn mà phối hợp túi đầu uống nước. Một chén nước xuống bụng, cảm giác khát khô yết hầu khá hơn nhiều, nàng xoay chuyển trong mắt, lại ở động cân não tưởng lý do. Bất quá còn không đợi nàng nghĩ đến lý do, liền nghe Mạc Hãn bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, đừng xoay, tiểu tâm đầu bị chuyển ốc. Nếu ngươi hiện tại không cái này tâm tư, ta cũng không ép ngươi, nhưng chúng ta chi gian sự, ngươi cũng nên cho ta cái lời chắc chắn, bằng không như vậy nửa vời mà treo, mọi người đều khó chịu. Ngẫm lại chính mình giống như có điểm đối lý, Âu Dương Tĩnh mềm lòng, nàng yên lặng mà dựng thẳng lên một bàn tay, mở ra năm ngón tay, ở Mạc Hãn trước mặt quơ quơ, tiểu tiểu thanh nói, 5 năm. Mạc Hãn thấy vậy, tuấn mi một ninh, duỗi tay lại đem nàng ngón cái cùng ngón út ấn xuống, 3 năm. Quá ít Âu Dương Tĩnh ủy khuất mà đô miệng. Ân. Mạc Hãn mắt lạnh đảo qua, Âu Dương Tĩnh con thỏ bản năng phát tác, túng, hảo sao, 3 năm liền 3 năm. Dù sao 3 năm lúc sau, Mạc Hãn tới cùng nàng sư môn cầu hôn, bằng bọn họ hai người thân phận, kia hôn lễ phô trương khẳng định tiểu không được. Trung gian hơn nữa tam môi lục xính, chủ bị hôn lễ, phát thiệp mời chờ dườm giả sự nghi gì đó, kỳ thật kéo một kéo, cũng không sai biệt lắm gần 5 năm. 5 năm thời gian, hẳn là đủ nàng dùng để bài trừ sợ hãi hôn nhân tâm ma đi. Thượng Âu Dương ra Vân Chu lúc sau, Mạc Hãn liền không muốn đi xuống. Hắn mỗi ngày đi theo Âu Dương Tĩnh bên cạnh người giúp đỡ bận trước bận sau, hoặc là bồi chơi, hoặc là bồi ăn, đêm này thỏ con cấp hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, chờ hắn tìm nàng tắc muốn thưởng là lúc, này thỏ con mới bằng lòng phối hợp một ít. Này tôm hùm đất hảo hảo ăn. Chẳng sợ hiện giờ tu vi cảnh giới đều đạt tới quỷ vương lúc đầu, nhưng là Âu Dương Tĩnh lại trước nay đều không có từ bỏ quá đối khẩu bụng chi dục theo đuổi. Mỗi khi ăn đến cái gì ăn ngon, nàng cả ngày tâm tình đều có thể bảo trì độ cao dơ lên. Nếu thích, như vậy đối với vất vả cho ngươi tìm ăn người, nhưng có cái gì khen thưởng. Mạc Hãn hướng về Âu Dương Tĩnh để sát vào mặt, ám chỉ ý vị thực rõ ràng. Thấy vậy, Âu Dương Tĩnh trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, nàng cố ý chu béo ngậy cái miệng nhỏ, liền hướng nhân da trắng non trên mặt thân. Ở Mạc Hãn trên mặt hung hăng mà ấn cái in dầu tử lúc sau, nàng lại giống như rớt vào lu gạo lao thử giống nhau, hì hì cười sau này lui. Đây là khen thưởng. Ngươi khen thưởng hương vị cũng thật đủ trọng. Mạc Hãn sủng nịch mà cười cười, tùy tay rút ra Âu Dương Tĩnh bên hông khăn thêu liền hướng chính mình trên mặt sát. Âu Dương Tĩnh ăn chính là tôm hùm đất xào cay, cho nên Mạc Hãn một sát liền một tay khăn hồng dầu mỡ. Cũng chính là hắn sủng nàng, bằng không thay đổi một người, này tiểu bướng bỉnh chứng chỉ sợ cũng đến bị đánh. Nhị tỷ tỷ. Âu Dương Thư mới từ bong tàu thượng đi xuống tới, liền nhìn đến nhà hắn nhị tỷ cùng tương lai nhị tỷ phu lại ở tú ân ái. Chiu chiu khoe miệng. Hắn đơn giản coi như không nhìn thấy, tiếp tục đối Âu Dương Tĩnh nói, chúng ta đến Vạn Cương Sơn. Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh lúc này mới nhớ tới còn có chính sự muốn làm, nàng lấy về Mạc Hãn trong tay đã tự động tiêu trừ vết bẩn khăn thêu, cho chính mình xoa xoa miệng, theo sau đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đi vừa nói, thông chi đi xuống, chuẩn bị rớt xuống. Hảo, nhưng đại tỷ tỷ nơi đó Âu Dương Thư trần chờ nói. Âu Dương Nhàn còn chưa xuất quan, hắn không biết hay không muốn đi kêu nàng. Tỷ tỷ chỗ đó không cần nhiều quản, chúng ta trước đi xuống cùng tông môn người hội hợp là được. Âu Dương Nhàn đang ở luyện hóa nhện quỷ vương thời điểm mấu chốt, không nên bị quấy rầy, cho nên Âu Dương Tĩnh không tính toán làm bất luận kẻ nào, bao gồm nàng chính mình đi tiếp cận nàng. Đã biết. Âu Dương Thư gật gật đầu, xoay người đi thông chi Vân Chu thượng bọn đồng môn. Khổng lồ Vân Chu ở một mảnh toàn thân đen nhánh tịch mịch núi non phía trước chậm rãi dừng lại, rớt xuống. Mãi cho đến Vân Chu rớt xuống tới rồi khoảng cách mặt đất còn có 10 trượng cao là lúc. Phía trên mới top 5 top 3 mà phi xuống dưới vài người. Chương 186. Vạn Cương Sơn bên ngoài vốn là cấp thấp tím cương cùng bạch cương tụ tập mà, nhưng hôm nay nơi đây đã không có cương thi hoạt động dấu vết. Có, chỉ có bị phân chia vì từng mảnh bất đồng thế lực doanh địa. Này đó doanh địa người muốn tại nơi đây dựng trại đóng quân, tự nhiên phải đem những cái đó vướng bận cấp thấp cương thi rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng cấp thấp cương thi thực lực thấp kém, nhưng bọn họ kia chống chân sơ cứng đại nao chỉ biết chỉ huy bọn họ mù quáng mà nhào hướng người sống, hoàn toàn không suy xét hai bên thực lực chênh lệch. Bị rồi bỏ phiền đến lâu rồi, ai đều không kiên nhẫn, dứt khoát liền đưa bọn họ tất cả đều diệt, đỡ phải lưu trữ tai họa thế giới, còn gây trở ngại bọn họ làm việc. Muốn hỏi cái này những người này vì sao phải tại nơi đây trấn thủ? Chỉ vì từ mấy tháng phía trước, minh giới nội đã phát sinh kia tràng đại sự lúc sau, minh giới cùng linh giới Vạn Cương Sơn chi gian giao tiếp điểm liền bị tổn hại. Thả kia tổn hại địa điểm còn chính vừa lúc chính là ở địa ngục trong vòng. Sấn này cơ hội tốt, địa ngục trong vòng vô số quỷ vật chạy trốn mà ra, ở nhân gian tàn sát bừa bãi làm ác. Đã xảy ra loại việc lớn này, minh giới cùng linh giới người tự nhiên song song bị kinh động. Hai bên khó được hợp tác một lần, minh giới bên kia trước nghị cách lấp kín địa ngục miệng vỡ, không cho quỷ vật lại chạy ra, mà linh giới bên này tắc bảo vệ cho Vạn Cương Sơn miệng vỡ, phòng ngừa lại có quỷ vật lẻn vào. Mà những cái đó đã chạy trốn bên ngoài quỷ vật tắc từ hai giới cùng nhau phái người nhất nhất trả hồi, cũng hoặc là ngay tại chỗ giết chết. Nguyên bản bởi vì đại gia phản ánh nhanh chóng, cho nên tình thế còn ở nhưng khống chế phạm vi.